Bình Yên, bọn họ là Dịch Duy An mẫu thân có chút khó hiểu nhìn Bình Yên. Các ngươi đem cá phân một phần, sau đó lại cho các ngươi tính tiền. Bình Yên nghiêng đầu đối ba nam nhân nói, sau đó đối Dịch Duy An mẫu thân cùng An Khánh nói, các ngươi cá, này ba vị đại ca toàn muốn, ba mẫu, An Khánh, các ngươi nhưng đến cấp này ba vị đại ca ưu đãi điểm. Toàn muốn. Dịch Duy An mẫu thân giật mình nhìn ba người. Ân. Ba người gật đầu, nếu là An cô nương mang chúng ta lại đây, chúng ta liền ở các ngươi nơi này mua, không đi nhà khác, lão bản, các ngươi nhưng đến cho chúng ta tiện nghi điểm nhi a. Nhất định Dịch Duy An mẫu thân liên tục gật đầu, lại cùng Dịch Duy An, An Khánh cùng nhau, che giấu không được giật mình hướng Bình Yên nhìn lại, lúc này mới rời đi trong chốc lát công phu, như thế nào liền mang về ba cái đại khách hàng tới, còn lập tức liền phải đem bọn họ cá toàn mua, đây chính là trước kia chưa từng có quá chuyện tốt, Bình Yên nàng, rốt cuộc lại như thế nào làm được. 024 trời cao chiếu cố. Thác Bình Yên Phúc, chợ sáng mới vừa khai không có bao lâu, Dịch Duy An cùng An Khánh cá liền đều bị bán đi, dẫn tới bên cạnh cùng nhau bán cá bá tánh hâm mộ không thôi. Chờ ba nam nhân cầm từng người mua cá đi rồi, Dịch Duy An mẫu thân nhịn không được tò mò nhìn Bình Yên. Bình Yên, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, thường lui tới chúng ta vận khí tốt dùng nửa ngày thời gian liền có thể đem cá cấp bán xong, nhưng phần lớn thời điểm chúng ta đều phải bán thượng một ngày, ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ có bán không xong trọn trở về đâu. Đúng vậy, Bình Yên, ngươi làm như thế nào được? Kêu ba nam nhân là ai a? An Khánh cũng tò mò hỏi. Kêu ba nam nhân là từ trong thành mỗi tiểu lầu ra tới mua sắm đầu bếp. Bình Yên trả lời. Vậy ngươi là như thế nào làm cho bọn họ tới mua chúng ta cá? Trên đời này có một loại đặc quyền, chỉ cấp một loại người dùng. Bình Yên mỉm cười nhìn An Khánh. Ngươi nào? An Khánh tò mò hỏi. Bình Yên sờ sờ chính mình mặt. Mỹ nhân. Nếu cá đã bán xong rồi, chúng ta có phải hay không có thể đi dạo một đi dạo? Bình Yên làm lơ ba người vô ngữ bộ dáng, hỏi. Ác, đúng vậy. Dịch Duy An mẫu thân vội vàng gật đầu. Ta cùng Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá ước hảo cùng nhau dạo nội thành, các ngươi đem đồ vật thu thập một chút, ta đi kêu các nàng. Bình Yên nói. Tốt. Dịch Duy An mẫu thân đáp lời. Bình Yên đi đến thôn trưởng ra quầy hàng, phát hiện trong thôn Vương gia cùng Tống gia quầy hàng đều kề tại cùng nhau. Ba cái đều là bán cá quầy hàng, nhưng thôn trưởng ra quầy hàng sinh ý rõ ràng muốn tốt một chút, không phải bởi vì nhà hắn ca có cái gì đặc biệt, chỉ là bởi vì nhà hắn có hai cái mỹ lệ thiếu nữ ở hỗ trợ. Tống ra hai quả phụ bên này, sinh ý tuy rằng so ra kém thôn trưởng ra, nhưng là tuổi trẻ tống quả phụ biết ăn nói, hơn nữa kia khuôn mặt lớn lên cũng không tồi, tuy rằng sau lưng bối cái tiểu hoa nhi, nhưng sinh ý vẫn như cũ không tồi, so sánh với dưới, không có nữ nhân lại tất cả đều là người cầm vương ra. Sinh ý chính là kém cỏi nhất. Dư Tứ Muội, Dư Đoá Bình Yên đi đến thôn trưởng ra quầy hàng trước đê. Bình Yên, ngươi như thế nào lại đây? Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá nhìn thấy Bình Yên, vội vàng cười tiếp đón, dễ thím cùng An Khánh bên kia sinh ý thế nào? Bán nhiều ít con cá đi ra ngoài. Bọn họ cá tất cả đều bán xong rồi, hiện tại đang ở thu thập đồ vật, chúng ta chuẩn bị tiến nội thành, các ngươi đâu, hiện tại có thể đi sao? Bình Yên hỏi. Cái gì? Bọn họ bên kia cá tất cả đều bán xong rồi. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá còn không có nói chuyện, Tống Quả Phụ liền che giấu không được kinh ngạc chen vào nói tiến vào, bọn họ hôm nay bán thế nào đến nhanh như vậy. Thường lui tới giống nhau đều so với chúng ta còn muốn bán đến chấm A. Bởi vì hôm nay có ta A. Bình Yên cười cười, sửa sang lại một chút chính mình che nắng mũ, cây quạt lấy ở trên tay nhẹ nhàng tán, không chút để ý trả lời. Kia bọn họ hôm nay thật đúng là chính là vận may A. Thiếu quả phụ ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn Bình Yên kia không chút để ý động tác, đứng ở trong đám người như thế thấy được, vừa xuất hiện liền hấp dẫn quanh thân không ít nam nhân lực chú ý, trong lòng ghen ghét chi tâm nhịn không được dâng lên, nàng chán ghét so với chính mình xinh đẹp so với chính mình có khí chất còn so với chính mình mệnh tốt nữ nhân. Bọn họ hôm nay hảo vận, là ta mang cho bọn họ. Bình Yên trả lời, lời này nàng nói nhưng thật ra không giả, nếu không phải nàng, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền đem cá cấp bán xong. Nhưng hiển nhiên, nghe lời này người, không phải như vậy tưởng. Nếu An cô nương có như vậy hảo vận, có thể hay không cũng giúp chúng ta đâu, chúng ta cũng tưởng nhanh lên nhi bán xong cá về nhà đi. Thiếu quả phụ nhìn Bình Yên, trong mắt lóe khiêu khích. Ta cùng ngươi không thân, vì cái gì muốn giúp ngươi? Bình Yên nhìn thiếu quả phụ, trên đời này có rất nhiều người bởi vì các loại lý do ghen ghét người khác, nàng đã sớm thói quen như vậy ánh mắt, nhưng nàng nhưng không có ngốc đến sẽ đi giúp một cái cầm ghen ghét ánh mắt nhìn nàng nữ nhân. Thiếu quả phụ bị Bình Yên một nghẹn, hiển nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp. Dư Tứ Muội, Dư Đoá, các ngươi thế nào, có thể đi sao? Bình Yên không để ý tới bị nghẹn lại thiếu quả phụ, một lần nữa đem ánh mắt phóng tới Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá trên người. Đại ca, đại tẩu chúng ta có thể đi trước sao? Dư Tứ Muội nhìn hôm nay mang đội đại ca đại tẩu. Các ngươi đi thôi, nơi này có ta và các ngươi đại tẩu là đủ rồi. Dư đại đệ mỉm cười nhìn trong nhà hai cái bảo bối cô nương, phải chú ý an toàn, mang điểm nhi tiền ở trên người, thích cái gì liền mua. Hảo, chúng ta đã biết. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá hoan thiên hỉ địa gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Bình Yên hướng về phía vương gia quầy hàng phía sau vương gia phụ tử gật gật đầu, đối Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá nói. Ân. Chờ Bình Yên mang theo Dư Tứ Muội Dư Đoá hai cô nương trở lại Dịch Duy An quầy hàng khi, bọn họ đã thu thập xong, đang chờ Bình Yên. Mấy thứ này các ngươi cũng muốn tùy thân mang theo sao? Xem Dịch Duy An cong sọt lại chọn thùng không, An Khánh đồng dạng chọn thùng không, Bình Yên nhịn không được hỏi. Không thể đặt ở cái nào địa phương sao, như vậy cầm mấy thứ này đi dạo phố có thể dạo thoải mái sao? Không bằng phóng tới chúng ta quầy hàng bên kia đi, chúng ta có xe bò, trở về thời điểm cùng nhau mang theo trở về thì tốt rồi. Dư Tứ Muội mở miệng nói. Vậy phiền phải A. Dịch Duy An mẫu thân gật đầu, đối nhi tử nói, Duy An, An Khánh, các ngươi đem đồ vật phóng tới thôn trưởng ra quầy hàng nơi đó đi thôi. Dịch Duy An cùng An Khánh đáp ứng xuống dưới, hai người đem đồ vật phóng tới thôn trưởng ra quầy hàng nơi đó đi, trở về thời điểm An Khánh một thân nhẹ nhàng, Dịch Duy An lại còn cong sọn, chỉ là bên trong buồn gô đã không có. Con cái này, mua đồ vật, tây có thể phóng. Dịch Duy An giải thích. Chúng ta đây hiện tại liền đi nội thành đi, muốn như thế nào đi? Bình Yên vui mừng nói. Đương nhiên là đi tới đi. Dư Đoá cười khẽ, chẳng lẽ Bình Yên ngươi cho rằng còn có xe có thể ngồi sao? Ác Bình Yên có chút, cảm thấy chính mình hỏi cái ở đại gia trong mắt thoạt nhìn có chút ngốc vấn đề. Đoàn người hướng nội thành đi đến, Dịch Duy An mẫu thân đối Bình Yên nói. Bình Yên, ta không có gì chuyện khác, cũng không nghĩ dạo thành. Trong chốc lát vào nội thành sau, ngươi liền đem đồ vật cho ta, ta trực tiếp đi hiệu cầm đồ cùng ngọc khí cửa hàng nhìn xem, sau đó ngươi liền cùng Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá các nàng dạo đi, đúng rồi, đây là hôm nay bán cá tiền, ngươi trước cầm đi dùng. Đều cho ta, các ngươi làm sao bây giờ? Bình Yên hỏi. Chúng ta trên người còn có, hơn nữa cũng không có gì đồ vật muốn mua. Dịch Duy An mẫu thân nói. Kia cảm ơn. Bình Yên tiếp nhận tiền, không nhiều lắm, cũng chính là mấy chục từ mà thôi. Bình Yên, dễ thím, các ngươi đây là muốn làm gì a? Dư Tứ Muội nghe Dịch Duy An mẫu thân nói, tò mò vẫn an nhiên, Bình Yên, ngươi là thiếu tiền sao, ta nơi này cũng có, trong chốc lát nếu là tiền không đủ, ta có thể cho ngươi mượn. Ta sơ tới nơi này, xác thật có chút thiếu tiền, ta từ quê nhà mang đến một ít tay sức, muốn cho bá mâu giúp ta cầm đi đổi tiền. Là cái gì tay sức a? Dư Tứ Muội hỏi. Là một cái hoàng kim vòng tay, không biết có thể đổi bao nhiêu tiền, Dư Tứ Muội. Ngươi xem ta trên lỗ thai, trên cổ còn có trên tay mang vật phẩm trang sức, ngươi cảm thấy ta nếu là cầm đi bán, sẽ có người mua sao? Này đó xinh đẹp tay sức Bình Yên ngươi đều phải bán sao? Dư Đoá kinh ngạc nhìn Bình Yên, trên người của ngươi này đó tay sức chúng ta đều không có gặp qua, nếu là cầm đi bán nói nhất định sẽ bán rất nhiều tiền, bất quá nhiều như vậy xinh đẹp tay sức, ngươi như thế nào bỏ được a? Trên người của ngươi này đó tay sức, có thể so hoàng kim vòng tay muốn đáng giá đến nhiều. Ngươi mấy thứ này đều tương đối đặc biệt, cầm đi hiệu cầm đồ cùng ngọc khí cửa hàng, ta xem là bán không bao nhiêu tiền, không bằng cầm đi phòng đấu giá, nơi đó kẻ có tiền nhiều, như vậy đặc biệt xinh đẹp tay sức nhất định sẽ hấp dẫn những cái đó quý phu nhân, đến lúc đó nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Dư Tứ Muội mở miệng đối Bình Yên nói, không hai năm nhà đấu giá, nơi này còn có phòng đấu giá. Lập tức nghe được quen thuộc tên, Bình Yên tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, nơi này phòng đấu giá chính quy sao? Có thể hay không xuất hiện phòng đấu giá nuốt đồ vật, hoặc là thủ tục phí thực quý, hoặc là chụp xong sau không trả tiền linh tinh sự tình. Nếu ngươi lo lắng mấy vấn đề này, ngươi có thể tìm Nhất Thành Tin phòng đấu giá A. Nhất Thành Tin phòng đấu giá là nhà ai? Đương nhiên là Tự Do Thành lớn nhất Phong Thị phòng đấu giá, nó là từ Tự Do Thành đương nhiệm thành chủ khai. Phong Thị phòng đấu giá từ thành lập ngày đầu tiên khởi liền lấy thành tin vì kinh doanh lý niệm, hiện tại Tự Do Thành phòng đấu giá lớn lớn bé bé cũng có mười mấy gia. Nhưng không có một nhà có thể cùng Phong Thị phòng đấu giá so sánh với, nhưng theo ta theo như lời, ở Tự Do Thành phòng đấu giá đều phải tuần hoàn thành chủ định ra quy tắc, thành tin là một trong số đó, nếu là có nhà. Ai phòng đấu giá dám hô khách nhân đồ vật hoặc là thấy tài mắt ai, một khi bị thành chủ biết được, liền lập tức hủy bỏ phòng đấu giá bán đấu giá tư cách, lại còn có sẽ phạt gấp 10 lần phạt tiền, cho nên nơi này phòng đấu giá mặc kệ lớn lớn bé bé đều vẫn là tương đối chính quy thành tin. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Bình Yên tò mò nhìn Dư Tứ Muội. Ta cũng là nghe phụ huynh bọn họ nói, bình thường thời điểm nghe thú vị ta liền nhớ kỹ, này tự do thành chuyện này ta cũng biết không ít đâu. Dư tứ muội cười nói. Kêu hành, chúng ta liền trực tiếp đi phòng đấu giá nhìn xem. Ở hiện đại cũng đi qua phòng đấu giá Bình Yên tự nhiên biết, nếu là chính mình đồ vật cũng đủ đặc biệt, muốn bán ra càng nhiều giá cả, không có so phòng đấu giá càng tốt nơi. Chính là như vậy quý trọng đồ vật thật sự muốn đi phòng đấu giá sao? Dịch Duy An mẫu thân nhìn Bình Yên, bởi vì nàng quyết định đem chính mình trên người mang những cái đó tay vật phẩm trang sức lấy tới bán đấu giá có chút đau lòng, vài thứ kia ở nàng xem ra nhưng đều là độc nhất vô nhị. Dễ bám mẫu, ngươi biết này phòng đấu giá tồn tại sao? Bình Yên hỏi Dịch Duy An mẫu thân, phía trước nàng chính là không có nghe nàng nói qua phòng đấu giá sự tình. Phòng đấu giá sự, ta từng nghe nói qua, nhưng hiểu biết đến không có tứ muội nhiều. Ngươi phía trước nói muốn bán hoàng kim vòng tay, kia vòng tay tuy rằng thủ công tinh tế, nhưng nếu là muốn đi phòng đấu giá còn chưa đủ tư cách, cho nên ta cũng liền không có để. Hơn nữa ta cho rằng ngươi biết phòng đấu giá tồn tại, mặt khác, trên người của ngươi này đó độc nhất vô nhị đồ vật, ta cho rằng ngươi là luyến tiếc bán đi. Dịch Duy An mẫu thân đối Bình Yên nói, nguyên lai là như thế này, mấy thứ này lại quý trọng lại đặc biệt, cũng chỉ là vật phẩm trang sức, chúng nó càng thích hợp mang ở có tiền thái thái trên người, mà không phải không xu dính túi ta trên người. Bình Yên trả lời, tuy rằng Dịch Duy An mẫu thân chỉ tự không đề cập tới hơi kém làm nàng bỏ lỡ phòng đấu giá, nhưng là nàng không có chủ động hỏi, nhân ra không nói, nàng cũng không thể quái nhân ra. Nghe nói Bình Yên tính toán đi phòng đấu giá chụp đồ vật, vốn dĩ tính toán hảo hảo dạo một dạo dư tứ muội cùng dư đoá đều quyết định cùng nhau đổi Bình Yên đi phòng đấu giá đi một vòng, phía trước các nàng nghe nói qua về phòng đấu giá tiểu đạo tin tức, nhưng thật là một lần đều không có đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu là làm người mua, tiến tràng phí liền phải 10 tử. Các nàng ra tuy rằng không tồi, nhưng cũng không có xa xỉ đến không duyên cớ hoa 10 tử đi vào xem một hồi náo nhiệt. Tuy rằng thân là bán ra, chỉ cần có đồ vật ở phòng đấu giá bán đấu giá liền có thể miễn phí đi vào, nhưng các nàng ra cũng không có đồ vật là đáng giá bán đấu giá a. Lúc này đây khó được có cơ hội như vậy, nếu Bình Yên đồ vật thật sự bị phòng đấu giá nhận lấy, đến lúc đó các nàng liền có thể miễn phí đi theo Bình Yên vào bàn. Tự do thành mỗi năm ngày đuổi một lần tập, mà tự do thành phòng đấu giá cũng là mỗi lần họp chợ thời điểm bán đấu giá một lần. Hôm nay phòng đấu giá vừa lúc mở ra, nếu Bình Yên đồ vật hôm nay trúng cử, liền có thể tham gia hôm nay bán đấu giá. Bình thường đối với đại gia phi thường thần bí phòng đấu giá, lập tức liền phải vạch trần nó khăn che mặt, mọi người đều phi thường hưng phấn, bao gồm Dịch Duy An mẫu thân, Dịch Duy An còn có An Khánh đều muốn tới kiến thức một chút phòng đấu giá bên trong, kiến thức một chút phòng đấu giá là như thế nào tiến hành bán đấu giá. Mọi người đều hận không thể chính mình dài quá một đôi cánh, có thể lập tức liền bay đến phòng đấu giá đi. Ở đại gia kích động biểu tình hạ, Bình Yên đi theo đội ngũ nhanh hơn bước chân, vốn dĩ nhìn ngoại thành nhân số đã không ít, tiến vào nội thành sau mới phát hiện nơi này là chân chính phồn hoa náo nhiệt. Bình Yên chú ý thời gian, từ ngoại thành xuất phát đến tự do thành nội thành trung tâm lớn nhất tự do quảng trường, hoa không sai biệt lắm 2 cái giờ thời gian, mà ở này 2 cái giờ, mỗi người bước chân đều là lại đại lại mau, nhưng không ai kêu mệt, bao gồm thói quen tinh kéo chân sau An Khánh. Tự do trên quảng trường, điệp lập vật kiến trúc đều là tự do thành có đại biểu tính, thành trung tâm, nơi này là tự do thành xa hoa nhất địa phương, cũng là chúng thương nhân nhất tưởng tiến vào chiếm giữ địa phương, tự do thành lớn nhất phòng đấu giá, liền ở tự do trên quảng trường nhất trung tâm xa hoa nhất lớn nhất kia kiến trúc bên trong. Rốt cuộc đến phòng đấu giá, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, hoặc là có thể vận khí tốt đuổi ở buổi sáng bán đấu giá kết thúc tiền tiến hành bán đấu giá. Đứng ở phòng đấu giá trước, dư tứ muội 2 mắt tỏa ánh sáng nói. Một đường đi tới, Bình Yên đã kiến thức này dị thế phồn hoa, nhưng tới rồi này thành trung tâm, nàng vẫn là lại một lần kinh diễm. Đừng nhìn này dị thế người ăn mặc cổ đại phục sức, tuần hoàn vẫn là Trung Quốc thời phong kiến quy tắc, nhưng nơi này văn minh phát triển, là xa xa trong cao thủ quốc thời phong kiến. Những cái đó to lớn kiến trúc, rốt cuộc là thế nào xây lên tới, những cái đó thành thục thương gia hệ thống, rốt cuộc là như thế nào hình thành. Bình Yên trong lòng hướng đầy thăm dò chi dục, có một loại đem thế giới này hảo hảo nghiên cứu một phen cảm giác. Bất quá hiện tại nhất hàng đầu, là kiếm tiền. Kiếm tiền 2 chữ làm Bình Yên kích động tâm tình bình tĩnh lại, nơi này kiến trúc muốn thật so, tuyệt đối so với không thượng nàng thế giới, nhưng đối với cái này xã hội phong kiến tới nói, nàng lại cảm thấy phi thường ghê gớm. Yên lặng vì những cái đó vì thế mà cống hiến quá người ở trong lòng kính cái lễ, Bình Yên ánh mắt trở nên bình tĩnh lên, nhìn dư tứ muội hỏi. Thế nào cùng phòng đấu giá người liên hệ thượng, nói cho bọn họ ta muốn bán đấu giá đồ vật. Phòng đấu giá cửa chính, là muốn vào phòng đấu giá chụp mua đồ vật người đi, phòng đấu giá cửa hông, là lấy đồ vật ra tới bán đấu giá đi, cùng ta tới, cửa hông bên này có chuyên môn phụ trách giám định sư phó, muốn thỉnh sư phó giám định, đầu tiên muốn giao 10 tử tệ, phòng đấu giá sư phó giám định hoàn tất sau, nếu là phù hợp điều kiện tiến vào phòng đấu giá là sẽ còn trở về, nếu là kinh giám định không phù hợp điều kiện tiến vào phòng đấu giá, tắc phòng đấu giá sẽ trở về 5 tư tệ, dư lại 5 tư tệ chính là giám định phí. Dư tứ mội cấp bình yên giải thích, ở giám định trước thu phí, nếu là không thành công còn muốn khấu một nửa phí dụng, này chủ yếu là vì phòng ngừa một ít nhàm chán nhân sĩ cầm nhàm chán đồ vật tới lãng phí phòng đấu giá giám định sư phó tinh lực. Cái này ta minh bạch, đi thôi, chúng ta đi cửa hông. Bình yên gật gật đầu, hướng cửa hông đi đến. 026 phòng cho khách quý. Nói như vậy, người khác có cái gì muốn bán đấu giá đều sẽ ở đấu giá hội phía trước lấy tới giám định, như vậy cũng phương tiện nhà đấu giá an bài bán đấu giá thời gian, mà lấy ra tới bán đấu giá đồ vật. Giống nhau đều là bên ngoài thị trường thượng mua không được hoặc là rất khó mua được, giống như vậy đồ vật sẽ không quá nhiều, có như vậy đồ vật người, nếu không phải bởi vì đặc biệt nguyên nhân, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra tới bán đấu giá. Phòng đấu giá, chủ yếu vẫn là kẻ có tiền thiên hạ, bình thường bá tánh trong nhà rất khó có thể lấy ra tới bán đấu giá đồ vật, không có phi thường đại tin tưởng cũng sẽ không cầm trong nhà đồ vật tới giám định, rốt cuộc chỉ là giám định phí muốn 10 từ, nếu có thể tiến vào phòng đấu giá liền tính, không thể tiến vào. Kia 10 từ đã có thể như vậy đã không có. Cho nên hôm nay tự do thành bởi vì họp chợ tuy rằng đặc biệt náo nhiệt, nhưng phòng đấu giá cửa hông hai cái giám định cửa sổ, lại lạnh lẽo, cửa sổ bên trong hai cái giám định sư, chính nhàm chán đếm chính mình đầu tóc. Ngươi hảo, ta tưởng bán đấu giá đồ vật bình yên đến gần một cái cửa sổ, đối với bên trong giám định sư không tự ti không kiêu ngạo nói. Thật vất vả chờ tới người, vẫn là cái ăn mặc không tầm thường mỹ nữ, cửa sổ bên trong giám định sư lập tức ngồi ngay ngắn, tinh thần tỉnh táo. Tới chúng ta nhà đấu giá bán đấu giá đồ vật đầu tiên phải tiến hành giám định phí là 10 tử, cô nương muốn bán đấu giá cái gì? Ta tưởng bán đấu giá một bộ tương đối đặc biệt tay sức, đây là 10 tử giám định phí, đây là trong đó một cái lắc tay. Bình yên ở tới trên đường liền nghĩ kỹ rồi chính mình muốn chụp cái gì, tay nàng sức trong bao có mấy bộ thành bộ tay sức, nàng cảm thấy một bộ lấy ra đi hẳn là sẽ bán đấu giá đến càng nhiều, cho nên chọn chúng chính mình tay sức trong bao thủy tinh bộ sức. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc chui vào cửa sổ, đương bình yên lấy ra thủy tinh tay sức thời điểm, nguyên bản thoạt nhìn bình thường thủy tinh dưới ánh mặt trời lập tức trở nên lưu đến giật màu lên. Gì? Cái này là cái gì tài chất làm thành, thật xinh đẹp à, ta vì sao chưa từng có gặp qua như vậy tài chất? Giám định sư tiếp nhận bình yên lắc tay, kinh ngạc đánh giá. Cái này kêu thủy tinh lắc tay, bình thường xem thời điểm, giống như là trong suốt vô sắc hạt châu giống nhau, nhưng một khi ở ánh sáng dưới tác dụng, liền trở nên rực rỡ lung linh lên. Đây là ta tổ truyền tay sức, nếu không phải trong nhà có điểm nhi chuyện này, ta cũng sẽ không lấy ra tới bán đấu giá. Bình yên bình tĩnh nói. Đây chính là ta trong lòng bảo, thượng trăm năm trước, nhà của chúng ta cũng là nổi danh vọng tộc, này bộ vật phẩm trang sức, chỉ có đương gia chủ mẫu mới có thể có được xứng mang, cũng chỉ có vô cùng chân quý nữ nhân, mang nó, mới có thể hiện ra ra nó hoa mỹ tới. Thế nào, ta này bộ gia truyền vật phẩm trang sức, có thể tham gia các ngươi bán đấu giá sao, nếu là không được nói. Ta có thể đi mấy đại gia tộc nhà đấu giá nhìn xem. Cô nương một bộ tay sức, bao hàm này đó. Giám định sư nghiêm túc vẫn an nhiên. Một đôi hoa thai, một đối thủ liên còn có một cái vòng cổ. Này vật phẩm trang sức tài chất là tại hạ chưa bao giờ gặp qua cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Thủy tinh, thật là dễ nghe tên. Cô nương này vật phẩm trang sức thuộc quý trọng vật phẩm. Cô nương, thỉnh đến chúng ta phòng cho khách quý. Như vậy quý trọng vật phẩm, ta không có tư cách vào hành giám định, tiến vào chúng ta phòng cho khách quý sau. Chúng ta đại giám định sư sẽ tự mình tiếp đãi ngài. Giám định sư cẩn thận đem thủy tinh còn đến bình yên trong tay, chỉ dẫn bình yên từ bên cạnh VIP thông đạo đi vào. Vì phòng ngừa có người sinh sự nhi, cửa hông nơi này đứng mấy cái ăn mặc giống nhau phục sức phòng đấu giá thủ vệ, này đó thủ vệ ngẫu nhiên thời điểm cũng đảm đương chỉ người qua đường, nói ví dụ hiện tại. Nghe xong giám định sư nói, một cái thủ vệ lập tức liền tới đây thỉnh an nhiên tiến vào VIP thông đạo. Như vậy liền có thể đương VIP. Có phải hay không quá đơn giản? Bởi vì quá mức dễ dàng, ngược lại làm bình yên cảm thấy có chút không quá chân thật, nàng biết chính mình lấy ra tới đồ vật là nơi này không có, nhất định thông suốt quá nhà đấu giá giám định tiến vào bán đấu giá, cho nên đối với giám định phi thường có tin tưởng, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình sẽ dựa vào một bộ bình thường vật phẩm trang sức cứ như vậy tiến vào phòng cho khách quý. Phải biết rằng lúc trước nàng mua này bộ thủy tinh thời điểm, cũng chính là ngàn đem đồng tiền, thật sự không quý a. Nay đại khái chính là thời đại trên lại đi, sớm biết rằng muốn xuyên qua. Hoặc là lúc trước nàng hẳn là nhiều mang điểm nhi hiếm lạ ngoạn ý nhi. Bình yên trong đầu tuy rằng xoay rất nhiều ý tưởng, nhưng kỳ thật cũng chính là nháy mắt sự tình mà thôi. Ở trong mắt mọi người, nàng trước sau vẫn duy trì đạm nhiên thần sắc, tựa hồ thỉnh nàng tiến phòng cho khách quý là đương nhiên giống nhau. Như vậy cảm giác làm thủ vệ nhìn Bình Yên thần sắc càng thêm tôn kính, mỗi một cái tiến vào phòng cho khách quý người đều là bọn họ như vậy nho nhỏ thủ vệ không thể chơi vào. Đứng ở Bình Yên cách đó không xa mọi người nhìn đến Bình Yên như vậy dễ dàng đã bị mời vào phòng cho khách quý, không khỏi có chút há hốc mồm, cái này bọn họ bình thường tưởng đi vào còn không thể nào vào được địa phương, vì cái gì Bình Yên cứ như vậy dễ dàng trở thành nơi này khách quý. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá lại là hâm mộ lại là kích động, trông coi vệ trực tiếp thỉnh An Nhiên tiến phòng cho khách quý, hai cô chất tức khắc có chút không đứng được, các nàng cũng tưởng đi vào, Bình Yên có thể mang các nàng đi vào sao. Ở Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá khẩn trương thời điểm, Bình Yên nhìn lại đây, chỉ vào mọi người đối thủ vệ nói, bọn họ là cùng ta tới bằng hữu, có thể dẫn bọn hắn cùng nhau đi vào sao? Có thể. Thủ vệ xem một cái mọi người, Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá ăn mặc là Bình Yên đưa váy, hai cô nương lại lớn lên xinh xắn, thoạt nhìn giống Mộ gia tiểu thư, bất quá Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh thoạt nhìn liền rõ ràng chính là xã hội tầng dưới chốt nhân vật, người như vậy bình thường là tuyệt đối không thể tùy tiện vào phòng đấu giá, nhưng là nếu có khách quý mang theo bọn họ, vậy không giống nhau. Bình Yên được đến thủ vệ cho phép, Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá lập tức cao hứng hướng Bình Yên phát đi, hôm nay các nàng chính là lấy Bình Yên phúc. Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh cũng vội vàng đuổi kịp lại bị thủ vệ ngăn cản xuống dưới, nguyên lai thủ vệ muốn bọn họ trước đem sọt cấp bông, chúng ta sẽ giúp các ngươi bảo quản, trong chốc lát các ngươi ra tới thời điểm tới bắt là được. Cong sọt đi vào tính cái gì à, Dịch Duy An sảng khoái buông trên lưng đồ vật, sau đó ở thủ vệ dẫn dắt hạ, đại gia đi theo Bình Yên mặt sau, đi qua thật dài thông đạo. Tiến vào phòng đấu giá phòng cho khách quý. Bình Yên, ngươi thật là lợi hại a, tùy tiện lấy một thứ ra tới đã bị thỉnh đến phòng cho khách quý, nhà ngươi nhất định phi thường có tiền đi. Thủ vệ đem Bình Yên đám người đưa tới phòng cho khách quý làm cho bọn họ chờ một chút, chính mình đi thỉnh đại giám định sư, thừa dịp không người ngoài công phu, Dư Tứ Muội hâm mộ nhìn Bình Yên. Còn không có trở ngại đi. Bình Yên cười cười. Không biết hôm nay có thể hay không tham gia bán đấu giá, nếu đều đem ngươi thỉnh đến phòng cho khách quý. Kia nói không chừng lập tức liền có thể bán đấu giá, sau đó lại bán đấu giá ra phi thường cao giá cả. Nói như vậy, Bình Yên ngươi liền đã phát. Dư Đoá thoạt nhìn so Bình Yên còn muốn kích động. Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh ở ngay lúc này nhưng thật ra không nói gì, bởi vì ba người đều rõ ràng cảm giác được, Bình Yên theo chân bọn họ là hoàn toàn thuộc về bất đồng trình tự nhân vật. Hoặc là, chờ Bình Yên có tiền, nàng liền sẽ rời đi bọn họ thôn đi, rốt cuộc nàng thoạt nhìn giống như là cái đại gia tiểu thư. Sao có thể ngốc tại bọn họ kia đơn sơ trong thôn? Bởi vì cái này ý tưởng, làm Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh đều trầm mặc xuống dưới, đã không có phía trước hưng phấn, liên quan đối nhà đấu giá cũng không có hứng thú. Nhưng thật ra Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá bởi vì trong nhà ở trong thôn ở vào thượng tầng, từ nhỏ lại là bị trong nhà trưởng bối sung đại, không có Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh bọn họ nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là thế Bình Yên cao hứng, lôi kéo nàng hứng thú bừng bừng nói cái không ngừng. 027 ta cho ngươi mua. Thức mau, đi kêu người thủ vệ đi mà quay lại, mang theo ba người lại đây, một cái dâu bạc lão nhân cộng thêm một nam một nữ hai người trẻ tuổi, kia dâu bạc lão nhân, đó là nhà đấu giá đại giám định sư, nhân xưng đồng đại sư, mà một nam một nữ hai người trẻ tuổi, thủ vệ không có vì Bình Yên làm giới thiệu, đại giám định sư cũng không có giới thiệu ý tứ, bất quá hai người nam tuấn nữ tịnh, trên người đều ăn mặc hoa phục, biểu tình cao ngạo, nói vậy lai lịch không nhỏ. Vị cô nương này như thế nào xưng hô? Biết Bình Yên là muốn bán đấu giá đồ vật người, đồng đại sư liền ngồi vào Bình Yên đối diện. Bình Yên lấy ra chính mình một bộ thủy tinh vật phẩm trang sức, bày biện ở trên bàn, một bên giới thiệu chính mình một bên nói, ta họ An, ta muốn bán đấu giá chính là này một bộ vật phẩm trang sức. Di đồng đại sư nhìn Bình Yên đặt lên bàn tay sức trước đánh giá một chút, nhất thời nhìn không ra ra sao tài chất, nhưng chờ hắn cẩn thận cầm lấy tới đánh giá thời điểm, mới phát hiện này bộ vật phẩm trang sức thủ công tinh mỹ, tài chất đặc biệt. Quan trọng nhất chính là còn có rực rỡ lung linh cảm giác. Xin hỏi An cô nương, này bộ vật phẩm trang sức ra sao tài chất làm thành, ta làm cả đời giám định sư, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế mỹ lệ đồ vật đâu. Nó kêu thủy tinh, ý tứ là mỹ lệ, cao quý, nhưng dễ dàng rách nát đồ vật, cho nên càng cần nữa xứng mang người hảo sinh che chở, tựa như người giống nhau, càng là cao quý mỹ lệ, càng yêu cầu cẩn thận che chở, nó tài chất ta nhất thời giải thích không rõ ràng lắm. Nhưng đồng đại sư cả đời dám bảo vô số, đều không có gặp qua vật như vậy, có thể thấy được nó chân quý chỗ, tuy rằng nó chỉ là vật phẩm trang sức, nhưng nó ý nghĩa lại là cực kỳ trọng đại, mặc kệ là chính mình xứng mang, tặng người, vẫn là cất chứa, đều phi thường có ý nghĩa, đồng đại sư xem này bộ vật phẩm trang sức giá trị nhiều ít tử. Nay bộ thủy tinh thật xinh đẹp, An cô nương, ngươi có bằng lòng hay không trực tiếp bán cho ta? Ta ra 1 vạn từ cho ngươi mua thế nào? phía trước đi theo Đồng đại sư cùng nhau tới tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên mở miệng. Đối với mỹ lệ sáng lấp lánh đồ vật, rất ít có nữ nhân có sức chống cự, đặc biệt là chưa từng có gặp qua, thấy Đồng đại sư trong tay vật phẩm trang sức, tuổi trẻ nữ nhân đôi mắt liền rốt cuộc rời không ra, nhịn không được mở miệng đối Bình Yên nói. Ti Bình Yên phía sau mọi người nghe được nữ nhân một mở miệng chính là một vạn từ, tức khắc nhịn không được đào hút khẩu khí, nhìn Bình Yên lấy ra tới thủy tinh vật phẩm trang sức, tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng chung quy là cái vật phẩm trang sức, thế nhưng lập tức là có thể bán được một vạn từ. Này cũng quá đáng giá đi. Nhìn Bình Yên phía sau mọi người phản ứng, tuổi trẻ nữ nhân trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, đặc biệt là đối với Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh ba người, bọn họ trên người mụn vá quần áo vừa thấy chính là bần nông, nhìn kia một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, lập tức liền lấy ra một vạn ngọn nguồn đưa cho Bình Yên. Cầm. Ai nói ta muốn bán? Bình Yên nhướng mày xem một cái nữ nhân này, thật là không thể hiểu được, nàng nếu không tham gia bán đấu giá trực tiếp liền bán sẽ đến nơi này. Ngươi không muốn bán cho ta. Dù sao ngươi đều là muốn bán. Nữ nhân rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn Bình Yên ánh mắt bình tĩnh nhìn chính mình, lập tức phản ứng lại đây. Ngươi chê ta cấp giới quá thấp. Đúng vậy, Bình Yên gật đầu. Ngươi muốn nhiều ít. Không nghĩ tới Bình Yên như vậy minh bạch thừa nhận chính mình cấp giới quá thấp, nữ nhân sửng sốt một chút mới hỏi lại, hảo đi, kỳ thật nàng cũng biết chính mình cấp giá cả có chút thấp, nhưng là xem Bình Yên phía sau mấy người biểu tình, nàng cảm thấy giống bọn họ loại này chưa hiểu việc đời, khi dễ một chút cũng không quá, nhưng hiển nhiên nàng xem nhẹ Bình Yên lòng tham. Nếu là Bình Yên biết nữ nhân này trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ cười ra tiếng, chính mình bán đồ vật, bất quá là muốn bán một cái thích hợp giá cả, như thế nào đã kêu lòng tham, nàng tưởng mua. Biết rõ chính mình ra giới thấp, không nói chính mình tưởng chiếm tiện nghi lại nói bán ra lòng tham, loại này nữ nhân vừa thấy chính là náo tản. Bất quá Bình Yên không biết nữ nhân này trong lòng suy nghĩ, cho nên nàng cũng lười đi để ý nữ nhân này, mà là trực tiếp nhìn Đồng đại sư. Đồng đại sư, nếu ngươi cũng nói ta này bộ vật phẩm trang sức là thiên hạ độc nhất vô nhị, như vậy, ngươi nói một chút, nếu ta ở các ngươi nhà đấu giá bán đấu giá, giá thấp là nhiều ít, nếu các ngươi người cùng kính đem ta cấp thỉnh tới rồi phòng cho khách quý, ta tưởng giá cả hẳn là không thấp đi, hoặc là các ngươi nhà đấu giá đối với khách quý định vị quá thấp. Nói thực ra, ta chính là hướng về phía Phong thị nhà đấu giá danh dự tới, nơi này, hẳn là sẽ không làm ta thất vọng đi. Chúng ta Phong thị nhà đấu giá luôn luôn chú ý danh dự, đồng tẩu vô tư, điểm này Nhi Thượng An cô nương tuyệt đối có thể yên tâm, có thể đi vào chúng ta phòng cho khách quý khách nhân, thuyết minh hắn sở bán đấu giá vật phẩm, khởi chụp giới thấp nhất vì một vạn từ. Nói như vậy vật phẩm trang sức bán đấu giá giá cả đều sẽ không quá cao, nhưng này bộ vật phẩm trang sức thủ công tinh mỹ, thả tài chất là chưa bao giờ gặp qua đặc biệt, ta tưởng những cái đó thái thái các tiểu thư sẽ phi thường thích. Nghe được Bình Yên như vậy hỏi, Đồng đại sư vội vàng trả lời, nói chuyện thời điểm hắn còn nhìn thoáng qua đứng ở một bên nữ nhân, ra một vạn từ liền tưởng mua này bộ tinh mỹ vật phẩm trang sức, quả thực là tưởng hố nhân ra, thiên lại là ở hắn Phong thị nhà đấu giá khách quý hành, này nếu là chuyển đi ra ngoài, về sau làm hắn Phong thị nhà đấu giá như thế nào tự xử. Kia Đồng đại sư nói, ta này bộ vật phẩm trang sức khởi chụp giới là nhiều ít. Bình Yên không chút để ý hỏi. 5 vạn. Đồng đại sư tự hỏi một chút, trả lời. Ti Bình Yên phía sau mọi người đào hút khẩu khí, không thể tin tưởng nhìn Đồng đại sư, khởi chụp giới đều là 5 vạn. Kia bộ vật phẩm trang sức thật sự có như vậy đáng giá sao? Phải biết rằng đây chính là khởi chụp giới, không phải cuối cùng bán đấu giá giới A, đại gia còn sẽ hướng lên trên thêm, thiên A. Bọn họ vất vả cả đời, trong nhà cũng không có nhiều như vậy tiền a. Bình Yên một bộ vật phẩm trang sức thế nhưng liền có nhiều như vậy tiền. Trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Duy An mẫu tử, An Khánh, thậm chí là Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá đều cảm thấy tự ti. Cái gì gọi người so nhân khí tử nhân, đây là a, vì cái gì bọn họ trên người liền không có như vậy thứ tốt. Kia thủ tục phí là nhiều ít. Bình Yên cũng không có bởi vì Đồng đại sư 5 vạn mà xuất hiện bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, mà là bình tĩnh hỏi. Chúng ta chỉ thu một. Nói chuyện thời điểm, Đồng đại sư ở đánh giá Bình Yên, cảm giác phi thường xem không hiểu nàng, nhìn nàng phía sau người, cảm giác nàng hẳn là thuộc về xã hội tầng dưới chốt người, chính là nàng lấy tới đồ vật, nàng ngôn hành cử chỉ, lại tựa hồ là tiểu thư khuê các, nếu là trước một loại người, kia nàng vì sao có như vậy quý trọng đồ vật, nếu là sau một loại người, kia nàng vì sao cùng những cái đó bẩn cùng người ngốc tại cùng nhau không có bất luận cái gì không khỏe. Kia nếu ta muốn ở các ngươi nơi này tiến hành bán đấu giá, yêu cầu xử lý cái gì thủ tục sao? 1% thủ tục phí, vẫn là có thể tiếp thu, Bình Yên hỏi Đồng đại sư. Ta tương đối cần dùng gấp tiền, ta đổ vật hôm nay có thể cầm đi bán đấu giá sao? Nếu An cô nương xác định muốn ở chúng ta nơi này bán đấu giá, chúng ta sẽ cùng An cô nương ký kết một phần hợp đồng, nói như vậy chúng ta đấu giá hội bán đấu giá đồ vật đều là trước tiên an bài tốt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có đặc thù tình huống, an cô nương đồ vật tương đối quý trọng, vừa lúc hôm nay chúng ta cũng muốn bán đấu giá một khác dạng tương đối quý trọng vật phẩm, cho nên mời tới không ít tự do thành đại nhân vật, nếu ở hôm nay bán đấu giá nói, an cô nương vật phẩm trang sức hẳn là có thể đánh ra thực tốt thành tích. Đồng đại sư nhiệt tâm đối Bình Yên nói, ta ra 10 vạn tử, ngươi đem vật phẩm trang sức bán cho ta tốt không? Mắt thấy Bình Yên liền phải cùng đồng đại sư ký kết bán đấu giá hợp đồng, tuổi trẻ nữ nhân có chút sốt ruột, lập tức đem giá cả kéo đến gấp 10 lần, mắt thấy này bộ vật phẩm trang sức, nàng thật là càng xem càng thích, càng xem càng luyến tiếc rời đi ánh mắt, muốn mua tâm phi thường kiên định. Đồng đại sư, vị cô nương này là các ngươi nhà đấu giá người sao? Các ngươi nhà đấu giá nhân khí lớn như vậy, sẽ không ỷ vào ta thân kiểu thể nhược, muốn cường mua đi. Bình Yên xem một cái tuổi trẻ nữ nhân, kia đáy mắt cuồng nhiệt không phải cái, nàng có thể lý giải một nữ nhân đối với thủy tinh tâm, tựa như hiện đại nữ nhân đối với kim cương giống nhau, chính là nàng không thích người khác cùng nàng cường mua, đặc biệt là nữ nhân này đem nàng đương ngốc tử giống nhau, mặc kệ là ngay từ đầu 1 vạn tử vẫn là hiện tại 10 vạn tử, tuyệt đối không phải nàng vật phẩm trang sức bán đấu giá cuối cùng giá cả. Vị cô nương này, ta tới nhà đấu giá không phải vì bán đồ vật cấp nhà đấu giá, ta là muốn nương cái này ngồi cao bán đấu giá đồ vật. Cô nương nếu thích nói có thể đi kêu giới A, không cần ở chỗ này đối ta ra giá, ta sẽ không tự mình bán cho ngươi. Nếu ngươi là nhà đấu giá người, bởi vì ta cự tuyệt ngươi mà không tính toán tiếp đãi ta nói, ta có thể đi nhà khác nhà đấu giá. 028 thành thất học. Vị cô nương này không phải chúng ta nhà đấu giá người, an cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn, chúng ta nơi này tuyệt đối sẽ không phát sinh cường mua cường bán sự tình. Đồng đại sư thấy Bình Yên có chút không cao hứng, vội vàng cùng nàng giải thích. Ta thủy tinh chính là phi thường chân quý dễ toái phẩm, giao cho các ngươi trong tay, chính là đối với các ngươi tín nhiệm, nếu là các ngươi không cẩn thận hoặc là làm người cấp lộng hỏng rồi, đến lúc đó là như thế nào cái bồi pháp A. Nhìn nữ nhân bốc hỏa trừng mắt chính mình bộ dáng, Bình Yên cảm thấy chính mình cần thiết hỏi đến rõ ràng điểm nhi. Nếu là chúng ta lộng hỏng rồi khách nhân đồ vật, đem ấn khởi chụp giới gấp 10 lần bồi thường. Lúc này, vẫn luôn không có mở miệng tuổi trẻ nam nhân rốt cuộc mở miệng, nhìn Bình Yên ánh mắt có chút kỳ quái. Tựa hồ là tò mò, lại tựa hồ là thưởng thức. Chúng ta phong thị nhà đấu giá nhất chú ý chính là danh dự hai chữ, an cô nương hoàn toàn không cần lo lắng. Đồng đại sư, ngươi đi chuẩn bị hợp đồng đi, sau đó lập tức đem này bộ vật phẩm trang sức an bài bán đấu giá. Là, thiếu chủ. Đồng đại sư thấy nhà mình thiếu chủ mở miệng, lập tức đứng lên đi chuẩn bị hợp đồng, có thiếu chủ ở, hắn tin tưởng Bình Yên đồ vật sẽ không có vấn đề. Thiếu chủ. Bình Yên nhướng mày nhìn đối diện tuổi trẻ nam nhân. Tự giới thiệu một chút, ta họ Phong danh Khuynh Nguyệt. Tuổi trẻ nam nhân phong độ hướng Bình Yên giới thiệu chính mình. Phong Khuynh Nguyệt. Bình Yên còn không có phản ứng, Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá hai người lại đột nhiên chỉ vào Phong Khuynh Nguyệt nhảy dựng lên, chọc đến nàng hoảng sợ, Phong Khuynh Nguyệt làm sao vậy? Bình Yên, Phong Khuynh Nguyệt đó là Phong thị gia tộc thiếu chủ, cũng là tự do thành thiếu thành chủ a. Biết Bình Yên đối nơi này không quen thuộc, Dư Tứ Muội vội vàng hướng Bình Yên giới thiệu, cùng Dư Đoá cùng nhau nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Trong mắt có nhìn thấy đại nhân vật kích động, cũng có nhìn thấy soái ca thiếu nữ hoài xuân. An cô nương không biết ta. Phong Khuynh Nguyệt biểu tình có chút kỳ dị nhìn Bình Yên, hắn tự nhận chính mình có một đôi tuệ nhãn có thể thức người, nhưng là từ đi vào hiện tại, trong phòng này người chỉ cần xem một cái hắn là có thể nhìn thấu, chỉ có Bình Yên làm hắn có nhìn không thấu cảm giác, cũng bởi vậy, làm hắn trong lòng đối nàng sinh ra chút tò mò. Giờ phút này nghe Dư Tứ Muội giới thiệu, phát hiện Bình Yên thế nhưng không biết tên của mình. Trong lòng không khỏi đối Bình Yên càng thêm tò mò lên, chỉ cần là đã tới tự do thành, đều nên biết chính mình đại danh đi. Ta mới từ rất xa địa phương mà đến, nguyên lai là tự do thành thiếu thành chủ, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ, lần đầu tiên đến từ thành là có thể nhìn thấy thiếu thành chủ, thật sự là Bình Yên phúc khí. Bình Yên cười hướng Phong Khuynh Nguyệt dối tay, nàng cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy nhìn thấy trong truyền thuyết đại nhân vật, thật sự là có chút ý tứ. Phong Khuynh Nguyệt có chút không hiểu Bình Yên ý tứ. Nhưng hắn theo bản năng cùng Bình Yên vươn đồng dạng tay phải, tại hạ một khắc, Bình Yên tay liền nắm lại đây, giơ hai hạ, sau đó bung ra. Phong Khuynh Nguyệt kỳ quái xem một Bình Yên, trong đầu linh quang chợt lóe, này chẳng lẽ là Bình Yên quê nhà thăm hỏi lễ? Ngươi biết? Bình Yên tò mò nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Ta đoán. Phong Khuynh Nguyệt cười, thật đúng là không nghĩ tới chính mình một đoán liền trúng a, hắn thật đúng là cái thiên tài. Ha ha, đúng vậy, nhìn thấy đại nhân vật có chút kích động. Một kích động liền tự nhiên dùng tới quê nhà lễ tiết, Phong thiếu chủ lập tức liền lý giải trong đó ý tứ, làm Bình Yên bội phục. Nơi nào, Phong Khuynh Nguyệt cũng là vận khí tốt. Phong Khuynh Nguyệt khách khí nói. Phong ca ca, ngươi như thế nào cứ như vậy đem tên của mình nói cho nàng. Bình Yên chính chờ nói chuyện, bị bỏ qua nữ nhân không làm. Nếu nói nàng vừa mới bắt đầu bởi vì Bình Yên không chịu đem vật phẩm trang sức bán cho nàng làm nàng sinh khí, như vậy nhìn đến Phong Khuynh Nguyệt cùng Bình Yên như vậy nhiệt tình nói chuyện, giờ phút này nàng trong mắt chính là trần trụi ghen ghét, liền kia xinh đẹp vật phẩm trang sức cũng không nghĩ bán, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn lôi kéo Phong Khuynh Nguyệt rời đi nơi này. Phong ca ca, nơi này không hảo chơi, chúng ta không bằng đi đại sảnh xem bán đấu giá đi, ngươi có chịu không? Ta còn muốn ở chỗ này chờ Đồng đại sư tới. Phong Khuynh Nguyệt nhàn nhạt cự tuyệt. Thấy Bình Yên nhìn chính mình, liền thuận tiện vì nàng giới thiệu một chút, An cô nương, còn không có cùng ngươi giới thiệu vị cô nương này đâu, nàng là ta phụ thân thế giao trí nữ, danh từ Mã Khanh. Nguyên lai là Phong thiếu chủ khách nhân A. Bình Yên gật gật đầu, xem một cái Tư Mã Khanh, ở người khác địa bàn cũng như vậy hoành, cha mẹ ngươi biết sao. Thỉnh kêu ta Tư Mã tiểu thư. Tư Mã Khanh bất mãn Phong Khuynh Nguyệt như vậy chính thức giới thiệu chính mình, lạnh lùng xem một cái Bình Yên, cự tuyệt chi sắc rõ ràng. Nàng không nghĩ cùng nàng nhắc lên quan hệ. Bình Yên là người nào, nàng là cái loại này sẽ chủ động đi lấy lòng người khác người sao? Trước nay chỉ có người khác chủ động đi lấy lòng nàng, liền tính là lao bản nhìn nàng đều khách khách khí khí, hiện tại tuy rằng thay đổi cái địa phương, liền tính ngươi Tư Mã Khanh gia đình điều kiện so nàng hảo, nàng lại không cầu nàng làm việc nhi, quan nàng đánh giám. Cho nên Bình Yên trực tiếp liền làm lơ Tư Mã Khanh nói. Ngươi thấy Bình Yên làm lơ chính mình, Tư Mã Khanh lại cảm thấy sinh khí. Nhưng nàng mới vừa nói một chữ, Đồng đại sự liền cầm hợp đồng đã trở lại, nhất thức hai phần, Bình Yên một phần, nhà đấu giá một phần. Vừa lúc bị đánh gãy lời nói Tư Mã Khanh phi thường sinh khí, nhưng đánh gãy nàng đề Đồng đại sư, tuy rằng Đồng đại sư chỉ là cái giám định sư, nhưng ở thành chủ cùng Phong Khuynh Nguyệt trong lòng đều có trọng yếu phi thường địa vị, cho nên Tư Mã Khanh đảo không dám đắc tội Đồng đại sư, sợ làm cho chính mình người trong lòng Phong Khuynh Nguyệt bất mãn, nhưng này khí nuốt không đi xuống, Tư Mã Khanh liền đem sai phóng tới Bình Yên trên đầu. Đều là bởi vì nàng, làm chính mình mấy phen ở Phong Khuynh Nguyệt trước mặt xấu mặt, thù này nàng kết hạ. Đôi khi người chính là như vậy không thể nói lý, bất quá Bình Yên giờ phút này lại vô tâm tư đi quản Tư Mã Khanh ý tưởng, bởi vì nhìn Đồng đại sư đưa qua hợp đồng, nàng có chút trợn tròn mắt, này mặt trên tự, nghĩ mà chúng nó nhận thức nàng, nhưng nàng không quen biết chúng nó à. Đọc như vậy nhiều năm thư lần đầu tiên phát hiện chính mình là thất học, trừ bỏ dùng 20 tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, Bình Yên đã không biết nên nói cái gì. Ta tương đối lười, Đồng đại sư đem nên điền điền làm cho ta ký tên thì tốt rồi, làm cho Phong gia thiếu chủ mặt nhi, ta còn là tin được Đồng đại sư cùng Phong thị chiêu bài. Khoe miệng không giấu vết run rẩy một chút, Bình Yên liền bình tĩnh đem sự tình đẩy cho Đồng đại sư đi. Là Đồng đại sư không có hoài nghi tiếp nhận Bình Yên đệ hồi tới hợp đồng bắt đầu điền. Liền tính là thất học, Bình Yên cũng biểu hiện thật sự bình tĩnh đến ngồi vào nàng trước mặt Đồng đại sư đều không có phát hiện vấn đề này. Nhưng thật ra đối Bình Yên tò mò Phong Khuynh Nguyệt thấy như vậy một màn, đáy mắt hiện lên một tia hoài nghi. Chờ Đồng đại sư viết xong hợp đồng, Bình Yên tiếp nhận làm bộ làm tịch nhìn một phen, này dị thời đại tự, cùng cổ đại chữ phồn thể có một chút thân thích quan hệ, nàng đoán nhận ra mấy chữ, nhưng thật ra thực trùng hợp đem 10 vạn từ cùng 1% mấy cái tương đối quan trọng tự cấp nhận ra tới, vì thế liền cầm lấy bút lông, con con vốn vốn viết xuống tên của mình. Tuy rằng Bình Yên lấy bút tư thế rất đúng, nhưng kia viết ra tới tự có chút làm người không dám khen tặng, giống như là mới vừa học viết chữ tiểu hài tử giống nhau, mọi người đều nói chữ giống như người, nhưng nhìn Bình Yên tự, Đồng đại sư cùng Phong Khuynh Nguyệt đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến thật không dám tin tưởng đây là nàng viết tự. Hơn nữa, nàng không biết chữ. An cô nương, xin hỏi ngươi này hai chữ viết chính là cái gì a? Đồng đại sư chỉ vào Bình Yên ký tên, không phải kêu Bình Yên sao, này hai chữ cũng không phải là hắn nhận thức Bình Yên a. 0290 trở về ngư đường thôn. Bình Yên A. Bình Yên khí định thần di nhìn Đồng đại sư. Bình Yên. Đồng đại sư quái dị nhìn Bình Yên. Cùng ngươi sở nhận thức Bình Yên không quá giống nhau đi, bất quá ta quê nhà Bình Yên hai chữ chính là như vậy viết. Bình Yên bình tĩnh nhìn Đồng đại sư, dù sao chỉ cần biết rằng này hai chữ là tên của ta là được. Đồng đại sư, có không mau chóng vì ta an bài bán đấu giá. Nay Đồng đại sư nhìn Bình Yên ký tên khó khăn, đành phải nghiêng đầu nhìn nhà mình thiếu chủ. Liền tên của mình đều sẽ không viết, còn trang. Tư Mã Khanh châm biếm nhìn Bình Yên. Nếu An cô nương nói này hai chữ là tên nàng, đó chính là tên nàng, mau chóng vì An cô nương an bài bán đấu giá đi. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên ký tên, khoe miệng không giấu vết run rẩy một chút, mở miệng nói. Phong ca ca Tư Mã Khanh không thể tưởng tượng nhìn Phong Khuynh Nguyệt, vì cái gì hắn đối với Bình Yên dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ là thích nàng? Không, không thể, Phong ca ca là chính mình, ai cũng không được cướp đi. Nghĩ đến đây, Tư Mã Khanh hung tợn trừng liếc mắt một cái Bình Yên, nếu là nàng dám cùng chính mình đoạn, nàng nhất định sẽ làm nàng đẹp. Ta tin tưởng Phong thị danh dự, vậy phiền thoái. Bình Yên cười gật đầu. Xem An cô nương bộ dáng hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta nhà đấu giá đi, muốn hay không tự mình đi nhìn xem, chúng ta Phong thị nhà đấu giá là như thế nào bán đấu giá. Phong Khuynh Nguyệt cũng không để ý tới Tư Mã Khanh, chỉ là chuyên chú nhìn Bình Yên hỏi. Tự nhiên, vậy phiền toái thiếu chủ. Không cần khách khí, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi đồ vật có thể chụp giá cả càng cao càng tốt, như vậy chúng ta nhà đấu giá thu thủ tục phí cũng liền càng cao. Phong Khuynh Nguyệt cười nói. An cô nương, bên này thỉnh. Hảo. Bình Yên đứng dậy, kêu lên phía sau mấy người đi theo Phong Khuynh Nguyệt. Có Phong Khuynh Nguyệt cái này thiếu chủ tự mình đi đầu, bọn họ tự nhiên không cần đi đại sảnh, mà là thượng lầu ba khách quý ghế lô. Vừa đi, Phong Khuynh Nguyệt một bên cùng Bình Yên giới thiệu nhà đấu giá cách cục. Toàn bộ nhà đấu giá tối cao có 5 tầng, lầu 1 đại sảnh chủ yếu tiếp đãi bình thường khách hàng, nhiều nhất nhưng tiếp đãi hơn 1.000 người. Lầu 2 lầu 3 có lớn nhỏ không đồng nhất thượng 100 cái ghế lô, vì những cái đó tương đối chú trọng cá nhân, hoặc là không muốn làm. Người biết ra giá giả là ai khách hàng nhóm chuẩn bị. Vì bảo hộ, mỗi cái ghế lô có một cái người phục vụ ở bên cạnh hầu hạ, nếu là khách hàng không muốn để cho người khác nghe được chính mình thanh âm, ở bán đấu giá thời điểm có thể sắp xuất hiện giới báo cấp người phục vụ. Từ người phục vụ thay thế ra tiếng kêu giới. Trừ bỏ danh dự ngoại, Phong thị phi thường bảo hộ các khách nhân, liền tính là ngồi ở lầu 1 đại sảnh bên kia bình thường bán đấu giá giả, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tiến bán đấu giá thính trước liền có thể đến Phong thị phục vụ đài miễn phí linh thống nhất áo khoác cùng áo choàng, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc lại cầm quần áo cùng áo choàng còn trở về, như vậy có thể tránh cho kêu giới thời điểm bị đối thủ theo dõi mà kết thủ. Đương Bình Yên đoàn người đi theo Phong Khuynh Nguyệt đến lầu 3 phòng cho khách quý sau, từ cao mà xuống xem đi xuống, phát hiện trong đại sảnh ngồi không ít người đều xuyên thống nhất phục sức, mang theo đem toàn bộ đầu đều che lên áo choàng. Bên ngoài thiên phi thường nhiệt, chính là ở nhà đấu giá lại phi thường mát mẻ, thường thường không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió lạnh, làm người cảm giác được phi thường thoải mái. Ghế lô thiết kế cũng là hoa tâm tư, cửa sổ là dùng rất nhiều tiểu ô vuông tạo thành, như vậy ở ghế lô người có thể nhìn đến bán đấu giá trên đài đồ vật, cũng có thể đánh giá trong đại sảnh tình huống. Chính là phía dưới người cùng khác ghế lâu người lại không thấy mình. Hôm nay tới không ít người, bởi vì chờ hạ chúng ta sẽ có vài dạng quý trọng vật phẩm bán đấu giá, ghế lô nhập tòa xuất đạt tới 9 thành, An cô nương nếu là nhìn chúng loại nào đồ vật cũng có thể kêu giới, ngươi đồ vật dự tính sẽ không thấp hơn 10 vạn tử, đến lúc đó chờ ngươi đồ vật bán đấu giá sau có thể trực tiếp cùng ngươi kêu giới đồ vật tương để. Hảo A, cảm ơn Phong thiếu chủ như vậy nhiệt tâm phục vụ, ta muốn hỏi một chút các ngươi hôm nay bán đấu giá là muốn liên tục một ngày đi. Trong chốc lát đến cơm trưa thời điểm làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ miễn phí cung cấp cơm trưa. Phong Khuynh Nguyệt mỉm cười nhìn Bình Yên, đại sảnh bình thường khách hàng cơm trưa cùng phòng cho khách quý cơm trưa là không giống nhau. Ta còn muốn đi họp chợ đâu, không biết ta đồ vật có thể hay không đi phía trước điểm nhi. Bình Yên nhìn Phong Khuynh Nguyệt nói. Có thể, ta đi an bài. Kia lại lần nữa đa tạ Phong thiếu chủ. Không khách khí, các ngươi liền ở cái này ghế lô đi, nếu là có chuyện gì, kêu người phục vụ thì tốt rồi. Phong Khuynh Nguyệt chỉ vào đứng ở ghế lô xinh đẹp nữ phục vụ. Tốt. Bình Yên gật đầu. Phong ca ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thấy Phong Khuynh cuối tháng với phải đi, Tư Mã Khanh vội vàng cao hứng nói. Ân. Tuy rằng Phong Khuynh Nguyệt cùng Tư Mã Khanh đi rồi, nhưng là dư tứ muội mọi người vẫn là có chút câu thúc, không vì cái gì khác, liền vì này ghế lô còn đứng cái nhà đấu giá người phục vụ. Ngươi có thể tới cửa đứng sau, chờ chúng ta yêu cầu thời điểm lại kêu ngươi. Bình Yên nhìn ra đại gia có chút mất tự nhiên, liền đối với người phục vụ nói. Có thể, An cô nương nếu là có phân phó, chỉ cần lớn tiếng gọi ta liền hảo, ta kêu 86. Nữ phục vụ đối với Bình Yên lộ ra chức nghiệp tính tươi cười. 86. Tốt ta đã biết. Bình Yên gật đầu. Chờ 86 ra ghế lô, dư tứ muội cùng dư đoá nhìn xem, hai người mới vội vàng đi đến cửa sổ trước mặt đi đánh giá dưới lầu đại sảnh. Hoa tác, không nghĩ tới chúng ta có một ngày còn có thể tiến phòng cho khách quý. Quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Còn có Phong thiếu chủ tự mình tiếp đón chúng ta, quá tuyệt vời. Phong thiếu chủ hảo xoáy hảo ôn nhu a. Hai cái tuổi không sai biệt lắm lại kém cái bối phận cô nương rõ ràng bị tuổi trẻ tài cao Phong Khuynh Nguyệt cấp mê hoặc, Bình Yên cười cười, cẩn thận đối lập một chút, này cổ đại nhà đấu giá, rất nhiều phương diện đều có hiện đại nhà đấu giá bóng dáng, giống như là hiện đại nhà đấu giá đời trước giống nhau, tuy rằng ở nàng trong mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến rất nhiều không bằng hiện đại nhà đấu giá địa phương. Nhưng này dù sao cũng là cổ đại, có thể phát triển trở thành như bây. Giờ đã là phi thường ghê gớm. Hiện tại Bình Yên khác không quan tâm, chỉ quan tâm chính mình một bộ vật phẩm trang sức có thể bán bao nhiêu tiền. quay đầu lại nhìn đứng ở tại chỗ không nói lời nào cũng bất động Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh, trên mặt tựa hồ có tâm sự giống nhau, Bình Yên nhướng mày hỏi, bá mẫu, Dịch Duy An, An Khánh, các ngươi ba cái không có việc gì đi, như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Đại khái là tới nơi này cảm thấy không được tự nhiên đi. Dư Đoá quay đầu lại xem một cái cùng đầu gỗ giường như ba người, cười nói một tiếng, sau đó lại đi theo Dư Tứ Muội cùng nhau quan sát thảo luận khởi đại sảnh tình hình tới. Sắc thật có chút không được tự nhiên, chúng ta đứng ở chỗ này cũng cảm thấy nơi này hoàn toàn không thuộc về chúng ta. Dịch Duy An mẫu thân cười cười, có chút không tha nhìn Bình Yên. Ngày đầu tiên nhìn thấy Bình Yên liền biết Bình Yên không phải một cái bình thường cô nương, hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế, về sau, chúng ta chỉ sợ là hai cái thế giới người. Bá mẫu vì sao nói như vậy? Bình Yên nhìn Dịch Duy An mẫu thân, bá mẫu là cảm thấy ta có tiền, liền sẽ khinh thường bá mẫu sao? Không phải, Bình Yên không phải là người như vậy. Dịch Duy An mẫu thân vội vàng lắc đầu. Bình Yên, ngươi nếu là có tiền, có phải hay không liền sẽ không theo chúng ta hồi Ngư Đường thôn? An Khánh nghẹn thật lâu, hiện tại nhịn không được hỏi ra tới. Không trở về Ngư Đường thôn, vì cái gì? An Khánh vừa nói sau, liền xem náo nhiệt Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá đều không xem náo nhiệt. Vội vàng quay đầu khẩn trương nhìn Bình Yên. Bình Yên, ngươi không cùng chúng ta hồi Ngư Đường thôn sao? Vì cái gì à? Chúng ta đều thực thích ngươi, ngươi theo chúng ta trở về được không? Không ba không nhận thân. Bình Yên nguyên tưởng rằng Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh ba người là không quá thích ứng nơi này hoàn cảnh, cho nên mới sẽ như vậy cứng đờ, không nghĩ tới ba người tưởng cùng kia căn bản liền không có quan hệ, lại là quan tâm chính mình hướng đi. Nhìn Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá liền náo nhiệt đều không nhìn, chờ đợi nhìn chính mình. Bình Yên trong lòng có chút kinh ngạc cũng có chút nhì khác xa lạ cảm xúc, các ngươi đều hy vọng ta hồi Ngư Đường thôn sao? Đương nhiên. Trăm miệng một lời trả lời. Rồi cha ứng thừa cùng thiệt tình chờ đợi, Bình Yên vẫn là phân đến ra tới, nguyên nhân chính là vì phân đến ra tới, nàng mới càng thêm khó hiểu đại gia thái độ, nàng chỉ là một cái ngoại lai khách, hơn nữa vừa mới ở bọn họ trong thôn ngây người hai ngày, vì cái gì bọn họ là có thể như vậy chân thành đãi nàng. Thói quen đô thị nhân tình đạm mạc. Đột nhiên muốn nàng thích hứng này nồng đậm nhân tình, Bình Yên đấy lòng hạ tỏ vẻ có chút không thích hứng, cũng có chút bài xích. Các ngươi đừng bức Bình Yên, nàng cùng chúng ta là bất đồng thế giới người, tóm lại là phải rời khỏi chúng ta. Ở Bình Yên trầm mặc thời điểm, Dịch Duy An ra tiếng nói, không biết vì cái gì, nghĩ đến Bình Yên phải rời khỏi, hắn trong lòng có chút khổ sở. Ngươi nhất hy vọng ta rời đi đi. Bình Yên ngước mắt, nhìn Dịch Duy An, chính mình tới nơi này gặp được người đầu tiên chính là hắn. Khi dễ người đầu tiên cũng là hắn, hắn một đại nam nhân bị chính mình khi dễ, còn muốn chiếu cố chính mình, trong lòng đại khái là không tình nguyện. Duy An. An Khánh nghiêng đầu nhìn Dịch Duy An, ngươi không phải như vậy tưởng đi. Đương nhiên không phải, ta không nghĩ ngươi rời đi, ta chỉ là cảm thấy không nên làm ngươi khó xử thấy mọi người đều nhìn lại đây, vẻ mặt căm tức nhìn, mà Bình Yên còn lại là thẩm vấn bộ dáng. Dịch Duy An nóng nảy, vội vàng biểu đạt chính mình tâm ý. Ta thật sự không có làm ngươi rời đi ý tứ. Ngươi xác định. Bình Yên nhìn Dịch Duy An, thấy hắn gấp đến độ mặt đỏ thai hồng cảm thấy rất có ý tứ. Một cái như vậy cao lớn cường tráng nam nhân động bất động liền mặt đỏ. Ở hiện đại quả thực so khủng long còn hy hữu, làm nàng luôn là nhịn không được muốn đậu hắn. Xác định, ta xác định. Dịch Duy An liên tục gật đầu, hận không thể đem chính mình đầu cấp điểm xuống dưới, liền sợ Bình Yên không tin chính mình. Hảo đi, xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Bình Yên cười khẽ. Kêu Bình Yên, ngươi còn cùng chúng ta trở về sao? An Khánh khinh đãi nhìn Bình Yên. Hồi, bất quá sau khi trở về, ta nhưng đến phiền toái các ngươi rất nhiều chuyện, các ngươi cần phải làm hảo chuẩn bị a. Bình Yên cười nhìn đại gia. Không phiền toái, tuyệt đối không phiền toái, Bình Yên ngươi có chuyện gì nhi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể hỗ trợ nhất định hỗ trợ. Đại gia liên tục tỏ vẻ chính mình tâm ý, trong đó An Khánh biểu hiện đến nhất vui vẻ. An Khánh. Bình Yên cũng không phải ở tại nhà ngươi, ngươi làm gì biểu hiện đến như vậy vui vẻ. Dư Tứ Muội đột nhiên vấn An Khánh. A không nghĩ tới Dư Tứ Muội đột nhiên cùng chính mình nói chuyện, An Khánh sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút mặt đỏ, ánh mắt lập lòe không dám nhìn Dư Tứ Muội, ấp a ấp úng nói không rõ. Ta cảm thấy, khó được đều gặp họ An, thực không dễ dàng, Bình Yên tựa như muội muội giống nhau, đối, chính là muội muội giống nhau. Ta tưởng ta nếu là có như vậy cái xinh đẹp muội muội hẳn là một kiện rất tuyệt sự. Ngươi như vậy lười, xác định có một cái xinh đẹp muội muội là một kiện rất tuyệt sự sao? Không phải là muốn ngươi muội muội tới hầu hạ ngươi, hoặc là ngày nào đó đem ngươi muội muội bán cái giá tốt đi. Bình Yên trêu chọc An Khánh. Tuyệt đối sẽ không, ta nếu là có như vậy cái xinh đẹp muội muội, ta nhất định nỗ lực đương một cái hoàn mỹ ca ca, ta sẽ bảo hộ nàng, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ta sẽ hảo hảo sủng nàng, không cho nàng làm việc nhà, làm nàng trở thành trên đời này hạnh phúc nhất muội muội. An Khánh kiên định tuyên xong thề, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Bình Yên. Chính là ta người này đại khái là không này phúc khí. Kỳ thật hắn đối Bình Yên rất có hảo cảm, nếu là có thể nhận làm muội muội, nhất định là một kiện thật cao hứng sự, bất quá đáng tiếc chính là, Bình Yên ước chừng là sẽ không đồng ý. Tưởng nhận ta làm muội muội, đây là không có khả năng. Bình Yên như thế nghe không ra An Khánh ý tứ, cười mở miệng. Ta liền biết. An Khánh gật đầu, có chút mất mát, bất quá cũng thực sang sảng tiếp thu này một chuyện thật, chính mình một cái vô dụng người làm biếng, có tài đức gì có thể có như vậy xinh đẹp muội muội. Bất quá, nếu là nguyện ý nhận ta đương tỷ tỷ, nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Nhìn An Khánh che giấu không được mất mát, Bình Yên trong mắt hiện lên một tia ý cười mở miệng. Này An Khánh tuy rằng có chút lười, nhưng người vẫn là không xấu, cho nàng cảm giác cũng không tồi, nàng ở chỗ này lẻ loi một mình, nhận cái đệ đệ đại sứ gọi một chút, đảo cũng không tồi. Đương nhiên, này không phải chủ yếu nguyên nhân, Bình Yên trong lòng còn có khác tính toán, mọi việc đều phải làm hai tay chuẩn bị, nếu là nàng cả đời này đều không thể quay về hiện đại, kia ở chỗ này nhận một cái đệ đệ, cũng không đến mức cô đơn, mà ngư đường thôn thôn dân trước mắt xem ra vẫn là không tồi, hoặc là, làm tốt quan hệ, về sau bọn họ chính là nàng hàng xóm. An Khánh lý giải một chút Bình Yên nói sau, thần sắc lộ ra hưng phấn lại rối rắm bộ dáng, Bình Yên lời này ý tứ là không phản đối cùng chính mình nhận thân. Cái kia, Bình Yên, ta so ngươi tuổi đại, muốn nhận nói, hẳn là ta đương ca ca. An Khánh thử nhìn Bình Yên. Ta biết ta thoạt nhìn giống 16, nhưng ở quê quán của ta, ta xác xác thật thật chính là 26 tuổi, cho nên, ta mới là tỷ tỷ. Bình Yên nhìn An Khánh nói. 26. Gạt ngươi, chúng ta như vậy, để cho người khác nhìn một cái ai tuổi đại, sẽ không có người ta nói ngươi tuổi đại. Bắt tay duỗi lại đây. Làm gì? An Khánh nghi hoặc duỗi tay. Bình Yên bắt lấy An Khánh tay dùng sức, ngươi nếu là có thể ném ra tay của ta, ta khiến cho ngươi đương ca ca. Thật sự. An Khánh hai mắt sáng lên. Thật sự. Vậy ngươi phải cẩn thận a. An Khánh bắt đầu dùng sức, nguyên bản cho rằng chính mình rất dễ dàng là có thể ném ra Bình Yên, nhưng hắn mỗi dãy rủa một lần, Bình Yên liền đa dụng lực một phần. Đến cuối cùng, An Khánh mồ hôi đầy đầu, đột nhiên nghĩ đến hôm nay buổi sáng Bình Yên giúp chính mình chọn đồ vật thời điểm quái lực, tức khắc quể vải lên. Ta thua, ném không ra ngươi tay. Tiểu tỷ tỷ. Bình Yên cười tủm tỉm nhìn An Khánh. Tỷ tỷ. An Khánh có chút không tình nguyện mở miệng. Ngoan yên tâm đi, gọi ta tỷ tỷ, ngươi sẽ không có hại. Bình Yên giống sờ tiểu cẩu giống nhau sờ sờ An Khánh đầu. Ta thiên A, Bình Yên ngươi thật lớn sức lực A. Dư Đoá giật mình nhìn Bình Yên. An Khánh, ngươi nên không phải cố ý nhường Bình Yên đi. Dư Tứ Muội có chút nghi ngờ nhìn An Khánh, không thể tin được hình thể là Bình Yên gấp 2 An Khánh sức lực thế nhưng so bất quá Bình Yên. Này thuyết minh hắn một thân thịt mỡ là dư thừa, quay đầu lại muốn nỗ lực rèn luyện, tranh thủ đem thịt mỡ luyện thành cơ bắp, giống Dịch Duy An như vậy. Bình Yên nhìn An Khánh nói. Bị điểm danh Dịch Duy An đột nhiên mặt đỏ, xem Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá đều nhìn lại đây, hận không thể hạ thấp chính mình tồn tại cảm, đáng tiếc chính là hắn như vậy thân cao. Muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm, thật sự là rất khó. 031 giá trên trời. An Khánh bởi vì bị Dư Tứ Muội nghi ngờ, cảm thấy chính mình tâm can bị thương, chạy đến góc đi vẽ xoắn ốc an ủi chính mình bị thương tâm linh, chờ nhiều năm về sau lại nhớ đến một màn này thời điểm. Hắn vạn phần may mắn chính mình nhận Bình Yên đương tỷ tỷ, bởi vì nếu không có nàng, hắn cả đời này sẽ không có chính mình tưởng tượng không đến huy hoàng. Bởi vì Bình Yên tỏ thái độ sẽ trở lại ngư đường thôn, nguyên bản có chút cứng đờ không khí nháy mắt tấm lại. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá lại hứng thú bừng bừng quan sát phía dưới bán đấu giá, Dịch Duy An mẫu thân còn lại là tò mò đánh giá phòng cho khách quý, An Khánh tiếp tục tránh ở góc tường vẽ xoắn ốc, chỉ có Dịch Duy An, hóa thân tiểu nhị, cho đại gia bưng trà đổ nước. Phong Khuynh Nguyệt tốc độ quả nhiên là mau, không trong chốc lát, Bình Yên vật phẩm trang sức liền thượng bán đấu giá đài. Bình Yên, là ngươi vật phẩm trang sức, ngươi vật phẩm trang sức xuất hiện. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá nhìn đến bán đấu giá triển trên đài đồ vật, kích động hoan hô lên. Dịch Duy An mẫu thân cùng An Khánh cũng đội vàng chạy đến cửa sổ nhìn chằm chằm bán đấu giá đài xem. Các vị, chúng ta nhà đấu giá vừa mới thu được một bộ đặc biệt chủ phẩm, như đại gia chứng kiến, chính là chúng ta triển trên đài này bộ mỹ lệ vật phẩm trang sức. Nó có một cái mỹ lệ tên, tiêu thủy tinh vòng cổ, thủy tinh hoa thai, thủy tinh lắc tay. Đây là nguyên bộ vật phẩm trang sức, nó tài chất là chúng ta phía trước sở không thấy quá. Ở ánh đèn hạ, nó sẽ tản mát ra rực rỡ lung linh chi sắc, nó đại biểu cho thuần khiết. Đại biểu cho cao quý, chỉ có mỹ lệ nhất nhất cụ khí chất nữ. Nhân, mới xứng với nó, này bộ vật phẩm trang sức kinh chúng ta đại giám định sư giám định, là độc nhất vô nhị, mặc kệ ngài là muốn chính mình có được, đưa cho người thường, hoặc là cất chứa, đều có thể ra giá. Giỏi giang ban đầu giá sư, đem thủy tinh giới thiệu được hoàn mỹ không rảnh, lại kêu lên một cái mỹ lệ nữ phục vụ lên đài, tự mình thí mang bày ra cho đại gia xem, ở ánh sáng dưới tác dụng, thủy tinh vật phẩm trang sức tản ra đủ mọi màu sắc quan mang, nháy mắt hấp dẫn ở đây các nữ nhân tâm, mặc kệ là ngồi ở trong đại sảnh, vẫn là trên lầu phòng cho khách quý, chỉ cần là nữ nhân, đều muốn có được này một bộ thủy tinh. Mà bởi vì bán đấu giá sư giới thiệu, này bộ vật phẩm trang sức liền tính là nam nhân chụp được, có thể lấy tới cất chứa, cũng có thể đưa cho yêu nhất nữ nhân, cũng làm rất nhiều nam nhân động tâm, hạ quyết tâm muốn tham gia bán đấu giá. Mắt thấy phía dưới người bởi vì này vật phẩm trang sức xuất hiện mà kích động lên, bán đấu giá sư lúc này mới tuyên bố này bộ vật phẩm trang sức khởi chụp giới, này bộ độc nhất vô nhị vật phẩm trang sức khởi chụp giới là 5 vạn tử, mỗi lần tăng giá 1.000, hoan nghênh đại gia ra giá. 5 vạn, 6 vạn, 6 vạn nhất. Bán đấu giá sư nói âm vừa ra, trong đại sảnh liền vang lên hết đợt này đến đợt khác ra giá thanh, thực mau, giá cả liền tiêu tới rồi 20 vạn, tới rồi 20 vạn sau, trong đại sảnh chủ khách nhóm ra giá rõ ràng biến thiếu biến thông thả. Đúng lúc này, từ lầu 2 ghế lô truyền ra một người tuổi trẻ cô nương thanh âm, lập tức đem giới ra tới rồi 30 vạn. 58 hảo ghế lô bên trong khách quý ra giá 30 vạn, còn có người ra giá sao, đây chính là trên đời này độc nhất vô nhị vật phẩm trang sức sao ác, thỉnh chú ý, này không phải trong đó một kiện, mà là một bộ ác. Mặc kệ là chính mình xứng mang vẫn là tặng người hoặc là cất chứa, đều có thể ác. Bán đấu giá sư có chút kích động nói, không nghĩ tới này vật phẩm trang sức như vậy được hoan nghênh, hiện tại giá cả đã so dự tính ra giá muốn cao, nhưng là trên lầu ghế lô khách quý nhóm vừa mới bắt đầu kêu giới đâu. Hắn có loại dự cảm, hôm nay này bộ vật phẩm trang sức, hoặc là sẽ đánh ra tưởng tượng không đến giá cao. 31 vạn, 40 vạn, 50 vạn. Từ trên lầu khách quý mở miệng sau, trong đại sảnh có người tiếp một lần khẩu. Liền tự phát từ bỏ, nói giỡn, lấy 10 vạn vì đơn vị hướng lên trên thêm, hắn nếu là như vậy có bản lĩnh, liền sẽ không ngồi ở trong đại sảnh, tùy ý bên người nữ nhân như thế nào cầu xin, trong đại sảnh đều không có người lại kêu giới. Kế tiếp, đó là trên lầu ghế lô bên trong khách quý nhóm thi đấu, này tự do thành kẻ có tiền cũng không ít, như thế độc nhất vô nhị tay sức, tuyệt đối hấp dẫn các nữ nhân trong mắt, đó là các nam nhân nhìn cũng cảm thấy thần kỳ, có âu yếm nữ nhân nam nhân. Nghị chụp trở về đưa cho âu yếm nữ nhân nên là làm nàng cỡ nào cao hứng sự, mà khôn khéo điểm nhi, tắc nghị chụp được này độc nhất vô nhị vật phẩm trang sức, lấy tới cất chứa, làm nó tăng giá trị. Thức mau, ra giá liền tới rồi 100 vạn, sau đó chỉ còn lại có 2 cái ghế lô ở cạnh tranh. Một cái ghế lô đến từ 58 hảo, một cái khác ghế lô, đến từ 66 hảo. Hai cái đều là con số rất cắt lợi ghế lô, hai cái ghế lô đều là nữ nhân ở ra giá. Hai nữ nhân trong thanh âm đều lộ ra thể ở nhất định phải quyết tâm. Đương 66 hảo ra giá đến 200 vạn thời điểm, 58 hảo ghế lô, một cái mỹ phụ nhân đang chuẩn bị mở miệng, bên người nam nhân kêu ngừng nàng, đủ rồi, cái này giá cả đã vượt qua chúng ta dự toán, không cần lại hô. Chính là lao ra mỹ phụ nhân không cam lòng nhìn triển trên đài mỹ lệ thủy tinh vật phẩm trang sức, nàng thật sự rất thích kia bộ thủy tinh vật phẩm trang sức ca. 200 vạn, có thể mua rất nhiều khác xinh đẹp vật phẩm trang sức. Không cần như vậy lãng phí. Mỹ phụ nhân bên người lao ra hiển nhiên đối với nữ nhân thích loại này sáng lấp lánh ngoạn ý không thể lý giải, mắt thấy giá cả đã thượng 200 vạn, vốn đang tính toán mua tới đưa cho Mỹ phụ nhân hắn, thay đổi chủ ý. Mỹ phụ nhân tuy rằng không cam lòng, nhưng nhìn bên người nam nhân kiên định thần sắc, cũng biết chính mình không thể đạt tới yêu cầu, tức khắc chỉ có thể đau lòng nhìn trên đài thủy tinh vật phẩm trang sức nói cúi chào. 66 hào phòng cho khách quý đã ra giá 200 vạn, còn có so này càng cao giới sao. Thấy 58 hảo không mở miệng, bán đấu giá sư lại nói một tịch kích động nói, nhưng 58 hảo vẫn là không có đáp lại, trong lòng minh bạch này ước chừng là cuối cùng giá cả, vì thế. 200 vạn lần đầu tiên, nghe bán đấu giá sư kêu số lần, 66 hảo phòng cho khách quý, người mặc hoa phục hoàng váy thiếu nữ, trong mắt lóe kích động quan mang, 200 vạn là tra cho nàng tối cao giới, cao hơn cái này số liền không thể lại ra giá, nàng thật đúng là lo lắng 58 hảo lại kêu một lần đâu. May mắn nàng không có lại đều, xem ra, này bộ độc nhất vô nhị vật phẩm trang sức chính là chính mình. Mắt thấy bán đấu giá sư hô 200 vạn lần thứ 2, liền phải kêu 200 vạn lần thứ 3 thời điểm, một cái trong trẻo thanh âm ở từ lầu 3 mỗi phòng cho khách quý truyền ra tới. 300 vạn. Nghe thanh âm này, bán đấu giá sư sửng sốt, vội vàng hô, 300 vạn lần đầu tiên, 300 vạn lần thứ 2. La Phong ca ca thanh âm. 66 hảo phòng cho khách quý. Hoàng váy thiếu nữ nghe kia trong trẻo giọng nam đầu tiên là sửng sốt, nhận ra tới là ai thanh âm sau, tức khắc có chút kích động. Chẳng lẽ Phong ca ca xem ta thích tính toán mua tới tặng cho ta? Chính là, hắn không cùng ta nói à, hơn nữa rõ ràng ta đều phải chụp được tới, hắn hẳn là sẽ nhận thức ta thanh âm đi. Tiểu thư, chúng ta không thể lại hô. Trạm hoàng váy thiếu nữ bên cạnh nha đầu kịp thời nhắc nhở nhà mình tiểu thư. Là Phong ca ca kêu, ta tự nhiên sẽ không theo hắn đoạn, nói không chừng hắn mua tới chính là muốn tặng cho ta. Hoàng váy thiếu nữ đẩy mặt thẹn thùng nói. Phong thiếu chủ đối tiểu thư ngài thật tốt. Nha đầu hâm mộ nói, Phong thiếu chủ nhất định là mua tới đưa cho ngài. Ai đều biết Phong thiếu chủ đối khác nữ tử bảo trì khoảng cách, chỉ có ngài có thể ngốc tại hắn bên người. Chẳng lẽ Phong thiếu chủ là muốn mua làm đính ước chi vật đưa cho tiểu thư ngài sao? Ngươi không cần đoán mò lạp nghe nha đầu nói, hoàng váy thiếu nữ tuy rằng phản bác, nhưng trên mặt vui mừng lại là che giấu không được, giống như Phong Khuynh Nguyệt đã đem đồ vật đưa cho chính mình giống nhau. Nếu là bình yên ngốc tại nơi này, nhất định cũng có thể nhận ra cái này hoàng váy thiếu nữ, còn không phải là trước dùng 1 vạn sau lại dùng 10 vạn muốn mua chính mình vật phẩm trang sức Tư Mã Khanh sao. 032 hứa hẹn. Bởi vì quá mức thích, vật phẩm trang sức thượng bán đấu giá đài sau, Tư Mã Khanh liền nhịn không được đi vào phụ thân nơi phòng cho khách quý tham gia đấu giá, nhưng nàng không nghĩ tới nhiều người như vậy cùng chính mình đoạt này vật phẩm trang sức, trực tiếp đem giá cả nhắc tới 200 vạn. Tuy rằng 200 vạn đối chính mình ra không tính cái gì, nhưng nếu chỉ là mua một bộ vật phẩm trang sức nói, vẫn là có chút đau lòng, nhưng tưởng tượng chính mình khó được như vậy thích cái đồ vật, Tư Mã Khanh liền phát ngoan nhất định phải chụp được tới. Hiện tại Phong Khuynh Nguyệt hô giới, Tư Mã Khanh không mở miệng, những người khác cũng không mở miệng, vì thế thuận lý thành trương, này chụp phẩm liền lấy 300 vạn thành giao. Ta hiện tại liền đi tìm Phong ca ca. Nhận định Phong Khuynh Nguyệt là muốn đem vật phẩm trang sức đưa cho chính mình, Tư Mã Khanh cao hứng chạy ra phòng cho khách quý. Mà giờ phút này bình yên nơi phòng cho khách quý, theo bán đấu giá sư hô lên 300 vạn thành giao định chú ý thời điểm, toàn bộ phòng cho khách quý một mảnh an tĩnh, bao gồm bình yên ở bên trong đều không có nghĩ đến chính mình bất quá kẻ hèn ngàn nguyên mua đồ vật, thế nhưng bán 300 vạn. Thật là đáng giá a, đây là độc nhất vô nhị giá cả sao. Bình yên sờ sờ chính mình cảm, nay tiền kiếm được có thể so hiện đại thời điểm muốn mau a, thật là làm người động tâm, không biết nàng đem bao bao sở hữu vật phẩm trang sức bán thời điểm, có thể hay không thành hàng tỷ phú ông. Bình yên như vậy tưởng thời điểm, phòng cho khách quý trừ bỏ nàng ở ngoài mọi người, tất cả đều là một cái tạo hình, há to miệng không phục hồi tinh thần lại, 300 vạn A, bọn họ cả đời tưởng cũng không dám tưởng con số A. Thung thùng. An cô nương, chúng ta thiếu chủ cho mời. Bình yên nhìn đại gia bộ dáng, đang định làm cho bọn họ thanh tỉnh thời điểm, phòng cho khách quý môn bị gõ khai, người phục vụ đi đến, cung kính đối Bình yên nói. Tốt. Bình yên gật đầu. Chính mình đồ vật đã bán đấu giá đi ra ngoài, nàng đoán Phong Khuynh Nguyệt kêu chính mình qua đi, là lấy tiền cho chính mình, đối với bởi vì tiếng đập cửa mà lấy lại tinh thần nhìn chính mình mọi người. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Hảo. Đại gia liên tục gật đầu, giống như không tự giác liền đem Bình Yên trở thành chủ tử giống nhau. Bình Yên đi theo người phục vụ thượng lầu 4 một phòng, trong phòng chỉ có Phong Khuynh Nguyệt, bên cạnh phóng nàng vật phẩm trang sức. An cô nương, mời ngồi. Phong Khuynh Nguyệt cười nhìn Bình Yên. Làm người phục vụ cho nàng thượng trà, sau đó chỉ đặt ở bên cạnh vật phẩm trang sức, An cô nương nhất định rất tò mò này vật phẩm trang sức hiện tại vì sao ở chỗ này đi. Nó hiện tại là ta tư nhân phẩm. Là ngươi chụp được nó. Bình Yên kinh ngạc nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Ân. Phong Khuynh Nguyệt gật đầu, vui vẻ nhìn Bình Yên, thực thông minh cô nương A. Như vậy xem ra ta là kiếm lời Phong thiếu chủ tiền, Phong thiếu chủ như vậy cấp lực, ta phải hảo hảo cảm ơn. Kinh ngạc qua đi. Bình Yên lập tức phục hồi tinh thần lại, cười khẽ nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Đúng vậy, vốn dĩ này bộ vật phẩm trang sức chỉ cần 200 vạn là có thể mua tới. Nếu là nói vậy, An cô nương có thể bắt được chính là 180 vạn, mà hiện tại, An cô nương có thể bắt được 270 vạn, ước chừng nhiều 90 vạn, An cô nương là tính toán thế nào cảm tạ ta đâu. Phong Khuynh Nguyệt cười nhìn Bình Yên. Ta có thể hỏi một chút ngươi chụp được này bộ vật phẩm trang sức là tính toán đưa ai sao? Bình Yên hỏi Phong Khuynh Nguyệt. Tặng cho ta mẫu thân, nàng phi thường thích xinh đẹp vật phẩm trang sức, ta muốn nhìn đến cái này, nàng hẳn là sẽ phi thường cao hứng. Phong Khuynh Nguyệt cười nói, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán đưa cho phía trước vị kia cô nương đâu. Bình Yên phía trước cũng không có nghe ra cuối cùng kêu giới người là Phong Khuynh Nguyệt, biết hắn chụp được vật phẩm trang sức, còn tưởng rằng hắn là muốn tặng cho nữ nhân kia, không nghĩ tới là đưa cho chính mình mẫu thân. Ta cùng nàng chi gian, còn không có hảo đến như vậy nông nỗi. Giống loại này độc nhất vô nhị đồ vật, đương nhiên muốn tặng cho chính mình yêu nhất nữ nhân, mà đến bây giờ mới thôi, ta yêu nhất nữ nhân, chính là mẫu thân của ta. Phong Khuynh Nguyệt thản nhiên nhìn Bình Yên. Ta thích có hiếu tâm nam nhân, thỉnh ngươi ăn cơm biểu đạt ta lòng biết ơn tựa hồ thành ý không đủ, như vậy đi, ta mua một tặng một, này bộ vật phẩm trang sức còn thiếu cái nhẫn, ta đưa ngươi cái nhẫn thế nào? Bình Yên mở ra chính mình ba lô, từ tay sức trong bao lấy ra duy nhất kim cương nhẫn. Cái này. Phong Khuynh Nguyệt tiếp nhận nhẫn quan sát một chút, kinh ngạc nhìn Bình Yên, đây là thủy tinh nhẫn. Cái này nhẫn tài chất là dùng bạch kim cùng kim cương tạo thành, nó kêu kim cương nhẫn, không gọi thủy tinh nhẫn, không phải thủy tinh vật phẩm trang sức một bộ chung một cái. Bình Yên xem hiểu Phong Khuynh Nguyệt ý tứ, chủ động giải thích. Kim cương là so thủy tinh còn muốn cao cấp một loại tài liệu, thủy tinh dễ rách nát, nhưng kim cương là trên đời này nhất tiêm ngạnh tài chất chi nhất. Ngươi đừng nhìn này kim cương nhẫn thượng chỉ có như vậy tiểu một chút kim cương, này viên kim cương nhẫn, nó giá trị, có thể so này nguyên bộ thủy tinh vật phẩm trang sức đều phải quý. Thật sự, Nguyệt Khuynh Nguyệt đào hút khẩu khí, tuy rằng cảm giác Bình Yên nói được có chút khoa trương, nhưng mặc danh, hắn cảm thấy Bình Yên không có nói sai. Kim cương giá trị chẳng những ở chỗ này tiêm ngạnh, xinh đẹp, còn ở chỗ nó hy hữu, Phong thiếu chủ làm buôn bán hẳn là biết, trên đời này, càng là hy hữu đồ vật, càng đáng giá. Nếu là như vậy quý trọng nhẫn, kia An cô nương như thế nào như vậy hào phóng liền lấy ra tới. Phong Khuynh Nguyệt hỏi. Nay bộ thủy tinh vật phẩm trang sức tuy rằng là độc nhất vô nhị, nhưng bán ra 300 vạn hoàn toàn vượt qua ta ngoài ý liệu, nếu không tiễn tặng kèm điểm nhi quý trọng vật phẩm, ta cảm giác có chút băn khoăn, huống chi ta sơ tới bảo địa, nếu là có thể cùng tự do thành thiếu thành chủ đánh hảo quan hệ, tóm lại là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng, Phong thiếu chủ cảm thấy đâu. An cô nương thật là cái ngay thẳng người. Này nhẫn tuy rằng không phải thủy tinh, nhưng như An cô theo như lời, này kim cương nhẫn đã có thể so chọn bộ thủy tinh vật phẩm trang sức, như thế quý trọng lễ vật, Phong mộ vốn không nên thu, nhưng này nhẫn cùng thủy tinh vật phẩm trang sức lại là phi thường xứng đôi, nếu là có thể đưa cho mẫu thân, nói vậy nàng sẽ thập phần vui mừng, vì mẫu thân, Phong mộ liền mặt dày nhận lấy, chính cái gọi là lễ thượng vãng lai, ngày sau An cô nương nếu là gặp nạn. Sự, nhưng đến nơi đây tới tìm Phong mộ, chỉ cần là Phong mộ có thể làm được, định sẽ không chối từ. Tại đây tự do thành, bởi vì chính mình thiếu thành chủ thân phận không biết có bao nhiêu người muốn định bợ chính mình, giống Bình Yên như vậy như thế thản nhiên nói muốn định bợ chính mình người, thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp được, cũng nguyên nhân chính là vì nàng thản nhiên, ngược lại làm Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy thú vị, cũng không bởi vì nàng tâm ý mà cảm thấy phản cảm. Mặt khác, Bình Yên mặt không đổi sắc đưa ra như vậy quý trọng đồ vật, cũng làm Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy, đây là cái đáng giá tương giao nữ tử, vì thế, hắn mới có thể phá lệ đối với một cái lần đầu gặp mặt nữ tử ưng thuận hứa hẹn. Tuy rằng đối Bình Yên cũng không hiểu biết, nhưng là Phong Khuynh Nguyệt có một loại cảm giác, nữ tử này cùng chính mình trước kia gặp qua sở hữu nữ tử đều không giống nhau, nàng là đặc biệt, nguyên nhân chính là vì cảm giác nàng là đặc biệt, cho nên hắn đối nàng, bất chi bất giác cũng đặc biệt lên. 033 đại mặt giá trị. Kia Bình Yên liền trước cảm tạ Phong thiếu chủ. Nghe Phong Khuynh Nguyệt hứa hẹn, Bình Yên trong mắt hiện lên một tia ý mừng, có thể cùng thiếu thành chủ đánh hảo quan hệ. Đối nàng về sau tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Này nói chuyện công phu, có người gõ cửa, sau đó đi vào tới một cái váy đỏ gợi cảm mỹ nữ, trên tay cầm một cái hộp gỗ, đi đến Phong Khuynh Nguyệt bên người hành lễ. Thiếu chủ, tiền đều chuẩn bị tốt sao? Phong Khuynh Nguyệt hỏi váy đỏ mỹ nữ. Chuẩn bị tốt, An cô nương chụp phẩm lấy 300 vạn giá cả thành giao, ấn quy định chúng ta nhà đấu giá thu 30 vạn thủ tục phí, còn dư lại 270 vạn. Nơi này có 1 vạn từ mặt giá trị 269 trường, 1.000 mặt giá trị 9 trường, 100 mặt giá trị 10 trường, thỉnh An cô nương điểm một chút. Váy đỏ mỹ nữ đem hộp gỗ phóng tới Bình Yên trước mặt. Bình Yên mở ra hộp gỗ, kiểm kê nhi một chút, bởi vì có 1 vạn mặt giá trị tiền giấy, cho nên nàng 270 vạn thoạt nhìn cũng không nhiều, tựa như hiện đại 101 tờ mặt giá trị cầm tam vạn khối như vậy cảm giác. Đây là 1 vạn cùng 1.000 mặt giá trị A, còn không có gặp qua đâu. Bình Yên điểm xong, số lượng là đúng, chỉ là có chút tò mò đánh giá 1 vạn cùng 1.000 mặt giá trị. Phong thiếu chủ, có thể nói cho ta thế nào phân biệt này hai loại mặt giá trị là thật là giả sao? Hay là An cô nương hoài nghi chúng ta tiền có giả? Váy đỏ cô nương nghe Bình Yên nói như vậy, lập tức liền không cao hứng. Chúng ta Phong thị nhà đấu giá luôn luôn là nhất coi trọng danh dự, bởi vì chúng ta đại biểu là thành chủ phủ mặt mũi, như thế nào sẽ làm như vậy tự vả mặt mặt sự? Vị này hồng ý cô nương, ta tưởng ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta nếu tới nơi này, chính là đối Phong thị nhà đấu giá tín nhiệm, lại như thế nào sẽ nghi ngờ tiền thật giả đâu, ta chỉ là không có gặp qua này hai loại mặt giá trị, thuần thoái muốn biết như thế nào biện đừng mà thôi, như vậy ngày sau dùng tiền thời điểm liền không cần lo lắng bị người lừa thu được giả tiền. Bình Yên sửng sốt, đối với váy đỏ mỹ nữ giải thích. Hồng Túc, ngươi vô lễ. Phong Khuynh Nguyệt không vui xem một cái váy đỏ mỹ nữ. Hồng Túc biết sai rồi. An cô nương, là Hồng Túc đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, thỉnh An cô nương tha thứ. Hồng Túc bởi vì Bình Yên giải thích sửng sốt một chút, ở tiếp thu đến chính mình chủ tử không vui biểu tình sau lập tức cùng Bình Yên xin lỗi. Không có như vậy nghiêm trọng. Bình Yên cười cười tỏ vẻ không thèm để ý. Kỳ thật, mặc kệ là tự do thành vẫn là tam quốc luật pháp, đối với dùng giả tệ trừng phạt đều là phi thường nghiêm khắc, cho nên trong tình huống bình thường là sẽ không có người dùng giả tệ, đặc biệt là hơn 1.000 thượng vạn mặt giá trị giả tệ. An cô nương thật cũng không cần vì cái này lo lắng, bất quá nếu An cô nương hỏi, ta liền giáo An cô nương phân biệt một chút bãi. Vậy đa tạ Phong thiếu chủ. Bình Yên nghiêm túc nhìn Phong Khuynh Nguyệt giáo chính mình phân biệt đại mặt giá trị tiền thật giả, không có chú ý tới Hồng Túc nhìn đến Phong Khuynh Nguyệt tự mình giáo nàng khi toát ra tới khiếp sợ biểu tình. Loại này việc nhỏ nhi, khi nào đến phiên nhà mình chủ tử tới làm? Hay là chủ tử đối cô nương này có đặc biệt ý tứ? Như vậy nghĩ, Hồng Túc không khỏi một lần nữa xem kỹ khởi Bình Yên, này nhất thẩm coi liền phát hiện, còn đừng nói, thật là một cái tinh xảo mỹ nữ, hơn nữa cùng chính mình bình thường nhìn đến các mỹ nữ, giống như có chút không giống nhau địa phương. Phong ca ca. Không đợi Hồng Túc cẩn thận quan sát Bình Yên, Tư Mã Khanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, trải qua dò hỏi, nàng cũng rốt cuộc tìm tới nơi này tới, cũng không gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa mà vào. Tư Mã muội muội, ngươi như thế nào tới nơi này, đại sảnh không phải còn ở bán đấu giá sao? Ngươi không phải nói phải tiến hành bán đấu giá sao? Thấy Tư Mã Khanh cứ như vậy đẩy cửa mà vào, Phong Khuynh Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt không vui, lại cực nhanh che giấu lên, lộ ra ôn nhu tươi cười. Ôn nhu, chỉ là người nam nhân này một loại biểu tượng, hoặc là hắn nội tâm, cũng không như bề ngoài như vậy ôn nhu. Bình Yên nhìn Phong Khuynh Nguyệt đối Tư Mã Khanh có chút giả tươi cười, ở trong lòng hạ phán đoán, bởi vì cô nương này ý đồ lấy giá thấp mua chính mình đồ vật tể chính mình, Bình Yên đối cô nương này không có gì hảo cảm. Xem nàng vào được, lập tức liền đứng lên, đem tiền bỏ vào chính mình ba lô. Phong thiếu chủ, nếu chúng ta giao dịch kết thúc, ta đây liền trước cáo tử. Phong ca ca, cái này ngươi là mua đến tiễn ta sao? Nhìn đến đặt lên bàn thủy tinh vật phẩm trang sức, Tư Mã Khanh trước mắt sáng ngời, lập tức hướng thủy tinh vật phẩm trang sức nào tới, nàng liền biết cuối cùng khẳng định là Phong Khuynh Nguyệt mua tới đưa cho chính mình. Phong Khuynh Nguyệt vốn dĩ tưởng lại cùng Bình Yên nói mấy câu, nghe được Tư Mã Khanh nói, vội vàng dùng bàn tay to đè lại đồ vật. Phong mỗ nơi này còn có việc nhi liền không lưu An cô nương, Hồng Túc, đưa An cô nương đi ra ngoài. Đúng vậy, Hồng Túc gật đầu, đối Bình Yên làm cái thỉnh tư thế, An cô nương thỉnh. Cảm ơn. Bình Yên hướng về Hồng Túc cười cười, đi theo nàng đi ra ngoài. Phong ca ca, mau giúp ta mang thử xem, nhất định rất đẹp. Bởi vì nhận định Phong Khuynh Nguyệt lấy giá cao mua thủy tinh vật phẩm trang sức đưa cho chính mình là tưởng hướng chính mình thổ lộ tâm ý. Tư Mã Khanh cũng không thèm để ý Bình Yên từng không chịu trực tiếp đem đồ vật bán cho chính mình sự, thậm chí từ đầu tới đuôi đều làm lơ nàng, thấy giao dịch trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng Phong Khuynh Nguyệt, lập tức liền vươn tay muốn Phong Khuynh Nguyệt giúp chính mình đem thủy tinh vòng cổ cấp mang lên. Tư Mã muội muội, xin lỗi, này bộ đồ vật ta mua tới là muốn tặng cho ta nương. Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy có chút không thể hiểu được, không biết Tư Mã Khanh như thế nào sẽ cho rằng chính mình mua này bộ đồ vật là đưa cho nàng, nhìn nàng chờ mong bộ dáng. Hắn thật đúng là có như vậy một chút ngượng ngùng, nhưng thứ này, hắn là tuyệt đối sẽ không đưa cho nàng. Phong ca ca, ngươi này vật phẩm trang sức không phải mua tới tặng cho ta sao? Tư Mã Khanh có chút sửng sốt. Không phải. Nguyên lai là đưa cho bá mẫu A, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn tặng cho ta đâu. Tư Mã Khanh xấu hổ thu hồi chính mình tay, trong lòng có mất mát, nhưng tưởng tượng đến Phong Khuynh Nguyệt phi thường kính trọng chính mình mẫu thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Bá mẫu phong hoa tuyệt đại. Này bộ thủy tinh vật phẩm trang sức xứng nàng lại thích hợp bất quá, Phong ca ca ngươi luôn luôn hiếu kính bá mẫu, đem này bộ thủy tinh vật phẩm trang sức đưa cho nàng, nàng thu được sau nhất định sẽ phi thường cao hứng. Ta cũng là như vậy cảm thấy, nàng luôn luôn thích sáng lấp lánh đồ vật. Phong Khuynh Nguyệt cười gật đầu, một bên đem đồ vật cấp thu lên. Tư Mã Khanh nhìn Phong Khuynh Nguyệt đem thủy tinh vật phẩm trang sức cấp thu lên, trong mắt có tia sương mù, nguyên lai đều là chính mình tự mình đa tình, tuy rằng Phong Khuynh Nguyệt chỉ là muốn tặng cho chính mình mẫu thân. Nhưng nàng vì cái gì cảm thấy như vậy khổ sở đâu. Phong ca ca, cha ta còn ở bên kia chụp đồ vật, ta đi tìm hắn đi. Tư Mã Khanh cúi đầu nhẹ giọng nói, che giấu chính mình xấu hổ cùng khổ sở. Hảo. Phong Khuynh Nguyệt ánh mắt vẫn như cũ ở chính mình tay sức hộp thượng, cũng không có ngẩng đầu xem Tư Mã Khanh. Tư Mã Khanh thấy hắn đáp đến như thế sảng khoái, ngẩng đầu phát hiện hắn ánh mắt vẫn luôn nơi tay sức hộp thượng, nghĩ đến kia tay sức hộp làm chính mình đều xấu, không khỏi quái nổi lên lấy đồ vật tới bán Bình Yên, đều là bởi vì nàng. Làm chính mình trong vòng một ngày ra vài lần xấu, nếu là lần sau nhìn đến, tuyệt không buông tha nàng. Như vậy hung tận nghĩ, Tư Mã Khanh một dậm chân, xoay người chạy. Nghe đóng cửa thanh âm, Phong Khuynh Nguyệt mới ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn như thế nào có thể không biết Tư Mã Khanh đối chính mình tâm ý, chính là, đôi khi cảm tình loại sự tình này thật sự không thể miễn cưỡng, hắn đối nàng trừ bỏ huynh muội chi tình, thật sự lại vô cái khác ga, chỉ hy vọng có một ngày nàng có thể chính mình minh bạch, không cần lại đem tâm tư đặt ở chính mình trên người hảo. 034 mời khách. Bình Yên còn không biết chính mình đã bị người cấp nhớ thương thượng, bất quá liền tính biết, nàng cũng sẽ không tha ở trong mắt. Tiền vấn đề giải quyết, liền ý gọi nàng ở chỗ này có sinh tồn đi xuống bản lĩnh, nhẹ nhàng như vậy bắt được ngư đường thôn thôn dân mấy đời đều kiếm không đến tiền, Bình Yên tâm tình phi thường vui sướng. Têu lên đại gia ra nhà đấu giá, Bình Yên đi trước bên cạnh Phong thị tiền trang tồn tiếp theo 100 vạn, quay đầu lại tới nhìn đại gia, không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, chúng ta đi trước ăn cơm trưa, sau đó lại cùng nhau đi dạo phố. Hôm nay ta cao hứng, trong chốc lát các ngươi coi trọng cái gì, toàn bộ ta mua đơn. Thật vậy chăng? Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá hai người có chút không thể tin tưởng nhìn Bình Yên. Đúng vậy, nói chuyện giữ lời. Không có hạn mức cao nhất sao? Dư Tứ Mội lóe mắt lấp lánh nhìn Bình Yên, thật là càng ngày càng thích nàng. Vô nghĩa, đương nhiên đến có hạn mức cao nhất, không thể đem tiền toàn cho ta tiêu hết ta. Bình Yên đôi mắt chừng, ngu ngốc xem một cái Dư Tứ Mội, hỏi chỉ do là vô nghĩa. Tuy rằng bị mắng, nhưng Dư Tứ Mội một chút không tức giận, ngược lại là bổ nhào vào Bình Yên trên người. Hoa tác, Bình Yên ngươi thật tốt quá, ta quá thích ngươi. Ta cũng là, ta cũng là. Dư Đoá không cam lòng lạc hậu cũng bổ nhào vào Bình Yên trên người. Về sau ta chính là ngươi tiểu tùy tùng, Bình Yên làm ta đi theo ngươi hôn đi, ngươi quá tuyệt vời. Các ngươi hai cái đi xuống cho ta, nhiệt đã chết. Bình Yên một bên cười một bên ghét bỏ đem hai người cấp kéo ra. Lúc này tự do quảng trường bên này chính là phi thường náo nhiệt. Nhìn ba cái xinh đẹp nữ hài nháo thành một đoàn, không ít người đều nhìn lại đây, mang theo thưởng thức ánh mắt. Tự do quảng trường bên này chính là trong thành thành, ăn uống chơi xuyên dùng đầy đủ mọi thứ. Bình Yên đem hai cái nữ hài kéo ra, liền chọn một nhà thoạt nhìn phi thường không tồi tiểu lầu đi vào. Mọi người đều biết Bình Yên hôm nay phát tài, bình thường liền tiến cũng không dám tiến địa phương, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Tuy rằng Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh quần áo thoạt nhìn có chút cũ nát không giống như là ở chỗ này tiêu phí đến khởi người. Nhưng là đi ở phía trước Bình Yên lại là khí chàng mười phần, vì thế tiểu nhị nhiệt tình đem một đám người đón đi vào, còn ứng Bình Yên yêu cầu cho một cái ghế lô. Các ngươi chiêu bài đồ ăn đều có chút cái gì? Nhập tòa lúc sau, tiểu nhị đưa qua một cái thực đơn, Bình Yên mở ra vừa thấy, tất cả đều là không quen biết, vì thế bình tĩnh đóng lại thực đơn hỏi tiểu nhị. Chúng ta chiêu bài đồ ăn có rất nhiều, hơn có thịt heo, thịt bò, thịt dê, cẩu, thịt thịt gà, thịt vịt, thịt ngông, thịt cá. Mỗi loại thịt đại sư phụ đều có thể làm ra vài đạo mỹ vị đồ ăn, tố có các loại rau xanh đậu hủ, quần chúng quan ngài thích nào loại. Tiểu nhị nhanh nhẹn trả lời Bình Yên. Tỷ, ta muốn ăn thịt. Vừa nghe tiểu nhị cùng Bình Yên hội báo tiểu lầu có thịt loại, An Khánh nước miếng đều nhịn không được muốn chảy xuống tới, mắt trông mong nhìn Bình Yên. Hồng vòng heo để cùng sườn heo chua ngọt các ngươi đại sư phụ trình độ thế nào? Bình Yên hỏi. Khách quan chẳng lẽ đã tới chúng ta tiểu lầu? Như vậy xinh đẹp tiểu thư. Đã tới nói tiểu nhân hẳn là nhớ rõ a. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn Bình Yên, này lưỡng đạo đồ ăn là chúng ta đại sư phụ sở trường nhất lưỡng đạo. Vậy muốn này lưỡng đạo đồ ăn, mặt khác ngươi những cái đó thịt bò, thịt dê, thịt gà, thịt vịt, thịt ngông còn có thịt cá, cho các ngươi đại sư phụ dùng hắn nhất am hiểu nấu nướng phương thức, mỗi dạng thịt đều cho ta lộng một đạo đồ ăn đi lên, cuối cùng lại cho ta tới ba đạo thức ăn chay, mặt khác lại đến một cái canh, canh trứng thì tốt rồi. Tốt, thỉnh vài vị khách quan chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi truyền đồ ăn. Xem Bình Yên như vậy sảng khoái gọi món ăn, tiểu nhị vui mừng đi xuống truyền đồ ăn. Hôm nay có thể ăn một bữa no nê, đi theo tỷ có thịt ăn, tỷ, về sau ngài chính là ta thân tỷ. Chờ tiểu nhị đi rồi, An Khánh vội vàng đối với Bình Yên vuốt mông ngựa. Bình Yên nghe vậy ý vị thâm trường nhìn An Khánh, không phải nói muốn giảm béo sao, trong chốc lát ngươi xem chúng ta ăn thì tốt rồi. Tỷ, ta ăn xong này đốn lại giảm được không? Vừa nghe Bình Yên nói như vậy, An Khánh liền lộ ra muốn té xỉu tư thế. Làm một cái muốn giảm béo mập mạp, đầu tiên điểm thứ nhất, chính là muốn chống lại thịt dụ hoặc. Bình Yên nói xong, có chút nghi hoặc nhìn An Khánh, theo lý tới nói ngươi hẳn là không ăn nhiều ít thịt à, này thân thịt là như thế nào lớn lên. Tỷ, ta chính là uống miếng nước đều sẽ mập lên, ta thật là thực oan uổng a. An Khánh vội vàng vì chính mình giải oan, với ta mà nói, ăn thịt cùng uống nước hiệu quả là giống nhau, nếu như vậy, ngươi khiến cho ta ăn thịt đi, đến lúc đó ta mới có sức lực giảm béo. Phúc An Khánh nói là mấy cái cô nương đều nở nụ cười. Tiểu lầu sau bếp tốc độ vẫn là thực mau, không làm Bình Yên đám người chờ một lát, liền bắt đầu lục tục thượng đồ ăn, chờ sở hữu đồ ăn đều thượng tề sau Bình Yên phát hiện, này cổ đại tiểu lầu, trừ bỏ chú trọng hương vị ngoại, vẫn là rất để ý phân lượng, mỗi một phần phân lượng đều phi thường đủ, có chút giống hiện đại Đông Bắc đồ ăn giống nhau đại phân lượng. Vốn dĩ nàng đồ ăn liền điểm đến không ít, hiện tại phân lượng lại đủ, vài người ăn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá bình thường sinh hoạt tuy rằng không tồi, nhưng cũng cực nhỏ có cơ hội đến như vậy đại tiểu lâu tới ăn cơm, cho nên hai người cũng không rụt rè, buông ra bụng ăn. Đến nỗi An Khánh cái kia đồ tham ăn liền càng đừng nói nữa, cái gì thân sĩ phong độ đều từ bỏ, chỉ hận không được đem sở hữu mâm đều phóng tới chính mình trước mặt, đến nỗi vì cuối cùng một ngụm đồ ăn. Cùng Dư Tứ Muội đoạn, cái này đồ tham ăn, còn nói thích nhân gia cô nương, lúc này không nên biểu hiện một chút thân sĩ phong độ sao? Bình Yên nhìn An Khánh như vậy, khỏe miệng run rẩy, cứ như vậy không hiểu được săn sóc nam nhân sẽ có mấy người phụ nhân thích, huống chi vẫn là cái không bộ dáng không bản lĩnh mập mạp. Bình Yên cảm thấy An Khánh nếu là muốn đuổi theo đến Dư Tứ Muội, kia thật là không quá dễ dàng. So sánh với dưới, Dịch Duy An mẫu tử liền có vẻ muốn trầm ổn rất nhiều, tựa hồ còn có như vậy một chút câu thúc không được tự nhiên, Bình Yên thấy thế, cho bọn hắn hai người trong chén gấp không ít đồ ăn. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, này đồ ăn một đốn ăn không hết hạ đốn liền dễ dàng biến vị. Đây là ở tử lầu, chúng ta cũng sẽ không đóng gói trở về, cho nên các ngươi đều bung ra bụng ăn đi, nhưng đừng tỉnh, nếu là ăn không đủ nói còn có thể lại kêu. Đủ rồi, nhiều như vậy đồ ăn, phân lượng cũng như vậy đủ. Nghe Bình Yên nói như vậy, Dịch Duy An mẫu thân vội vàng lắc đầu. Vậy ăn nhiều một chút. Ở An Khánh cùng Dịch Duy An hai cái đại dạ dày vương hạ, quả nhiên, cuối cùng một bàn đồ ăn cùng thịt đều ăn đến một ngụm không dư thừa, Bình Yên nhìn mọi người đều lộ ra thỏa mãn biểu tình, gọi tới tiểu nhị tính tiền. Tổng cộng là 1018 từ, 18 từ liền không thu, tổng cộng là 1000 từ, cảm ơn khách quan. Ở tiểu lầu cái gì khách nhân đều gặp qua, xem lớn như vậy phân lượng bị mấy người ăn đến trống trơn, tiểu nhị phi thường bình tĩnh, tính xong trướng, chủ động đem số lẻ cấp Bình Yên kéo. 1000 từ. Như vậy quý. Dịch Duy An mẫu thân nghe tiểu nhị nói, cái thứ nhất nhịn không được kêu lên, mặt khác vài người tuy rằng không có kêu, nhưng kia trên mặt đồng dạng mang theo giật mình biểu tình, bọn họ biết nội thành đồ vật quý. Nhưng này có phải hay không quá quý điểm nhi? 035 điên cuồng mua sắm. Vài vị khách quan, bởi vì các ngươi điểm đều là đại sư phụ sở trường nhất đồ ăn, hơn nữa các ngươi cũng thấy được, chúng ta mỗi loại đồ ăn đều là thực đủ, giống chúng ta như vậy đại tiểu lâu, ở như vậy đoạn đường, như vậy giá cả đã là phi thường lợi ích thực tế. Tiểu nhị không có bởi vì Dịch Duy An mâu thân kinh hô mà lộ ra khinh bỉ biểu tình, mà là kiên nhẫn giải thích. Bình Yên xem tiểu nhị thái độ cũng không tệ lắm. Vì thế lấy ra 1.002 mười ngọn nguồn đưa cho tiểu nhị, 1.000 là đồ ăn tiền, 20 tử là cho người tiền đoa. Cảm ơn vị này khách quan. Giống nhau khách nhân cấp cái một tử tiền đoa đã là phi thường không tồi, không nghĩ tới Bình Yên một cấp chính là 20 tử, tiểu nhị sửng sốt một chút vội vàng tiếp nhận, thái độ càng thêm nhiệt tình. Các ngươi đồ ăn không tồi, lần sau có cơ hội sẽ lại đến. Hoan nên khách quan lần sau lại đến. Tiểu nhị cung kính đưa Bình Yên đoàn người ra cửa. Bởi vì ăn bữa cơm liền hoa Bình Yên 1000, mọi người đều cảm thấy phi thường ngượng ngùng, ra tiểu lầu sau đều có vẻ có chút trầm mặc, ở Bình Yên hỏi Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá muốn mua cái gì thời điểm, hai người liên tục lắc đầu. Chỉ cần tùy tiện đi dạo thì tốt rồi, kỳ thật chúng ta cũng không có gì muốn mua. Không phải nói tốt hôm nay ta mua đơn sao, làm gì khách khí như vậy? Bình Yên nhướng mày hỏi lại, phía trước cũng không phải là này thái độ. Ở Bình Yên yêu cầu hạ, Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá một người mua một phần điểm tâm. Nói lấy về đi có thể cùng người nhà cùng nhau ăn, sau đó liền lắc đầu nói không cần những thứ khác. Bình Yên lại hỏi An Khánh ôn hòa Duy An mẫu tử một vòng, sau đó mới suy đoán đến nguyên nhân, hoặc là bọn họ là bị kia 1000 tiền cơm cấp dọa đến, rốt cuộc giống Dịch Duy An mẫu tử trước kia 1 năm đều dùng không đến 1000, hiện tại lại một bữa cơm liền không có. Cho nên nói mặc kệ là cái nào thời đại, bần phú chi gian chênh lệch sinh hoạt đều là tồn tại, phú người quá xa xỉ sinh hoạt. Khả năng một bữa cơm tiền chính là người nghèo một nhà 1 năm chi tiêu, muốn người giàu có đi lý giải người nghèo thế giới rất khó, muốn người nghèo đi lý giải người giàu có thế giới cũng là rất khó. Bình Yên từ nhỏ ra cảnh không tồi, sau khi thành niên cũng tìm được một phần đãi ngộ phi thường công tác không tệ, muốn nói xa xỉ sinh hoạt nàng không thiếu quá, cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi một chuyến chính là hơn 1000 thượng vạn, châu này cơm 1000 tử ở trong mắt nàng cùng nhân dân tệ 1000 không kém bao nhiêu, nếu là nàng thẻ ngân hàng ở chỗ này có thể sử dụng nói, có thể so hiện tại giàu có. Bởi vậy tiểu lầu tiêu phí 1000 căn bản liền không có nhập nàng mắt, mà Dư Tứ Muội mấy người lại là dọa tới rồi, chưa từng có người bởi vì bọn họ lập tức tiêu phí nhiều như vậy, bọn họ nơi nào còn không biết xấu hổ muốn Bình Yên lại vì bọn họ tiêu phí. Nghĩ thông suốt cái này, Bình Yên không hề khuyên mấy người chọn đồ vật, mà là hỏi bọn hắn có hay không cái gì mục đích, hoặc là bồi chính mình đi dạo phố. Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh không thể nghi ngờ là không có khác sự, Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá cũng chỉ là muốn tiến nội thành tới náo nhiệt, vừa mới ăn đến như vậy no, hiện tại vừa lúc đi dạo phố tiêu hóa một chút. Cho nên đại gia lựa chọn nhất trí, tất cả đều là bồi Bình Yên đi dạo phố. Vừa lúc đem cá đều bán hết, hiện tại không ra tới đồ vật có thể phóng ta mua đồ vật. Bình Yên nhìn Dịch Duy An chọn thùng không cùng cong sọt nói. Nếu các ngươi đều quyết định bồi ta đi dạo phố, kia kế tiếp nhưng chính là ta sân nhà. Mỗi người đàn bà đều có đi dạo phố thiên phú, Bình Yên trước kia thả lỏng thời điểm trừ bỏ du lịch cùng vận động, còn thích đi dạo phố mua sắm, kế tiếp, nàng khiến cho Dư Tứ Muội, Dư Đoá, An Khánh còn có Dịch Duy An mẫu tử kiến thức một chút cái gì kêu điên cuồng mua sắm giả, từ một nhà cửa hàng tiến vào một nhà khác cửa hàng, ăn chơi xuyên dùng, chỉ cần là nhập nàng mắt, không hỏi giá cả trực tiếp mua. Trước sau bất quá 2 cái giờ, Dịch Duy An sọt bên trong đầy đồ vật, sau đó bao gồm An Khánh, Dư Tứ Muội, Dư Đoá, Dịch Duy An mẫu thân trên tay đều lấy đầy đồ vật. Bình Yên, nhiều như vậy đồ vật, chúng ta đều mau bắt không được, ngươi còn muốn mua sao? Kiến thức Bình Yên điên cuồng, Dịch Duy An mẫu thân đều có chút bị dọa choáng váng, trước kia nàng ở phú quý nhân gia hầu hạ người thời điểm, đi theo tiểu thư ra tới mua đồ vật cũng đã đó là điên cuồng, hiện tại nhìn đến Bình Yên mới biết được cái gì kêu điên cuồng a. Mấy thứ này xác thật quá nhiều, không hảo lấy. Bình Yên nhìn đại gia, đặc biệt là Dịch Duy An, cầm trên tay đến nhiều nhất, trên cổ cũng treo không ít. Chúng ta đến đi mua chiếc xe ngựa mới là. Còn muốn mua xe ngựa. Này ngắn ngủn 2 cái giờ, đại gia đã bị Bình Yên mua đồ vật tiêu xái kích thích không biết bao nhiêu lần, hiện tại đã chết lặng, nghe được Bình Yên nói muốn mua xe ngựa, trong đầu trước tiên tưởng không phải lại phải bỏ tiền mà là có cái địa phương phóng đồ vật cũng không tồi. Nơi nào có thể mua được xe ngựa đâu? Bình Yên lôi kéo cá nhân hỏi một chút, thực mau, nàng liền tìm tới rồi bán xe ngựa địa phương, chọn chiếc không gian rất lớn chất lượng không tồi. Phía trước ngựa thực tráng xe ngựa, hoa nàng 5 vạn 5 nghìn tử. Hoa tắc, hảo đồng A. Nhìn thuộc về Bình Yên xe ngựa, Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá nhịn không được kinh ngạc cảm thán, này có thể so các nàng ra xe bỏ thoạt nhìn muốn uy phong đến nhiều. Hảo, đại gia đem đồ vật đều bỏ vào đi thôi. Bình Yên nói. Hảo, đại gia vội vàng đem đồ vật bỏ vào đi, xe ngựa không gian quả nhiên đại, bên trong còn có rất nhiều không gian, mọi người ngồi vào đi đều không có quan hệ. Bình Yên. Chúng ta có thể ngồi xe ngựa sao? Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá gấp không chờ nổi muốn thể nghiệm một chút. Đương nhiên có thể a. Bình Yên gật đầu, đột nhiên tưởng một vấn đề, có người sẽ đuổi xe ngựa sao? Ta sẽ đuổi xe bò. Dịch Duy An trả lời, thôn trưởng ra xe bò hắn sẽ đuổi, này xe ngựa lại là không có cơ hội đụng tới quá, bất quá hẳn là đều không sai biệt lắm đi. Chúng ta cũng sẽ đuổi xe bò. Nay một điều tra, Bình Yên phát hiện, trừ bỏ chính mình mọi người đều sẽ đuổi xe bò. Dù sao châu ngựa cũng không sai biệt lắm, cứ như vậy, hẳn là không có quan hệ. Dịch Duy An thoạt nhìn là nhất đáng tin một cái, vì thế Bình Yên đem đuổi xe ngựa nhiệm vụ giao cho hắn, làm hắn thí đuổi một chút, quả nhiên không có vấn đề. Hiện tại chúng ta về nhà sao? Dư Tứ Muội hỏi, này xe ngựa ngồi dậy có thể so xe bò thoải mái nhiều, nàng ngồi xuống thượng liền không nghĩ động. Thời gian còn sớm, chờ một lát, ta còn muốn mua điểm nhi đồ vật mua xe ngựa chính là vì có địa phương phóng. Bình Yên xem một cái đồng hồ. Thời gian còn sớm, quyết định lại dạo trong chốc lát. Dịch Duy An gánh vác xa phu nghĩa vụ, quyết định người không rời xe thủ Bình Yên mua đồ vật. Dịch Duy An mẫu thân thân thể không tốt lắm hiện tại có chút mệt mỏi, quyết định ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. An Khánh cái này mập mạp tự nhiên là thể lực chống đỡ hết nổi, cũng tưởng lưu tại trên xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng là bị Bình Yên lấy đi dạo phố yêu cầu cái nam nhân để đồ vật vì từ cường lôi kéo cùng chính mình cùng dư ra hai cô nương cùng nhau một lần nữa đầu nhập đi dạo phố chung. Như vậy một buổi trưa. Bình Yên hoa gần 20 vạn tử, này tự do thành nội thành tiêu phí so ngoại thành muốn cao đến nhiều, hơn nữa nàng gần như điên cuồng mua sắm, 20 vạn như nước chảy, không có gì áp lực liền hoa đi ra ngoài. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá hai cô nương cũng muốn giống Bình Yên giống nhau tiêu xái, đáng tiếc chính là các nàng trên người chỉ có thượng trăm tử, ở trong thành thành trừ bỏ mua một ít ngoạn ý nhi, giống như căn bản là mua không được thứ gì, cho nên hai người đến cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không có mua. 036 cầu đánh người. Nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm muốn 5 điểm nhi, xe ngựa cũng bị nhét đầy hơn phân nửa, Bình Yên tiền tiêu, đồ vật mua tới, đi dạo phố nghiện qua, trong lòng thoải mái. Chúng ta chuẩn bị trở về đi, Tứ Muội, Tiểu Đoá, muốn hay không lại đi thị trường bên kia nhìn xem người nhà ngươi bọn họ có hay không trở về. Ta cùng bọn họ nói không cần chờ chúng ta, nếu bọn họ sớm đem cá bán xong rồi, liền sẽ sớm trở về, nếu không có bán xong vậy không biết. Dư Tứ Muội nói. Dù sao chúng ta ra khỏi thành cũng muốn trải qua bên kia, không bằng thuận tiện đi thị trường xem một chút hảo sao. Hảo A. Bình Yên gật đầu đáp ứng. Buổi sáng thiên đều không có lượng liền dậy, lại đi dạo một buổi trưa, phía trước không cảm thấy, hiện tại ngồi xuống lên xe ngựa, Bình Yên liền cảm thấy có chút vây, so sánh với dưới, Dư Tứ Muội Dư Đoá còn có An Khánh Dịch Duy An Mẫu Thân đều đắm chìm ở tân xe ngựa mới lạ, mỗi người nhi có vẻ tinh thần tràn đầy. Bình Yên chạy đến nhất trong một góc, tìm cái thoải mái tư thế, ta muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi không cần kêu ta. Tốt. Nghe Bình Yên nói muốn nghỉ ngơi, đại gia tự phát im tiếng, không hề mở miệng, cuối cùng mệt mỏi một ngày mọi người đều bắt đầu mệt rã rời. Chờ Bình Yên ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm, nhìn xem thời gian phát hiện chính mình ngủ hơn nửa giờ, xe ngựa sóc nảy đến lợi hại, Dư Tứ Muội Dư Đoá, Dịch Duy An Mẫu Thân đều dựa vào xe ngựa ngủ rồi, Bình Yên bảo trì một cái tư thế ở trong góc, hiện tại tỉnh lại toàn thân đều tê dại. Cẩn thận giật giật thân thể, Bình Yên cầm bao bao bỏ ra ngựa xe, mở cửa xe, nhìn đến An Khánh không hình tượng nằm ở bên ngoài ngủ, đem đuổi xe ngựa Dịch Duy An tệ đến chỉ có nửa bên mông ngồi ở trên xe ngựa. Người này, Bình Yên ngẩng đầu nhìn xem thiên, thái dương đã tây thẩu, nhưng một chốc cũng hạ không được sơn, Dịch Duy An, chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới. Dịch Duy An chính chuyên tâm đuổi xe ngựa, nhị sau đột nhiên truyền đến Bình Yên thanh âm, dọa hắn nhảy dựng, định rồi một chút tâm thần vội vàng trả lời, ở thái dương hạ, xuống núi trước sẽ trở về. Đã đói bụng sao, muốn ăn cái gì sao? Bình Yên mua không được không ít điểm tâm. Không đói bụng. Dịch Duy An lắc đầu. An Khánh, lên Bình Yên ngủ một giấc hiện tại thực tinh thần, đem An Khánh cấp đánh thức, đến trong xe ngựa đi ngủ, nơi này cho ta tỏa. Ác. An Khánh mơ mơ màng màng ngồi dậy hướng trong xe ngựa bò, tìm vị trí ngồi xuống lập tức lại dựa vào xe ngựa ngồi xuống đi. Thật giống cái heo. Bình Yên vô ngữ nhìn An Khánh kia bộ dáng, ngồi vào Dịch Duy An bên cạnh, duỗi người, giãn ra một chút chính mình tứ chi. Đúng lúc này, xe ngựa vừa vặn áp quá một cái không nhỏ đá, vì thế mánh liệt sóc nảy một chút, Bình Yên không phòng bị, thân thể lập tức giống bên cạnh khuynh đi xuống, mắt thấy liền phải ngã xuống đi sợ tới mức nàng hét lên một tiếng, thủ hạ ý thức chụp vào bên cạnh. Tiểu tâm Dịch Duy An vội vàng duỗi tay lại đây kéo nàng. Bình Yên trở tay lôi kéo Dịch Duy An, vội vàng hướng hắn nhào qua đi, mà Dịch Duy An cũng ở dùng sức đem nàng kéo hướng chính mình, vì thế dùng sức quá mạnh, Bình Yên bi kịch, cái mũi lập tức đụng vào Dịch Duy An trên mặt, môi cũng hôn đi lên, bất quá Bình Yên trước tiên là cảm giác được cái mũi của mình có chút đau, vội vàng bung ra che lại cái mũi của mình. Ai nha? Dịch Duy An lại nửa điểm nhi không cảm giác được đau, chỉ là rõ ràng cảm giác được Bình Yên môi thân ở chính mình trên mặt, vì thế, từ đầu tới đuôi. Nháy mắt giống một con bị tôm luộc, nếu có kỹ năng đặc biệt nói, hắn hiện tại hẳn là đỉnh đầu cùng lỗ thai đều ở mạo khói trắng, mắt thường nhìn không tới nội tạng, phỏng chừng là bị nướng chín, trái tim cũng là nhảy đến mau đến dọa người. Ngươi mặt là chuyện như thế nào, như vậy ngạnh, đâm chết ta. Bình Yên chỉ lo cái mũi của mình, không thấy được Dịch Duy An phản ứng, còn ở oán giận hắn đâm đau chính mình. Đúng vậy, đối, đối, không, không, không dậy nổi Dịch Duy An nói lắp trả lời. Bởi vì hắn so bình thường nói lắp ngữ khí, Bình Yên nghi hoặc nghiêng đầu, kết quả nhìn đến Dịch Duy An mặt đỏ đến cùng cà chua giống nhau, dọa nhảy dựng, ngươi không có việc gì đi. Không không không không có việc gì. Bị Bình Yên nhìn, Dịch Duy An càng mặt đỏ nói lắp. Bình Yên đánh giá trong chốc lát Dịch Duy An, không phải bởi vì vừa mới không cẩn thận thân đến ngươi mới biến thành như vậy đi. Không không không không không bởi vì Bình Yên nói, Dịch Duy An thân thể rõ ràng run lên, hơi kém từ trên xe ngựa ngã xuống đi. Không không không không không thể nào liền tính, ngươi đừng kích động như vậy. Nhìn Dịch Duy An bộ dáng Bình Yên vội vàng đánh gậy hắn nói, ngươi ngồi lại đây điểm nhi, đừng ngã xuống xe ngựa, tuy rằng ngươi da dày thì thô, nhưng như vậy ngã xuống đi cũng có thể làm ngươi da chóc thịt bong. Không không không cần ta như vậy liền liền là được. Dịch Duy An liên tục lắc đầu, nơi nào chịu lại dựa Bình Yên gần điểm nhi. Ít nói nhảm, ngồi lại đây một chút, ngươi là đánh xe, ngươi nếu là có việc nhi, tưởng đem chúng ta một xe đều cấp ngã chết ta. Bình Yên lạnh mặt, cút cho ta lại đây. Này lời nói lạnh nhạt có tác dụng, Dịch Duy An yên lặng hướng Bình Yên bên cạnh Di Điểm Nhi, ở Bình Yên lạnh lùng ánh mắt hạ, lại di một chút, cuối cùng chuyển qua Bình Yên vừa lòng vị trí. Cho ta ngồi xong, đừng ngã xuống đi. Bình Yên hừ lạnh. Là, thật là cái ngây thơ nam nhân, còn không phải là không cẩn thận chạm vào một chút sao, dùng đến đem mặt đỏ đến cùng đít khỉ dường như sao, tâm đều phải nhảy ra ngoài, trước kia không có bị nữ hải tử thân qua sao. Chờ Dịch Duy An ngồi xong, đến chính mình vừa lòng trình độ, Bình Yên mới lại lần nữa đậu Dịch Duy An, nhìn đến hắn muốn thiêu cháy bộ dáng hy cười. Thật sự không có bị nữ hải tử khác thân quá. Nếu có cái hầm ngầm, Dịch Duy An khẳng định sẽ không chút do dự chui vào đi, hắn tưởng làm lơ Bình Yên, nhưng Bình Yên cố ý chậm rãi tới gần, biết rõ nàng là ở đậu chính mình, nhưng cố tình hắn tâm không chịu khống chế, nhảy đến càng ngày càng lợi hại, liền nắm xe ngựa tay đều bắt đầu phát run. Bang Bình Yên nhìn Dịch Duy An tay run đến cùng Dương Điên Điên thời điểm, nghĩ đến hắn còn ở đuổi xe ngựa, vì an toàn quyết định không đùa hắn, một chưởng hung hăng chụp ở hắn trên lưng. Không tức là sắc sắc tức là không, cho ta bình tĩnh điểm nhi, hảo hảo đuổi xe ngựa. Đừng nói, này một cái tắt thật đúng là làm Dịch Duy An thanh tỉnh một chút, nhìn đến Bình Yên trở lại chính mình vị trí ngồi xong, Dịch Duy An thật dài nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nàng tới gần đến hắn đều có thể cảm giác được nàng hô hấp khi, kia một khắc hắn cảm thấy chính mình có loại hô hấp khó khăn muốn chết cảm giác, so với Bình Yên ái muội, nàng bàn tay hiển nhiên càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái, vì thế, ngươi có thể lại đánh ta mấy bàn tay sao? Vì cái gì? Bình Yên có chút tò mò nhìn Dịch Duy An, khó hiểu hắn vì sao sẽ yêu cầu chính mình đưa ra như vậy yêu cầu. Ta cảm thấy thực thoải mái. Dịch Duy An có chút ngượng ngùng nói. Ngu ngốc. Bình Yên nhìn Dịch Duy An còn không có tiêu tán đỏ ửng, trong lòng buồn cười, cái này ngây thơ nam nhân là muốn dùng như vậy phương thức tới thanh tỉnh một chút sao. Khó được có người như vậy yêu cầu chính mình, Bình Yên tự nhiên sẽ không khách khí, ở Dịch Duy An cái hốt thật mạnh đánh mấy bàn tay, hỏi hắn, lúc này thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh. Dịch Duy An bị đánh đến choáng váng, trong lòng phấn hồng phao phao cũng bị đánh mất tan, lúc này mới miễn cưỡng trở lại thường lui tới bộ dáng. 037 lễ vật. Bình Yên không hề đậu Dịch Duy An, Dịch Duy An bị nàng đánh mấy bàn tay, nhìn như về tới bình thường bộ dáng, giống như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, chỉ là thật sự có thể làm như cái gì đều không có họ quá sao. Dịch Duy An đầu trước sau đối mặt chính phía trước, nhìn như phi thường chuyên tâm đuổi xe ngựa, chính là liền chính hắn đều không có phát hiện. Lỗ thai hắn dựng thẳng lên tới nghe Bình Yên bởi vì nhàm chán mà hừ không biết tên ca khúc, hắn đôi mắt thường thường chuyển hướng Bình Yên nơi, lại không dám quang minh chính đại quay đầu đi xem nàng. Dịch Duy An nói ở Thái Dương xuống núi trước liền sẽ trở lại thôn, quả nhiên như thế, bọn họ là khoảng 5 giờ từ trong thành xuất phát, trở lại thôn thời điểm, mới 6 giờ nhi nửa quá một chút, này so với bọn hắn chính mình đi đường nhanh gấp đôi nhiều. Thác Dư Tứ Muội Phúc, bởi vì nàng lớn tiếng kêu chính mình cha nói chính mình đã trở lại. Trước tiên trở lại thôn các thôn dân đều chạy ra môn tới xem nàng, kết quả liền thấy được Bình Yên tân mua xe ngựa. Thôn trưởng ra xe bỏ vốn dĩ đã là trong thôn xa hoa nhất phương tiện giao thông, hiện tại lại tới một cái như vậy xinh đẹp xe ngựa, mọi người đều không hẹn mà cùng hướng Dịch Duy An ra tụ tập, bao gồm thôn trưởng một nhà. Hoa tắc, thật là gia đình giàu có mới có thể dùng xe ngựa a, thoạt nhìn thật xinh đẹp a, đây là mua sao, đến hoa nhiều ít từ a. Dư Tam Đệ vừa lúc ở phụ cận làm việc, cái thứ nhất chạy tới. Gần gũi nhìn so với chính mình lùn không bao nhiêu mã, trong mắt tức khắc lóe kinh ngạc cảm thán. Đây là Bình Yên mua, này chiếc xe ngựa liền hoa 5 vạn 5 nghìn từ đâu. Dư Đoá hưng phấn từ trên xe ngựa nhảy xuống, cha, chúng ta hôm nay đi trong thành thành, còn đi phong thị nhà đấu giá, còn thấy phong thiếu chủ, còn vào đại tiểu lâu ăn cơm, còn đem đại bộ phận cửa hàng đều dạo qua, hảo vui vẻ a. 5 vạn 5. Dư Tam Đệ la hoảng lên, này chiếc xe ngựa hoa 5 vạn 5. Đúng vậy đúng vậy. Bình Yên nhưng lợi hại Dư Đoá gật đầu, so với chính mình lợi hại còn muốn cao hứng, gấp không chờ nổi cùng chính mình cha nói về hôm nay trải qua, phi thường vui vẻ. An cô nương, nhà của chúng ta đều là nữ nhân, tương đối phương tiện, hơn nữa nhà của chúng ta còn có một gian phòng trống, phòng ở cũng so Dịch ra muốn hảo rất nhiều, ngươi muốn hay không đến nhà của chúng ta trụ a? Nói chuyện công phu trong thôn người đều vây quanh lại đây, nghe Dư Đoá nói tất cả đều hâm mộ nhìn Bình Yên, Tống gia lão quả phụ thấy Bình Yên như vậy có tiền. Liên quan làm Dịch ra mẫu tử dính quang, lập tức liền đánh lên chủ ý, mời Bình Yên đến chính mình ra đi. Bình Yên muốn đổi địa phương cũng là đến nhà của chúng ta đi. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá đồng thời mở miệng. Dịch Duy An có chút lo lắng nhìn Bình Yên, không biết vì cái gì thực không nghĩ làm nàng đi, chính là tưởng tượng chính mình ra điều kiện, xác thật rất khó lưu lại nàng, cho nên nếu nàng phải đi nói, hắn cũng chỉ có thể nhìn nàng đi rồi. Cảm ơn Tống Thím hảo ý, nếu có yêu cầu nói đến lúc đó liền phiền toái Tống Thím. Ta hôm nay đi dạo phố mua không ít đồ vật, cũng cho đại gia mang theo một ít lễ vật, không biết đại gia có phải hay không thích, nhưng chính là một chút tâm ý, hy vọng đại gia không cần ghét bỏ. Bình Yên trước cười cảm tạ Tống lão quả phụ, sau đó đề cập lễ vật sự tình. Còn có chúng ta lễ vật. Vừa nghe lễ vật hai chữ, Dư gia mấy cái tẩu tử đều có chút kích động. Bình Yên cười chui vào xe ngựa một trận tìm kiếm, nàng mua đồ vật thời điểm nhìn như lung tung rối loạn, kỳ thật đều là có mục đích của chính mình. Trong thôn mỗi nhà đều có lễ vật. Dư gia sở hữu nữ nhân, trừ bỏ Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá có khác hai bộ tân váy ngoại, mỗi người đưa một bộ tốt nhất phấn mặt, bao gồm thôn trưởng lão bà Dư Thím, mà Dư gia các nam nhân, bọn họ có một cái cộng đồng yêu thích chính là uống trà, cho nên Bình Yên cho bọn hắn một người một bao tốt nhất lá trà. Vương gia, mấy cái đại nhân, Bình Yên không biết cho bọn hắn mua cái gì, vì thế liền cho bọn hắn hai khối khá lớn thịt khô cộng thêm một ít ăn ngon điểm tâm, mặt khác cấp Vương Hạo Nhiên đặt mua 5 bộ quần áo mới. Tống ra, tuy rằng Bình Yên không quá thích kia hai cái quả phụ cùng đứa bé kia, nhưng nàng không phải keo kiệt người, hơn nữa nàng biết thời buổi này quả phụ đương ra không dễ dàng, cho nên nàng cấp Tống ra hai nữ nhân một người một bộ tốt nhất phấn mặt, một khối thịt khô, một ít điểm tâm, sau đó lại cấp tiểu hài tử mua 2 bộ quần áo. An Khánh cùng Dịch ra mẫu tử bị Bình Yên hoa vì người một nhà, cho nên cho bọn hắn đồ vật tạm thời không có lấy ra tới, chờ mọi người đều đi rồi về đến nhà thời điểm lại lấy ra tới. Đối với Bình Yên lễ vật, mọi người đều phi thường vừa lòng, liền đối Bình Yên có chút địch ý Tống ra thiếu quả phụ đều cảm kích nhìn Bình Yên. Nếu nói nhất kinh hỉ chính là cùng Bình Yên cùng nhau đi dạo phố Dư ra hai cô nương, các nàng từ tiểu lầu ra tới liền ngượng ngùng lại muốn đồ vật làm Bình Yên mua đơn. Tuy rằng ở Bình Yên cùng mua sắm thời điểm các nàng cũng dưới đáy lòng có như vậy nho nhỏ khát vọng, nhưng chờ Bình Yên thật sự lấy ra đưa cho các nàng đồ vật khi, các nàng mới cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Bình Yên, cảm ơn ngươi, nhận thức ngươi thật tốt. Dư tứ muội cùng Dư đoá hai cái tiểu cô nương đều nhịn không được ôm Bình Yên không buông tay. Ta chỉ là tùy tiện mua mua, cũng không biết các ngươi có thích hay không. Thích trừ bỏ sẽ không nói Vương người cầm một nhà, mọi người đều chăm miệng một lời trả lời. Kia mọi người đều trở về đi. Hôm nay họp chợ một ngày cũng rất mệt. Bình Yên phất tay làm đại gia rời đi. Kêu Bình Yên ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Đại gia mồm năm miệng mười nói. Bình Yên đưa cho đại gia làm mỗi người đều vừa lòng lễ vật. Có thể nghĩ, nàng ở đại gia trong lòng lập tức liền biến thành trọng yếu phi thường người. Từng người nói tạ, lại làm Bình Yên hảo sinh nghỉ ngơi sau. Đại gia liền cầm chính mình đồ vật cao hứng trở về đi rồi. Đảo mắt chỉ còn lại có Vương gia người đứng ở tại chỗ không có động. A Di Vương Hạo Nhiên ở nãy nãy ám chỉ hạ tiến lên kêu Bình Yên, khiến cho Bình Yên chú ý sau, cả nhà đối với Bình Yên làm một cái cảm ơn động tác. Là cùng ta nói cảm ơn sao? Bình Yên tuy rằng không có học qua tay ngữ, nhưng lại vừa lúc hiểu cái này động tác. Đối, Vương gia người nhất trí gật đầu. Không cần cảm tạ, các ngươi cũng trở về đi. Bình Yên đuổi rồi Vương gia người, quay đầu lại chỉ huy Dịch Duy An cùng An Khánh đem đồ vật đều lộng vào nhà đi, nên phóng phòng bếp liền phóng phòng bếp đi. Trừ bỏ chính mình đồ vật, Bình Yên còn cấp Dịch ra bổ sung không ít đồ vật. Nói ví dụ nàng phát hiện phòng bếp gia vị tương đối thiếu, nói ví dụ trong nhà không có thịt khô, lạp xưởng, còn có phía trước Dịch Duy An mẫu thân đem chuẩn bị cấp Dịch Duy An đón dâu dùng chăn đơn cấp Bình Yên dùng, hiện tại Bình Yên mua tân trở về còn cấp Dịch Duy An mẫu thân. Trừ cái này ra, Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh, Bình Yên một người cho bọn hắn mua 5 bộ quần áo. Hoa tắc, này đó quần áo thoạt nhìn đều thực hợp ta thân a, tỷ, ngươi đều không có làm ta so một chút như thế nào liền cầm như vậy thích hợp kích cỡ a. Cầm quần áo của mình, An Khánh cao hứng khoa tay múa chân, hắn đã có 3 năm đều không có mua quá quần áo mới. Chỉ cần xem một cái, ta là có thể mua được thích hợp kích cỡ. Bình Yên kiêu ngạo nói, này cũng không phải là ai đều có bản lĩnh. Bình Yên, bá mẫu biết ngươi có tiền, nhưng là ngươi cho chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật thật là quá tiêu pha. Dịch Duy An mẫu thân lại là vui vẻ lại là đau lòng nhìn Bình Yên, này đó tiêu phí, thật là quá nhiều, cái này tình, bọn họ như thế nào chịu nổi a? 038 phòng ở trung kiến. Bá mẫu, ta ở chỗ này trụ các ngươi ăn các ngươi lại không làm việc, hiện tại ta có tiền, dù sao cũng phải làm ta tốn chút nhi tiền đi. Bình Yên cười mở miệng, kỳ thật lòng ta có một việc nhi còn tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta làm được đến nhất định làm. Dịch Duy An mẫu thân vội vàng tỏ thái độ. Là cái dạng này, ta đâu, tạm thời không biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, nhưng ta phỏng chừng thời gian hẳn là sẽ không đoạn. Cho nên này chỗ ở sự ta phải mặt khác nghĩ cách. Bình Yên, ngươi ngày đầu tiên tới bá mẫu liền nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý, không chê nói, tưởng ở nhà của chúng ta ở bao lâu liền ở bao lâu. Dịch Duy An mẫu thân đánh gãy Bình Yên nói. Ta đương nhiên nhớ rõ bá mẫu ngươi đã nói, cho nên ta cũng không tính toán lại đi nhà khác, con người của ta tương đối lười, ở một châu ngốc liền không nghĩ động. Bình Yên cười. Ta chủ ý là cái dạng này, hiện tại ta không phải có tiền sao, ngươi xem các ngươi ra tưởng. Có không ít địa phương đều nứt ra rồi, chỉ là nhìn đều cảm thấy nguy hiểm, càng đừng nói ở, này phong ở là cả đời chuyện này, cần thiết đến hảo hảo đối đãi. Huống chi Dịch Duy An cũng tới rồi thành thân tuổi, cô nương này nhìn này phong ở, chỉ sợ không có mấy cái nguyện ý gả cho hắn, cho nên a, chúng ta liền đem này phong ở hảo hảo lộng một chút, là đẩy trùng kiến hoặc là bổ một bổ đều được, tiền vấn. Để các ngươi liền không cần suy xét, từ ta tới phụ trách. Chúng ta này phong ở xác thật kém chút. Trước kia nhà của chúng ta cũng có bà mới tới cửa, nhưng người cô nương vừa đến nhà của chúng ta xem nhà của chúng ta tình huống, liền không muốn. Dịch Duy An mẫu thân có chút thương tâm nói, nàng hiện giờ nhất quan tâm chính là Dịch Duy An việc hôn nhân, Bình Yên xem như nói đến nàng được đi. Bình Yên ngẩng đầu nhìn nhìn Dịch ra phòng ở, vỗ tay một cái trưởng, hạ quyết định, vậy không cần lại tu bổ, trực tiếp trùng kiến, kiến lớn một chút nhi, hảo một chút, ta đâu, chỉ cần một cái đại phòng thì tốt rồi, ở ta trước khi rời đi, ta liền ở nhà các ngươi ở, cũng đi theo các ngươi ăn, này kiến phòng tiền, coi như là ta phó thủ lao, thế nào? Dịch Duy An mẫu thân còn không có nói chuyện, An Khánh đột nhiên phát lại đây lôi kéo Bình Yên, tỷ, ngươi không phải tỷ của ta sao, ngươi vì cái gì muốn ở tại Dịch ra, ngươi đem ta cấp đã quên sao, ta cũng có thể hầu hạ ngươi à. Ngươi hầu hạ ta. Bình Yên nhướng mày, trong mắt tràn đầy không tin nhìn An Khánh, tên mập chết tiệt này liền chính mình đều chiếu cố không hảo còn muốn chiếu cố nàng. Tỷ, ta là ngươi đệ, của ta chính là của ngươi, nhà của ta chính là nhà của ngươi à. Ngươi xem nhà của chúng ta có phải hay không có chút cũ, nếu không cũng đem nhà của chúng ta cấp tu một tu. Còn có, tỷ, ngươi xem ta tuổi cũng không nhỏ, cũng đến nên đón dâu tuổi, đệ đệ trung thân hạnh phúc đã có thể dựa ngài á. An Khánh đột nhiên cười đến đầy mặt đáng khinh. Bình Yên duỗi tay ở An mập mạp béo trên mặt chọc vài cái, An Khánh giống chỉ tiểu cẩu giống nhau ngoan ngoãn từ Bình Yên khi dễ chính mình. Không cần đối ta lộ ra như vậy đáng khinh biểu tình, bằng không ta liền đem ngươi trên mặt thịt thiết xuống dưới uy cẩu. Bình Yên ghét bỏ đem An Khánh đầu cấp chọc hai. Bên này trùng kiến thời điểm, cũng không phải một ngày hai ngày chuyện này, dù sao cũng phải có cái địa phương ngủ a. Nếu là đem nhà ngươi cũng hủy đi, đến lúc đó trong nhà đồ vật để chỗ nào nhi, đại gia ngủ chỗ nào. Cho nên tỉ ý của ngươi là trước đem nơi này kiến hảo lại kiến nhà của chúng ta. An Khánh lập tức kinh hỉ nhìn Bình Yên. Ân. Bình Yên gật đầu. Tỉ ngươi nhất định là ta thân tỉ. An Khánh vô tiết tháo hướng Bình Yên làm nũng. Ly ta xa một chút nhi. Bình Yên một chân đem An Khánh cấp đá văng ra, này đại trời nóng một tên mập chết tiệt ở trước mặt làm nũng thật đúng là thực buồn nôn, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi không phải muốn hầu hạ ta sao, đi chuẩn bị cơm chiều. Tuân mệnh. An Khánh lĩnh mệnh mà đi. Đã không có mập mạp, Bình Yên lại quay đầu lại nhìn Dịch Duy An mẫu tử, theo chân bọn họ thương lượng kiến phòng sự tình. Vốn dĩ Dịch ra phòng ở đã sớm nên trung kiến, chỉ là trên tay không có đủ tiền, hiện tại Bình Yên nguyện ý ra tiền, tuy rằng có thể đạt tới mục đích. Nhưng Dịch Duy An mẫu tử tổng cảm thấy như vậy không tốt, rõ ràng là Bình Yên ở nhờ ở nhà bọn họ, như thế nào hiện tại có một loại bọn họ trái lại thiếu Bình Yên cảm giác đâu. Ta chỉ là muốn cho chính mình trụ đến thoải mái điểm nhi mà thôi, các ngươi nếu là không muốn, kia kỳ thật cũng chính là không muốn ta ở nơi này, nói như vậy, vậy quên đi, ta rời đi chính là. Bình Yên cùng Dịch Duy An mẫu tử nói trong chốc lát, hai người vẫn là có điều cố kỵ, cái này làm cho nàng có chút sinh khí, đứng lên liền làm bộ phải đi. Đừng đi, Bình Yên. Dịch Duy An mẫu thân vội vàng lôi kéo Bình Yên, nghe ngươi, đều nghe ngươi còn không được sao. Nay con kém không nhiều lắm. Thấy Dịch Duy An mẫu thân đáp ứng rồi, Bình Yên rốt cuộc lộ ra tươi cười, ta chỉ phụ trách ra tiền, này kiến phòng chuyện này ta là nửa điểm nhi không hiểu, các ngươi hiểu không, đại khái muốn bao nhiêu tiền, này đó đều đến tính một chút. Kiến phòng không phải chúng ta chính mình liền có thể xây lên tới, còn phải thỉnh đại gia hỗ trợ, kiến phòng tài liệu có thể ở trong núi lấy. Chỉ có một thiếu bộ phận tài liệu muốn đi trong thành mua, cái này đảo hoa không bao nhiêu tiền, chỉ là này kiến phòng thời điểm thỉnh đại gia tới hỗ trợ, kia mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối đến thỉnh đại gia ăn cơm, mặt khác hoàn công sau, cũng muốn cho đại gia một ít tạ lễ cùng tiền tệ. Dịch Duy An mẫu thân nói, trong thôn không có vài người, cứ như vậy hoa thời gian liền nhiều, tốt nhất có thể nhanh lên nhi, có thể tới địa phương khác thỉnh người tới sao, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt nói, các nam nhân buổi tối ngủ bên ngoài hẳn là cũng không có quan hệ đi. Nhiều nhất chính là bị mũi cắn điểm nhi. Bình Yên sờ sờ cằm hỏi. Tưởng thỉnh người nói có thể là có thể, nhưng cứ như vậy, này tiền tiêu phí liền nhiều. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này liền không phải chuyện này, các ngươi chẳng lẽ không biết ta vừa mới bán đồ vật bán bao nhiêu tiền sao? Bình Yên cười. Dịch Duy An mẫu thân nghe được Bình Yên nói như vậy, lập tức không nói, kia mấy trăm vạn chính là bọn họ mấy đời đều không thấy được con số, đừng nói mấy trăm vạn, chính là Bình Yên hôm nay một ngày tiêu phí. Cũng là bọn họ cả đời cũng xài không hết. Dịch Duy An, chuyện này ngươi có thể giải quyết sao? Bình Yên ngẩng đầu nhìn không nói lời nào Dịch Duy An, mặc danh đối người nam nhân này có loại tín nhiệm cảm. Có thể. Dịch Duy An gật đầu. Hảo đi, kia chuyện này liền giao cho ngươi, kiến mấy gian phòng, như thế nào kiến, ngươi toàn quyền xử lý, ta có mấy cái yêu cầu, ta phòng nhất định phải đại, đông ấm hạ lạnh, còn có, nhà xí nhất định phải xử lý tốt, ngàn vạn đừng làm cho từ nhà xí ra tới cả người đều xú. Cuối cùng chính là có một cái chuyên môn tắm rửa phòng tắm có thể không cần quá lớn, phải có bài thủy địa phương, như vậy tắm rửa xong sau có thể trực tiếp đổ nước không cần lại lộng tới trong viện tới đảo. Hơn nữa, nam nhân tắm rửa thời điểm cũng không cần lại đứng ở trong viện, đặc biệt là mùa đông, còn lại nói, chính là chất lượng vấn đề, nhất định phải đem phòng ở kiến đến vững chắc biết không, phòng ở chất lượng vấn đề là quan trọng nhất. Bình Yên công đạo những việc cần chú ý, từ bao bao lấy ra 1 vạn tử. Ta trước cho ngươi 1 vạn, ngươi cứ việc dùng, không đủ lại kêu ta. Tuyệt đối đủ rồi. Dịch Duy An có chút bất an tiếp nhận tiền, cuộc đời lần đầu tiên bắt được nhiều như vậy tiền, thật sự cho ta kiến phòng sao. Đúng vậy, đúng rồi, bên ngoài xe ngựa, đến lộng cái dàn xếp địa phương, đến lúc đó sân có thể mở rộng, sau đó ở trong sân lộng cái chuồng ngựa nhất định phải thông khí, đừng làm cho sú đã chết biết không. Bình Yên lại lần nữa dặn dò. Biết. Dịch Duy An đem Bình Yên nói chặt chẽ nhớ kỹ. Nói như vậy, hoặc là chúng ta còn có thể kiến một cái chuồng gà. Thấy Bình Yên thật sự không thèm để ý tiền, Dịch Duy An mẫu thân đưa ra ý kiến, dưỡng mấy chỉ gà, trứng gà có thể chính mình ăn cũng có thể cầm đi bán, này không phải khá tốt sao? Cũng có thể à, bất quá chuồng gà tốt nhất khắc kiến, rời nhà xa một chút, ta không nghĩ trong nhà nơi nơi đều là động vật phân hương vị. Bình Yên có chút ghét bỏ nói. 039 lại lần nữa vào thành. Tốt. Dịch Duy An mẫu thân vội vàng đáp ứng xuống dưới. Kiến phòng đối với dân quê tới nói, chính là trọng yếu phi thường sự, này kiến phòng sự định ra tới. Dịch Duy An mẫu thân gấp không chờ nổi liền muốn đi tìm thôn trưởng hỗ trợ, chính là ăn qua cơm chiều hậu thiên đều đen. Hôm nay họp chợ mọi người đều rất mệt, Bình Yên liền cản lại Dịch Duy An mẫu thân, làm nàng ngày mai lại đi. Tuy rằng Dịch Duy An mẫu thân đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng trong lòng nhưng vẫn nghĩ chuyện này bình tĩnh không xuống dưới. Cũng không thể quái nàng như thế sốt ruột, nhi tử đã là lớn tuổi thanh niên, nếu là phòng ở kiến hảo, kia về sau tìm lão bà liền hảo tìm một ít, đây chính là quan hệ nhi tử trung thân đại sự a. Bất quá bởi vì ra tiền chính là Bình Yên, Dịch Duy An mẫu thân xem Bình Yên vào phòng ngủ, tuy rằng rất muốn lặng lẽ đi tìm thôn trưởng, nhưng lại sợ dẫn tới Bình Yên không cao hứng, cho nên cuối cùng vẫn là chịu đựng không có đi. Bởi vì ngày hôm trước rạng sáng liền bò dậy đi học chợ, tuy rằng buổi tối ngủ đến rất sớm, nhưng ngày hôm sau buổi sáng Bình Yên rời giường thời điểm, nhìn xem thời gian đã qua 7 giờ, so nàng sơ tới ngày hôm sau buổi sáng tỉnh đến muốn văn chút. Nghe tiếng vang, Dịch Duy An lập tức bưng tới chậu rửa mặt, cấp Bình Yên múc nước rửa mặt súc miệng, sau đó hầu hạ nàng ăn cơm sáng. Ba mẫu đâu? Bình Yên tả hữu nhìn xem, không có nhìn thấy Dịch Duy An mẫu thân, vì thế hỏi Dịch Duy An. Nàng cung An Khánh đi thôn trưởng ra, nói kiến phòng chuyện này. Dịch Duy An trả lời. Còn rất cấp bách ra. Bọn họ ăn qua cơm sáng sao? Ăn qua. Dịch Duy An gật đầu. Vậy còn ngươi? Ăn qua. Theo ta một người không ăn a. Bình Yên thở dài, nay cổ đại người thức dậy thật là quá sớm, liền tính nàng nhập hương thủy tục, cũng luôn là cuối cùng một cái rời giường. Chúng ta ăn trước, ngươi sinh khí sao? Dịch Duy An xem Bình Yên thở dài, hiểu lầm nàng ý tứ. Không có, nếu ta muốn thường trú, vậy tự nhiên điểm nhi hảo, làm tác gia người giống nhau, không cần cố tình lấy lòng ta. Bình Yên như thế nào sẽ khinh thường tới đại gia mơ hồ có chút lấy lòng chính mình đâu, uống lên khẩu cháo, thấy Dịch Duy An liền đứng ở bên cạnh ngây ngốc nhìn chính mình. Bá mẫu cùng An Khánh đều đi thôn trường ra, ngươi như thế nào không đi? Bọn họ quyết định thì tốt rồi, Dịch Duy An trả lời. Tuy rằng là ta ra tiền, nhưng này phòng ở kiến hảo sau, quyền tài sản chính là ngươi, về sau ngươi được cả đời đâu, như thế nào có thể như vậy không quan tâm đâu? Bình Yên hỏi. Dịch Duy An xem một cái Bình Yên, nhỏ giọng trả lời, ta phải chiếu cố ngươi. Ta lại không phải ngươi nữ nhân, ngươi chiếu cố đến tốt như vậy làm gì? Bình Yên buồn cười nhìn Dịch Duy An. Nghĩ đến ngày hôm qua ngoài ý muốn hôn, nghe Bình Yên nói, Dịch Duy An nháy mắt hóa thân cà chua. Nhìn đến Dịch Duy An phản ứng, Bình Yên đột nhiên cảm thấy không thú vị, mấy khẩu đem cháo uống sạch, ta không ăn. Này liền ăn no. Dịch Duy An kinh ngạc nhìn Bình Yên, muốn hay không lại ăn chút? Không cần, ta muốn vào thành. Vào thành làm gì? Vừa nghe Bình Yên để vào thành, Dịch Duy An liền khẩn trương khởi nghiệp. Ta vào thành làm gì còn phải cùng ngươi báo bị sao? Bình Yên không vui. Không phải, còn trở về sao? Dịch Duy An khẩn trương hỏi. Vô nghĩa. Bình Yên chừng hắn liếc mắt một cái, ta chính là đem tiền đều cho ngươi, làm ngươi kiến phòng đâu, nhanh lên nhi đem tân phòng cho ta xây lên tới, ta nhưng không nghĩ lại trụ này phá phòng ở, nếu là ngày nào đó ngủ đột nhiên đổ, áp chết ta mới không đáng giá đâu. Dịch Duy An bị Bình Yên mắng, trừ bỏ nói 2 chữ, liền không bao giờ biết nên nói cái gì. Bình Yên thu thập một chút chính mình chuẩn bị xuất phát, ra sân nhìn đến xuyên ở cách đó không xa trên đại thụ xe ngựa, tức khắc nghĩ nếu là ngồi xe ngựa đi nói, hẳn là sẽ mau rất nhiều, chính là nàng một người cũng sẽ không giá xe ngựa, muốn hay không tìm cá nhân đồng hành đâu. Đang lúc Bình Yên do dự thời điểm, Dịch Duy An đột nhiên từ phía sau chui ra tới, ăn, Bình Yên là muốn ngồi xe ngựa đi sao, ta có thể đưa ngươi đi. Người đưa ta đi. Bình Yên nghiêng đầu nhìn Dịch Duy An. Ân. Dịch Duy An gật đầu, vừa lúc kiến phòng cũng yêu cầu mua đồ vật. Ngươi nương bọn họ đều không có thương lượng hảo, ngươi biết muốn mua cái gì đồ vật muốn mua nhiều ít sao? Bình Yên nhìn Dịch Duy An hỏi. Biết, biết. Dịch Duy An gật đầu, thôn trưởng ra kiến phòng thời điểm, ta đi giúp quá vội, biết muốn mua cái gì đồ vật. Vậy được rồi, ngươi muốn hay không cùng ngươi nương nói một tiếng? Bình Yên nhìn Dịch Duy An, cảm thấy vẫn là rất có cảm giác an toàn, suy nghĩ một chút vì thế đồng ý hắn cùng chính mình đồng hành. Kia, vậy ngươi chờ một chút, ta đi nói một tiếng. Thấy Bình Yên đáp ứng xuống dưới, Dịch Duy An mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chạy hướng thôn trưởng ra, không một lát liền thở hổn hển chạy về tới. Ta nương đồng ý. Hành, kia đi thôi. Bình Yên gật gật đầu, mang lên kính râm che đậy ánh mặt trời, tiêu sái chỉ vào xe ngựa, ý bảo Dịch Duy An đem xe ngựa dây thừng cấp cởi bỏ, chờ Dịch Duy An giải khai xe ngựa dây thừng, nhanh nhẹn nhảy lên đi, đem cửa xe mở ra liền ngồi ở bên cạnh. Chúng ta đi rồi. Xem Bình Yên ngồi xong, Dịch Duy An nương chính mình độ cao ưu thế, chỉ nhẹ nhàng uốn éo liền ngồi đi lên, đảm đương khởi xa phu trước trách tới. Đi nhanh điểm nhi. Nhìn xem đồng hồ đã không còn sớm, Bình Yên thúc giục Dịch Duy An. Hảo. Dịch Duy An lập tức nhanh hơn tốc độ, xe ngựa tức khắc sóc nảy đến lợi hại, cả kinh Bình Yên vội vàng bắt lấy khung cửa. May mắn chính là từ thôn đến tự do thành lộ tuy nói không thượng thật tốt, nhưng hơn phân nửa đều cũng đủ khoan, đặc biệt là đến mặt sau một nửa thời điểm tiến vào con đạo, đó là lại khoan lại bình, phi thường hảo tẩu. Ở Bình Yên thúc giục hạ, 7 giờ nhiều xuất phát, không đến 9 giờ liền đến tự do thành. Bình Yên, chúng ta đi. Đi nơi nào? Vào thành, Dịch Duy An thả chậm tốc độ xe, quay đầu lại vẫn an nhiên. Tìm cái hiệu sách. Hiệu sách? Đúng vậy, tìm cá nhân hỏi một chút. Bình Yên gật đầu, nghĩ đến ngày hôm qua ở nhà đấu giá xem hợp đồng khi thế nhưng thành thất học, trong lòng tức khắc không phẫn, chính mình đọc như vậy nhiều năm thư, từ nhỏ đến lớn đều lấy niên cấp đệ nhất thành tích, hiện tại thế nhưng liền cái tự đều nhận không được, này đối nàng quả thực là quá ô nhục. Dịch Duy An khó hiểu Bình Yên muốn tìm hiệu sách làm gì. Đối với không quen biết tự hắn tới nói, hiệu sách trước nay liền không phải hắn muốn thăm địa phương, bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn tìm người hỏi gần nhất hiệu sách nơi, sau đó mang theo Bình Yên tới. Bình Yên, chúng ta tới rồi. Ngươi không phải muốn đi mua đồ vật sao, ngươi đi mua đi. Bình Yên xuống xe ngựa, nhìn chính mình trước mặt hiệu sách, một trang nhà lầu 2 tầng, đại môn tệ khai, đứng ở bên ngoài liền có thể nhìn đến bên trong bộ phận kệ sách bày biện, còn có một ít người lẳng lặng đứng ở kệ sách trước đọc sách. Ta đây cái gì? Sao thời điểm tới đón ngươi? Dịch Duy An hỏi. Hoàng hôn thời điểm đi. Bình Yên ngẫm lại nói, tựa như ngày hôm qua từ trong thành rời đi khi đó. Tốt. Dịch Duy An gật đầu, lưu luyến không rời xem Bình Yên liếc mắt một cái, sau đó giá xe ngựa chậm rãi đi rồi. Không bốn không mua thư. Bình Yên không có xem Dịch Duy An, đánh giá một chút nhà lầu 2 tầng, liền bước ra bước chân chậm rãi đi vào đi. Hoan nên quang lâm, vị tiểu thư này là muốn mua phương diện kia thư. Một cái hiệu sách viên chức nhìn đến Bình Yên đi vào, vội vàng tiến lên nên đón. Bình Yên nghiêng đầu đọc sách điếm chức viên, phát hiện hắn trên quần áo trái tim địa phương thêu ba chữ, đáng tiếc chính là nàng không quen biết, không biết là hiệu sách tên vẫn là chức vị hoặc là tên, nhưng trực giác nói cho Bình Yên, kêu ba chữ là viên chức tên khả năng tính tương đối nhiều. Có hay không tự do thành bản đồ, hoặc là giới thiệu tự do thành phương diện thư? Bình Yên hỏi viên chức. Có, vị tiểu thư này xin theo ta tới. Viên chức lập tức đem Bình Yên hướng bên trong mang, chúng ta nơi này có thô sơ giản lược bản đồ cùng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, vị tiểu thư này là muốn loại nào đâu, thư phương diện giới thiệu cũng có giản lược cùng kỹ càng tỉ mỉ. Muốn kỹ càng tỉ mỉ, còn có tự do thành pháp luật, cập tam quốc pháp luật, phương diện này thư các ngươi đều có sao? Có là có, chỉ là tự do thành pháp luật phương diện thư, có 6 bổn, mà tam quốc pháp luật phương diện thư thêm lên, đến có 20 tới bổn, tiểu thư tất cả đều muốn sao? Viên chức gật đầu. Có chút tò mò đánh giá Bình Yên, giống nhau hiệu sách cực nhỏ có nữ tử tiến vào, cho dù có, cũng là tìm một ít nữ đức, nữ hồng, tiểu thuyết hoặc là thơ từ phương diện thư, thật đúng là chính là lần đầu tiên có nữ tử tới mua luật pháp phương diện thư đâu. Đúng vậy, toàn cho ta bao lên. Bình Yên gật gật đầu, không có bất luận cái gì do dự. Tốt. Tuy rằng tò mò Bình Yên mua sở hữu pháp luật phương diện thư, nhưng viên chức phi thường có chức nghiệp đạo đức không có hỏi nhiều, chỉ đem Bình Yên yêu cầu thư cùng bản đồ tìm ra. Sau đó cầm đi quẩy thu ngân. Pháp luật phương diện thư rõ ràng so khác phương diện thư muốn hậu một ít, hơn 20 quyển sách cộng thêm 2 chương bản đồ, hoa Bình Yên gần 700 từ, tính tiền sau, Bình Yên cầm lấy giới thiệu tự do thành tình hình chung kia quyển sách, sau đó làm tiểu nhị đem còn lại thư cùng bản đồ cho chính mình bao lên. Nhân viên cửa hàng đem thư cùng bản đồ xếp thành một chồng, dùng dây thừng bó lên, chính mình thử đệ một chút rất trọng, liền hỏi, tiểu thư có người hầu sao, nhiều thế này thư rất trọng, ngài một người hẳn là không hảo để đi. Chỉ là 20 mấy quyển sách mà thôi, ta không có nhược đến như vậy nông nỗi. Bình Yên tiếp nhận nhẹ nhàng liền nhắc lên, sau đó lại phóng tới chính mình bên chân, hỏi điếm chức viên. Các ngươi hiệu sách có bồi đọc phục vụ sao? Bồi đọc phục vụ. Viên chức tò mò nhìn Bình Yên, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thế bốn chữ. Chính là ta mua này đó thư, muốn tìm cá nhân niệm cho ta nghe, có thể khắc cấp phục vụ phí, như vậy phục vụ có sao? Bình Yên hỏi. Thực xin lỗi, tiểu thư, chúng ta không có như vậy phục vụ. Điếm chức viên lắc đầu. Vậy ngươi biết nơi nào cung cấp như vậy phục vụ sao? Bình Yên hỏi. Trên đường có chuyên môn viết dùm thư từ sư phó, nếu là khách hàng có yêu cầu, bọn họ cũng có thể hỗ trợ niệm thư nhà hoặc là khác, chúng ta hiệu sách bên ngoài liền có mấy cái viết dùm thư từ sư phó. Điếm chức viên nhiệt tâm đối Bình Yên nói. Hảo đi, vậy ngươi có quen thuộc sư phó sao? Ta muốn tìm một cái học thức lợi hại điểm nhi. Bình Yên trong lòng có chủ ý. Tiểu thư là muốn tìm sư phó bồi đọc sao? Nhận được tiểu thư tín nhiệm, ta vừa lúc đối ngoại biên vài vị sư phó đều có điều hiểu biết, tiểu thư xin theo ta tới, ngài xem, bên kia xuyên thanh ý đi hề, chính cầm thư xem dâu thật dài sư phó, họ Vạn, mọi người đều kêu hắn Vạn sư phó, bên này sư phó à, mặc kệ là học thức vẫn là viết thư từ đều là hắn lợi hại nhất, tiểu thư nếu là muốn tìm bồi đọc, tìm Vạn sư phó tuyệt đối sẽ không sai. Kêu hắn thu phí thế nào? Bình Yên hỏi. Vạn sư phó không lừa già dối trẻ, thu phí luôn luôn rất thấp. Nhưng hắn tính tình tựa hồ có chút quái, đôi khi không quen nhìn người liền sẽ không lý người, bất quá tiểu thư ngài đi nói hẳn là sẽ không có vấn đề. Điếm chức viên nói. Bình Yên đứng ở hiệu sách khung cửa đánh giá cái kia Vạn sư phó, nhập bên người người rảnh rỗi đi tới đi lui, hắn tựa hồ không dao động, chỉ đắm chìm ở thế giới của chính mình, mặc danh cho người ta một loại thế ngoại cao nhân giống nhau cảm giác. Hắn liền ngồi ở nơi đó, thản nhiên tự đắc xem chính mình thư, không đi quấy rầy người khác, nhưng lại không thể làm người bỏ qua hắn tồn tại. Cảm ơn ngươi cảm tạ điếm chức viên, Bình Yên dẫn theo chính mình thư hướng Vạn sư phó đi đến. Vạn sư phó quầy hàng rất đơn giản, hai cái ghế dựa, một cái bàn, cộng thêm một phen ô che nắng. Bình Yên đi đến hắn quầy hàng trước mặt, phát hiện hắn ô che nắng cũng không phải rất lớn, ô che nắng phía dưới cũng không là thực mát mẻ, nhưng xem Vạn sư phó lại là vẻ mặt thoải mái bộ dáng, tựa hồ này oi bức thời tiết nửa điểm nhi chưa cho hắn đến mang không khỏe dường như. Nhận thấy được cái bàn đối diện đứng người, Vạn sư phó cũng không ngẩng đầu lên xua xua tay. Hôm nay không làm buôn bán, tưởng viết thư từ thỉnh đi nơi khác. Không làm buôn bán còn ra quán. Bình Yên kinh ngạc nhìn này Vạn sư phó, trong lòng nghĩ điếm chức viên nói được cũng thật không sai, này Vạn sư phó tính tình không tốt lắm. Ta vui. Hiển nhiên không nghĩ tới Bình Yên sẽ hỏi như vậy, Vạn sư phó ngẩng đầu không vui nhìn Bình Yên. Nếu làm cái này ngành sản xuất, nên có chút chức nghiệp đạo đức, có lẽ ngươi thế hệ thư từ cũng không phải bởi vì sinh kế, chỉ là bởi vì hứng thú, nhưng liền tính là hứng thú. Cũng nên tôn trọng một chút chính mình hứng thú đi, người khác chịu tìm ngươi, là đối với ngươi tín nhiệm, ngươi nếu là tùy ý dẫm đạp người khác tín nhiệm, liền tính là đầy bụng học thức, kết quả là chỉ biết liền cái chồng chọn đều không bằng. Bình Yên bất mãn Vạn sư phó thái độ, so với hắn càng hoành chất vấn. Ngươi tên là gì? Vạn sư phó biểu tình có chút ngốc, nhìn Bình Yên, cái này tiểu nữ hoa là ai, cũng dám như vậy giáo huấn chính mình, nàng biết chính mình là ai sao? Bình Yên. Bình Yên bình tĩnh báo ra bản thân tên. Bình Yên đúng không, ngươi biết ta là ai sao, ta ở chỗ này bày quán nhiều năm như vậy, làm việc trước nay chỉ bằng chính mình tính tình, không có người dám nói như vậy ta. Vạn sư phó dùng sức trừng mắt Bình Yên, tựa hồ muốn đem nàng ăn bộ dáng. Có người là không nghĩ tới nói như vậy ngươi, có người là rộng lượng khó được cùng ngươi so đo. Bình Yên trả lời. Vạn sư phó hiển nhiên là bị Bình Yên trả lời cấp nghẹn họng, trừng mắt nhìn Bình Yên nửa ngày, xem nàng vẫn như cũ không tự ti không kiêu ngạo nhìn lại chính mình. Không khỏi ở trong lòng sinh ra một ít hảo cảm. Ngươi này nữ hoa nhưng thật ra rất thú vị, ngươi không sợ ta. Ta người nào chưa thấy qua. Bình Yên khinh thường nói, đem trong tay phóng Vạn sư phó trên bàn một phóng, làm buôn bán sao. Này đó thư đều là ngươi mua sao, ngươi muốn ta làm cái gì. Vạn sư phó thấy rõ ràng Bình Yên đặt ở chính mình trên bàn thư loại hình, không khỏi tò mò nhìn Bình Yên. Này đó thư nhưng không giống một cái nữ hoa cảm thấy hứng thú a. Niệm một quyển sách bao nhiêu tiền. Bình Yên chỉ chính mình không có bó lên kia bổn giới thiệu tự do thành tình hình trung thư hỏi Vạn sư phó. 100 tử. Vạn sư phó thuận miệng nói. Thành giao, giúp ta đem quyển sách này niệm xong, chậm một chút nhi niệm, niệm một chữ chỉ một chữ. Bình Yên đem thư đưa cho Vạn sư phó, sau đó đem đặt ở Vạn sư phó đối diện ghế dựa chuyển qua hắn bên cạnh, liền mạch lưu loát. 041 cùng đi ăn cơm. 100 tử niệm một quyển sách, này giá cả tuyệt đối là giá trên trời. Vạn sư phó vốn dĩ chính là thuận miệng ra giá, cho rằng Bình Yên sẽ biết khó mà lui, nào biết Bình Yên cứ như vậy cùng chính mình thành giao, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút ngây người. Vạn sư phó, người đọc sách luôn luôn tự cho mình thanh cao, nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không đổi ý đi, ta nhưng chờ ngươi niệm đâu. Bình Yên thấy vạn sư phó ngốc lăng nhìn chính mình, trong lòng ý tưởng đều biểu lộ ra tới, không khỏi bật cười, chỉ thư thúc giục hắn mau chút cho chính mình niệm. Thật muốn niệm. Vạn sư phó có chút do dự vẫn an nhiên. Đây là tự nhiên, đại trời nóng, ta nhưng không rảnh đi tiêu khiển người khác. Bình Yên từ ba lô lấy ra cây quạt cùng kính râm, nhanh lên nhìn niệm đi. Vạn sư phó tò mò nhìn Bình Yên mang kính râm, muốn hỏi đó là cái gì, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, nhưng thấy Bình Yên thúc giục, biểu tình nghiêm túc, đành phải cầm lấy thư, ứng nàng yêu cầu từng câu từng chữ niệm lên. Bất chi bất giác, một quyển sách liền niệm một nửa, vạn sư phó cảm thấy có chút miệng khô, dừng lại uống ly trà, cầm lấy thư chuẩn bị tiếp tục thời điểm, có cái gã sai vật đã đi tới. Vạn sư phó, nhà ta chủ tử bị tốt nhất lá trà, thỉnh ngài qua đi một tự. Không thấy được ta ở làm buôn bán sao? Vạn sư phó cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục niệm chính mình thư, hắn như vậy nghiêm túc. Chủ yếu là Bình Yên từ hắn mở miệng cái thứ nhất tự, liền phi thường nghiêm túc ngồi ở hắn bên cạnh nghe hắn niệm thư, kêu biểu tình làm vạn sư phó nghĩ tới chính mình thật lâu trước đương tiên sinh khi, những cái đó tiểu hài tử ngồi ở phía dưới nghiêm túc nghe chính mình niệm thư biểu tình, trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm xúc, không khỏi cũng đi theo nghiêm túc lên. Vạn sư phó nếu có việc nói, có thể dừng ở đây. Thấy gã sai vật khó xử nhìn vạn sư phó, Bình Yên mở miệng. Kia này tiền như thế nào tính? Vạn sư phó nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Bình Yên. Sách này không sai biệt lắm niệm đến một nửa, ta liền cấp một nửa tiền, vạn sư phó cảm thấy đâu. Hành, ta mặt khác tìm cái sư phó lại đây cho ngươi niệm dư lại một nửa, ngươi đem dư lại một nửa tiền cho hắn thế nào? Vạn sư phó hỏi. Có thể. Bình Yên gật đầu. Ngươi như vậy phân rõ phải trái, thật đúng là chính là khó được đâu. Thẩm Ngọc, lại đây vạn sư phó một bên nói thầm một bên đối với cách đó không xa một cái quẩy hàng vẫy tay. Bình Yên hắc tuyến nhìn vạn sư phó. Chẳng lẽ ở hắn trong mắt chính mình là như vậy không nói lý người sao? Vạn sư phó vây tay làm hắn lại đây Thẩm Ngọc, là một người tuổi trẻ tiểu tử, nhìn ra cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng kia động tác biểu tình lại giống 30 tuổi trải qua 5 tháng lắng động lại nam nhân giống nhau. Nay cổ đại người, kỳ thật rất nhiều so hiện đại người còn muốn lao thành. Thẩm Ngọc đã đi tới, trước cung kính cùng vạn sư phó hành lễ, sau đó hỏi hắn chuyện gì. Vị cô nương này muốn ta giúp nàng niệm xong một quyển sách, cấp 100 từ. Ta chỉ niệm nửa buồn, hiện tại có việc phải rời khỏi, chỉ thu nàng 50 từ, dư lại cản buồn ngươi tới cấp nàng niệm, 50 từ cho ngươi. Vạn sư phó đối Thẩm Ngọc nói. Đa tạ vạn sư phó niệm nửa quyển sách muốn 50 từ. Nay sinh ý lợi nhuận quá cao, Thẩm Ngọc trong mắt hiện lên một tia vui mừng, vội vàng đối với vạn sư phó nói lời cảm tạ. Quay đầu lại mời ta uống một ngụm trà là được. Vạn sư phó cười đối Thẩm Ngọc nói, nhường ra vị trí. Bình Yên đem 50 từ đưa cho vạn sư phó. Nhìn hắn chậm gì gì bước bát tự bước đi theo gã sai vặt rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Ngọc, có thể bắt đầu rồi. Thẩm Ngọc hướng về phía Bình Yên được rồi cái tập, sau đó ngồi vào vạn sư phó vị trí thượng, vị cô nương này, xin hỏi vạn sư phó vừa mới niệm đến nơi nào? Nơi này. Bình Yên chỉ vào vạn sư phó dừng lại địa phương. Hảo, chúng ta tiếp tục Thẩm Ngọc tiếp theo vạn sư phó tiếp theo niệm đi xuống. Thay đổi cá nhân, cảm giác quả nhiên không giống nhau. Người thanh niên biết hầu cũng so người già muốn niệm đến dễ nghe, Bình Yên trong lòng nghĩ, nghiêm túc nghe Thẩm Ngọc niệm thư, thẳng đến hắn đem dư lại nửa quyển sách cấp niệm xong. Cô nương, đã niệm xong. Thẩm Ngọc nhắc nhở Bình Yên. Đây là 50 tử. Bình Yên đem tiền đưa cho Thẩm Ngọc. Đa tạ cô nương. Thẩm Ngọc cười tiếp nhận, nhìn đến Bình Yên đặt lên bàn một chồng thư, chủ động hỏi, cô nương còn muốn niệm thư sao? Đã đói bụng, ăn cơm trước, này phụ cận nơi nào có ăn cơm ngươi biết không? Bình Yên hỏi. Bên này thẳng đi chuyển cái cong liền có một cái tiểu lầu, cô nương nếu là muốn ăn xa hoa điểm nhi liền có thể đi, bên kia hẻm nhỏ đi vào có vài gia tiểu điếm, bên trong đồ vật thực lợi ích thực tế. Thẩm Ngọc giới thiệu, mặt tiền cửa hàng lớn nhỏ đều không sao cả, quan trọng nhất chính là muốn ăn ngon. Bình Yên nói. Ta đây để cử cô nương đi hẻm nhỏ, bên trong có một nhà tiểu điếm đại bài cơm làm được ăn rất ngon. Thẩm Ngọc vừa nghe Bình Yên như vậy nói, lập tức đề cử. Đại bài cơm. Bình Yên kinh ngạc một chút. Đi nếm thử cũng hảo, người muốn hay không đi? Ta. Hảo A. Thẩm Ngọc nghĩ nghĩ, đứng lên, hôm nay muốn cảm ơn cô nương thăm, này đại bài cơm, liền từ ta tới thỉnh cô nương đi. Bình thường một ngày kiếm cái mười mấy 20 từ đã là phi thường nhiều, hôm nay thắc Bình Yên phúc, chỉ là niệm nửa quyển sách liền kiếm lời 50 tử, Thẩm Ngọc quyết định xa xỉ một chút, thuận tiện làm cảm tạ, thỉnh An Nhiên ăn cơm. Không cần, các phó các liền hảo. Bình Yên lắc đầu, nàng nhưng không có tùy tiện làm người thỉnh chính mình ăn cơm yêu thích, huống chi xem Thẩm Ngọc quần áo tuy rằng tẩy đến sạch sẽ, nhưng nhan sắc đều trắng bệnh còn ở xuyên, nói vậy hắn điều kiện không phải thực hảo, nàng liền càng không cần hắn thỉnh. Thẩm Ngọc làm Bình Yên chờ một lát, đem chính mình đồ vật thu thập một chút, sắc cũng không thu, khiến cho người bên cạnh hơi chút xem một chút, sau đó liền đi theo Bình Yên hướng hẻm nhỏ đi đến. Hiện nhiên Thẩm Ngọc không phải thường xuyên đến bán đại bài cơm tiệm cơm ăn cơm, nhưng lão bản cũng nhận thức hắn, nhìn đến hắn phi thường kinh ngạc, hôm nay là kiếm lời chuẩn bị khao một chút chính mình sao. Đúng vậy. Thẩm Ngọc cười gật đầu. Mập mạp lão bản vẻ mặt hiền lành bộ dáng, làm người nhìn đến liền sẽ sinh ra hảo cảm. Mập mạp lão bản nương có cùng dáng người không tương xứng nhanh nhẹn động tác, nhìn đến Bình Yên cùng Thẩm Ngọc cùng nhau, lập tức làm mặt quỷ nhìn Thẩm Ngọc. Vị cô nương này thật xinh đẹp a. Lão bản nương, vị cô nương này là ta khách nhân. Thấy lão bản nương giống như muốn hiểu lầm bộ dáng, Thẩm Ngọc vội vàng đỏ mặt thuyết minh, vừa vặn nàng đói bụng, ta liền đề cử nàng tới nơi này, tới hai phân đại bài cơm đi, vị cô nương này chính là cố ý lại đây nếm các ngươi chiêu bài cơm. Nguyên lai là như thế này, vị cô nương này nhưng xem như tới đúng rồi. Này chung quanh không ít tiệm cơm đều bán đại bài cơm, nhưng không có một nhà tay nghề có thể so sánh đến quá nhà của chúng ta, cô nương thỉnh chờ một lát. Nghe Thẩm Ngọc nói như vậy, lão bản nương vội vàng thu hồi nói giỡn biểu tình, miễn cho cấp Thẩm Ngọc mang đến phiền toái. Rốt cuộc nhìn Bình Yên người mặc biểu tình không giống bình thường cô nương, nàng nguyên còn tưởng rằng hoặc là có tiểu thư nhà nào coi trọng Thẩm Ngọc đâu. Vậy phiền toái lão bản nương. Bình Yên hướng về phía lão bản nương cười, sau đó cầm lấy làm Thẩm Ngọc niệm thư mở ra nhìn lên. 042 ta là thiên tài. Lão bản nương qua đi tiếp đón các khách nhân, Thẩm Ngọc xem Bình Yên thực nghiêm túc xem trong tay thư, nhịn không được có chút tò mò, rõ ràng chính mình có thể xem, vì cái gì còn muốn ra tiền thỉnh người niệm thư đâu. Bởi vì ta nguyên bản không biết chữ. Nghe được Bình Yên đáp lời, Thẩm Ngọc mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đem trong lòng nghi vấn cấp hỏi ra tới, bất quá Bình Yên trả lời lại làm hắn kinh ngạc, bởi vì nàng thoạt nhìn không giống không biết chữ bộ dáng, còn có hiện tại xem đến như vậy nghiêm túc. Có thể xem hiểu không? Như vậy tưởng thời điểm, Thẩm Ngọc không phát hiện chính mình lại trong lúc vô tình đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra. Nhớ rõ không sai biệt lắm. Bình Yên tiếp tục túi đầu đọc sách, xem như đem trong đầu ký ức ôn tập một lần. Ý của ngươi là ngươi nguyên bản không biết chữ, nhưng là nghe ta cùng vạn sư phó từng câu từng chữ niệm qua đi, ngươi liền nhớ kỹ, hiện tại nhận thức sao? Thẩm Ngọc nghe xong Bình Yên trả lời, tương đương khiếp sợ nhìn Bình Yên, muốn thật là nói như vậy. Kia đến là cỡ nào thiên tài nhân tài có thể như vậy à, cái này làm cho những cái đó gian khổ học tập cổ đọc 10 năm học sinh, còn có gì thể diện nói chính mình cỡ nào có học thức có văn hóa à. Bình Yên không có trả lời Thẩm Ngọc vấn đề, chỉ là từng câu từng chữ mở miệng niệm nổi lên lên, nàng tốc độ không tính mau, ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ tạm dừng một chút hơi hơi tự hỏi một chút mới có thể nhớ tới cái kia tự niệm cái gì, ở người khác trong thai, nàng niệm đến có chút lắp bắp, nhưng kia đúng là người mới học nhất thường dùng ngữ khí. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là cái người mới học? Thẩm Ngọc nhìn Bình Yên, trực giác nàng không phải cái sẽ nói dối người, nhưng nếu đây là thật sự, với hắn mà nói, đả kích quá lớn. Ta trước kia là biết chữ, chỉ là ta thức tự cùng cái này không giống nhau mà thôi. Thấy Thẩm Ngọc một bộ bị đả kích quá độ bộ dáng, Bình Yên nhịn không được an ủi hắn. Đương nhiên ta thật là thực thông minh nữ nhân, tuy rằng không thể nói đã gặp qua là không quên được, khá vậy không kém bao nhiêu, này văn tự với ta mà nói xác thật xa lạ. Nhưng bởi vì có trước kia cơ sở, cho nên học lên cũng liền so người khác dễ dàng đến nhiều, huống chi ta hiện tại là cái đại nhân, tư tưởng đã kiện toàn, những cái đó chân chính người mới học, phần lớn là vài tuổi hài tử, bọn họ tư tưởng còn không có phát triển thành thục, tiếp thu năng lực không có ta như vậy cường đại, tự nhiên liền không có ta như vậy dễ dàng. Thẩm Ngọc mang theo chút mê mang nhìn Bình Yên, nàng lời nói có bộ phận nội dung hắn nghe không hiểu, nhưng đại khái ý tứ hắn vẫn là minh bạch. Nàng chính là đối hắn thừa nhận chính mình là cái thiên tài thôi, chính là, cái gì kêu trước kia học quá tự nhưng không phải hiện tại tự, kia nàng trước kia học chính là cái gì tự. Lúc này đây, Thẩm Ngọc tuy rằng đồng dạng hỏi ra chính mình nghi vấn, nhưng Bình Yên không có trả lời hắn, chỉ là yên lặng nhìn chính mình thư, mãi cho đến lao bản nương bưng tới hai phân đại bài cơm. Bởi vì tò mò, Thẩm Ngọc ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Bình Yên, hắn phát hiện ở cái này tiểu điếm xem như không hợp nhau Bình Yên, tựa hồ một chút không để bụng chính mình không giống người thường. Nhất phái thản nhiên, liên quan ngồi ở nàng bên người, tựa hồ đều cảm thấy chính mình trở nên không giống người thường lên. Cảm giác này, thật giống như là vạn sư phó ngồi ở trên đường cái đọc sách khi thản nhiên bộ dáng. Hắn thường xuyên cho rằng ở bạn cùng lứa tuổi giữa so với chính mình càng thêm ổn trọng người sẽ không có, chính là hôm nay nhìn đến Bình Yên, Thẩm Ngọc đột nhiên có một loại bị đánh bại cảm giác. Rõ ràng là một chén bình thường đại bài cơm, nhưng Bình Yên ăn đến ưu nhã, giống như ở nàng trước mặt không chỉ là một chén bình thường đại bài cơm, mà là một bản sơn chân hải vị giống nhau. Cùng phần lớn thư sinh giống nhau, Thẩm Ngọc gia đình điều kiện tuy rằng giống nhau, thân thể lại có vẻ mảnh khảnh, như vậy dẫn tới hắn ăn uống không phải thực hảo, nhưng nhìn đến Bình Yên ưu nhã ăn chính mình đồ ăn, Thẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy vốn là không tồi đại bài cơm càng thêm mỹ vị, làm hắn ăn uống mở rộng ra. Lão bản nương, tính tiền. Bình Yên ăn no, buông chiếc đũa, nàng đem đại bài cùng xứng đồ ăn đều ăn xong rồi, cơm thừa không ít, cửa hàng này lão bản tay nghề không tồi, cơm phân lượng cũng là thực đủ, đối nàng một nữ nhân tới nói, lão bản nương cho nàng thịnh cơm nhiều điểm nhi. Tới, cô nương cảm thấy chúng ta tiểu điếm đại bài cơm thế nào? Lão bản nương cười tủm tỉm đi tới nhìn Bình Yên hỏi. Cũng không tệ lắm. Bình Yên gật đầu, bất quá cho ta thịnh cơm quá nhiều, này phân lượng cấp một đại nam nhân đều có thể lấp đầy bụng, ta kiến nghị lần sau lão bản nương có thể thiếu thịnh điểm nhi cơm, sau đó nói cho khách nhân không đủ có thể thêm cơm, như vậy đối một ít lượng cơm ăn ít khách nhân tới nói không đến mức cơm thừa lãng phí, đối một ít lượng cơm ăn trọng đại khách nhân tới nói cũng có thể ăn no, sẽ không lãng phí đồ ăn. Cô nương này kiến nghị cũng thật hảo, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới cái này đâu, kỳ thật nếu các khách nhân cơm nước xong không đủ nói, chúng ta là có thể thêm nữa, nhưng vì làm đại gia ăn no lần đầu tiên thịnh cơm thời điểm ta đều sẽ thịnh rất nhiều, như vậy gặp được ăn uống tiểu nhân khách nhân khi liền sẽ dư lại rất nhiều, lãng phí. Lão bản nương nhìn Bình Yên liền nói, cô nương này kiến nghị cũng thật hảo, cảm ơn cô nương. Ta chỉ là cảm thấy lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, này đó đồ ăn không phải bầu trời rơi xuống, là trồng trọt ba cánh dùng vất vả cần cù mồ hôi đổi lấy, chúng ta hẳn là quý trọng. Bình Yên cũng không buồn xịn, cũng không thiếu tiền. Nhưng có chút quan niệm lại là từ nhỏ ở nàng trong xương cốt mọc dễ, nói ví dụ không thể lãng phí đồ ăn, nhìn thấy người khác lãng phí đồ ăn, nàng liền nhịn không được mở miệng đi nói thượng hai câu. Thẩm Ngọc cảm thấy, ngó trái ngó phải Bình Yên đều không giống thiếu tiền người, chính là nàng lại không thèm để ý đi theo chính mình đến tiểu điếm ăn cái gì, thậm chí còn kiến nghị lão bản nương không cần lãng phí lương thực, này đó thấy thế nào đều không phải một cái đại gia tiểu thư sẽ làm sự, mà nàng lại mặt không đổi sắc làm, hơn nữa là như vậy tự nhiên. Cái này làm cho Thẩm Ngọc cảm thấy phi thường xem không hiểu, chỉ có thể trong lòng hạ thở dài này thiên hạ quả nhiên khó nhất hiểu chính là nữ nhân tâm. Bởi vì trước tiên nói tốt đã a chế, cho nên Bình Yên chỉ thanh toán chính mình tiền cơm, chờ Thẩm Ngọc cơm nước xong sau, Bình Yên đi theo Thẩm Ngọc đi ra tiểu tiệm cơm, đỉnh đầu thái dương bất chi bất giác bắt đầu nóng rực lên, Bình Yên có chút chịu không nổi cầm dù tử che khuất đỉnh đầu, híp mắt đánh giá một chút bầu trời thái dương, hỏi bên người Thẩm Ngọc: "Buổi chiều ngươi còn muốn bày quán sao?" Đúng vậy. Thẩm Ngọc vội vàng trả lời. Lớn như vậy Thái Dương, giữa trưa không nghỉ ngơi một chút sao, giữa trưa hẳn là sẽ không có người tìm ngươi làm buôn bán đi. Đúng vậy, bình thường giữa trưa ta đều sẽ đi vào hiệu sách tránh né một chút mặt trời chói chang, chờ buổi chiều Thái Dương không có như vậy lớn, mới có thể một lần nữa bày quán. Thẩm Ngọc trả lời, nhìn Bình Yên. Nếu cô nương còn muốn niệm thư nói, chúng ta có thể đến hiệu sách lao bản cùng vạn sư phó là hiểu biết, chúng ta ở bên cạnh bày quán. Bình thường đến hiệu sách đi ngồi ngồi, tránh né mặt trời chói chang, đều là hiệu sách lão bản ngầm đồng ý, liền tính ở bên trong làm buôn bán đều không có quan hệ, nhưng không thể quấy rầy hiệu sách khách nhân. Ác, nguyên lai là như thế này à, ta cũng đang chuẩn bị đi hiệu sách đâu, bên ngoài như vậy nhiệt, ta nhưng không nghĩ bị phơi thành hắc muội tử. Bình Yên gật gật đầu, xem như đồng ý cùng Thẩm Ngọc đồng hành. 043 mắng chửi người. Trở lại hiệu sách, hiển nhiên hiệu sách viên chức còn nhớ rõ Bình Yên, nhìn đến nàng. Lập tức lại đây cùng nàng chào hỏi, còn chủ động cho nàng tìm vị trí làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sách này điếm chức viên phục vụ thật đúng là rất không tồi, Bình Yên nói quá tạ, ngồi xuống, thuận tiện đánh giá một chút hiệu sách, hiện tại người so với chính mình phía trước tới mua thư thời điểm muốn giảm rất nhiều, nói vậy tới rồi cơm trưa thời gian, mọi người đều về nhà ăn cơm đi, mà lúc này ở hiệu sách, nàng lại thấy được mấy cái quen mắt người, đúng là phía trước ở hiệu sách bên ngoài bày quán những cái đó sư phó. Nàng không biết thời đại này thư là như thế nào tới, có hay không in ấn thuật, nhưng hiển nhiên liền tính là có cũng so ra kém chính mình cái kia thời đại kỹ thuật, bởi vậy thư đối với bình thường ba tánh tới nói, cũng coi như là cái xa xỉ vật, này liền dẫn tới rất nhiều mua không nổi nhưng lại muốn đọc sách người, chạy đến hiệu sách tới đọc sách. Bình Yên nhớ rõ khi còn nhỏ, chính mình cũng từng nương mua thư danh nghĩa đi người khác hiệu sách đọc sách, nhưng giống nhau không có chạm bao lâu, sẽ có lao bản lại đây ngăn lại. Đương nhiên này chỉ là một ít tiểu nhân hiệu sách mới có thể như vậy, giống nhau giống đại siêu thị, còn có đại thư thành những cái đó, liền tính là ngươi ngốc một ngày, mỗi ngày đi, cũng sẽ không có người tới quản ngươi. cái này hiệu sách hiển nhiên đã là không nhỏ, mà hiệu sách lão bản hiển nhiên cũng không để bụng người khác chạy đến chính mình hiệu sách chỉ xem không mua, cho nên mới sẽ xuất hiện bên trong người nhiều, nhưng chân chính cầm ra thư môn rất ít. Mà những cái đó mua không nổi thư sinh nhóm, hiển nhiên là biết lão bản vì bọn họ được rồi phương tiện, không cần lão bản cường điệu, bọn họ cũng phi thường yêu quý quyển sách trên tay, thật cẩn thận xem xong, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận thả lại đi, miễn cho đem thư làm cho cũ, chờ chân chính tưởng mua người nhìn đến lại không bằng lòng mua, ảnh hưởng hiệu sách sinh ý. Người phải hiểu được tri ân báo đáp, hiệu sách lão bản như vậy hảo, bọn họ tự nhiên cũng muốn hảo hảo hồi báo một phen. Bình Yên thông qua ở hiệu sách đọc sách một ít người động tác suy đoán ra trở lên kết luận, lại không biết hiệu sách lão bản tuy rằng thiện tâm, nhưng cũng có tương quan quy định, người có thể đến hiệu sách tới đọc sách, nhưng nhất định phải yêu quý thư, nếu ai đem thư làm dơ lộng cũ, cần thiết phải chủ động mua trở về, nếu không một khi phát hiện, liền đem chi vĩnh viễn cử chi môn ngoại, đồng thời cũng hoan nghênh ở đây đọc sách còn lại người lẫn nhau giám sát, nếu là có người cử báo, hiệu sách lão bản sẽ có khen thưởng. Không nói những người này mua không mua đến khởi, chỉ nói vĩnh viễn cử chi môn ngoại, đối với này đó thích đọc sách nhưng lại mua không nổi thư người tới nói, kia tuyệt đối là lợi hại nhất trừng phạt, mà thật sự có người chịu quá như vậy trừng phạt, cho nên hiện tại, mọi người đều phi thường tự giác yêu quý quyển sách trên tay. Thẩm Ngọc đi chọn một quyển chính mình muốn xem thư trở lại Bình Yên bên người, vốn dĩ tưởng hỏi trước Bình Yên muốn hay không chính mình lại hỗ trợ niệm thư, kết quả nhìn đến Bình Yên nghiêm túc nhìn chính mình trong tay thư, sắc mặt nghiêm túc, môi khẽ nhúc nhích, như là trí ngoại giới với không màng chỉ đắm chìm ở chính mình trong thế giới cảm giác, chưa từng có gặp qua một nữ tử như vậy nghiêm túc đọc sách. Trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Ngọc xem đến có chút ngây người. Bình Yên xác thật đắm chìm ở thế giới của chính mình, đem ba lô bối ở phía trước, đôi mắt giống ra đa dường như nhanh chóng ra quét, chẳng những đem những cái đó tự biết chữ, còn ghi nhớ này nội dung, một tờ phiên đến phá lệ mau, chờ nàng phiên xong một quyển sách thời điểm, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Thẩm Lập cầm quyển sách đầy mặt nghi ngờ nhìn chính mình. Làm sao vậy? Người xem xong rồi. Thẩm Ngọc thấy Bình Yên rốt cuộc ngẩng đầu, hỏi. Ân. Đều nhớ kỹ sao, kỳ thật cô nương, đọc sách không thể xem đến nhanh như vậy, chúng ta trừ bỏ muốn nhận thức mặt trên tự ngoại, còn phải nhớ hạ mặt trên nội dung, bằng không sách này liền bạch nhìn Thẩm Ngọc ngự trung tâm lớn lên đối Bình Yên nói. Nhớ rõ không sai biệt lắm. Bình Yên trả lời, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Sao có thể? Thẩm Ngọc vẻ mặt không tin, Bình Yên vừa mới nơi nào là đang xem thư, căn bản chính là ở phiên thư, nàng còn nói nàng phía trước buồn không biết chữ. Chỉ là chính mình cùng vạn sư phó niệm một lần liền nhớ kỹ, trên đời nơi nào sẽ có lợi hại như vậy người. Ngươi là ta người nào, ta nhớ không ghi nhớ quan ngươi chuyện gì. Xem chính ngươi thư, thiếu quản người khác. Bình Yên ghét nhất chính là người khác nghi ngờ chính mình nói, Thẩm Ngọc mang theo hoài nghi ngữ điệu lập tức khiến cho nàng sinh khí, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt xinh đẹp trừng mắt Thẩm Ngọc, sát khí tấn hiện. Thẩm Ngọc run lên, vội vàng túi đầu xem chính mình thư, cô nương này nhìn ôn ôn nhu nhu, nói như thế nào phát hỏa liền phát hỏa a. Mấu chốt là phát hỏa thời điểm ánh mắt kia như thế nào trở nên lợi hại như vậy a, đều làm hắn không dám nhìn thẳng. Thẩm Ngọc cũng không thiện trường cùng nữ tử ở chung, chỉ là bởi vì cùng Bình Yên ăn một bữa cơm, tự cho là cùng Bình Yên đã hiểu biết, ở nhìn đến nàng như vậy đọc sách thời điểm mới nhịn không được mở miệng nói hai câu, kỳ thật hắn hoàn toàn là đứng ở thư sinh góc độ, thân là một cái thư sinh, tự nhiên là vô cùng yêu quý thư, Bình Yên hành vi ở hắn trong mắt chính là đạp hư thư. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới Bình Yên nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn Bình Yên trong mắt bảy biện ra tới lạnh nhạt cùng xa cách, Thẩm Ngọc mới nhớ tới, chính mình cùng nàng không thân không thích, kỳ thật nàng vẫn là chính mình khách hàng, chính mình lại nơi nào có quyền lợi nói như vậy nhân ra đâu. Trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Ngọc xấu hổ vô cùng, muốn cùng Bình Yên xin lỗi, nhưng nhìn nàng lạnh băng mặt đẹp, thực xin lỗi ba chữ trước sau không mở miệng được, cái này làm cho hắn có chút đứng ngồi không yên. Mà Bình Yên, xem Thẩm Ngọc vẻ mặt bị chính mình mắng đến đầy mặt không được tự nhiên, trong lòng cũng cảm thấy có chút qua. Nhưng muốn nàng xin lỗi nàng cũng nói không nên lời, cho nên liền thay đổi quyển sách tiếp tục xem, thẳng đến nhìn đến không quen biết tự khi, mới dương mắt nhìn Thẩm Ngọc. Cái này tự như thế nào niệm? Cái này tự niệm Thẩm Ngọc còn ở không được tự nhiên, không nghĩ tới Bình Yên đột nhiên lại ngẩng đầu cùng chính mình nói chuyện, sửng sốt một chút, nhìn Bình Yên chỉ vào tự, theo bản năng đem đáp án nói cho Bình Yên. Đa tạ. Bình Yên nói tạ, túi đầu tiếp tục đọc sách. Không khách khí, vừa mới ta nói chuyện có điều không ổn. Còn thỉnh cô nương không cần để ý. Thừa dịp này công phu, Thẩm Ngọc cùng Bình Yên nhỏ giọng xin lỗi. Ta cũng có chút nhi quá, huề nhau. Bình Yên cũng không xem Thẩm Ngọc, chỉ thấp giọng đáp lại. Thẩm Ngọc nhìn Bình Yên, tuy rằng nàng vẫn như cũ mặt vô biểu tình tiếp tục đọc sách, nhưng hắn lại cảm giác được bất đồng ý vị, như vậy xinh đẹp, ăn mặc lại không tầm thường ra tay hảo phóng cô nương, chắc là nhà ai tiểu thư, có thể cùng chính mình người như vậy xin lỗi thật sự thực không dễ dàng, liền tính nàng không xin lỗi, hắn cũng sẽ không trách nàng, mà nàng thế nhưng cùng chính mình xin lỗi, này thật sự là quá ngoài ý muốn. Chứ bỏ ngoài ý muốn, Thẩm Ngọc còn cảm giác được một tia đáng yêu, có người là nuông chiều, có người là sang sảng, hiển nhiên, Bình Yên là thuộc về sau một loại. Hai người chi gian xấu hổ hơi thở giải trừ, Thẩm Ngọc cũng có thể yên tâm đọc sách, Bình Yên ngẫu nhiên gặp được không quen biết tự, liền chạm vào Thẩm Ngọc hỏi hắn, chờ hắn nói cho chính mình, lại tiếp tục đọc sách, thời gian bất chi bất giác liền đi qua, thẳng đến chính ngọ mặt trời chói chang thầu hạ, đi ra ngoài uống trà vạn sư phó cũng đã trở lại. 044 trứng mắt. Trên đường người đi đường dần dần lại nhiều lên, cùng Thẩm Ngọc cùng nhau sư phó nhóm đều lục tục đi ra ngoài một lần nữa khai quán, Thẩm Ngọc cũng tính toán khai quán, nhưng nhìn Bình Yên có chút khó xử, do dự vài cái rốt cuộc mở miệng. Cô nương, ta muốn khai quán, trong chốc lát người nếu là gặp được không quen biết tự, có thể đến bên ngoài tới tìm ta. Còn thu phí sao? Bình Yên cười nhìn Thẩm Ngọc. Không thu. Thẩm Ngọc vội vàng lắc đầu, Bình Yên cấp, vốn chính là hắn ngày thường hai ngày mới có thể kiếm được tiền. Hơn nữa là như vậy nhẹ nhàng sự tình, hắn hôm nay thật là kiếm lời. Hảo đi, ngươi đi đi, ta liền ngốc tại nơi này. Là. Thẩm Ngọc đi ra ngoài khai quán, Bình Yên ngồi ở tại chỗ tiếp tục đọc sách, không một lát liền có cái bóng ma che đậy nàng trước mặt một ít ánh sáng, nàng nguyên bản không có để ý, nhưng này bóng ma tựa hồ liền ở nàng trước mặt đứng bất động, cái này làm cho nàng có chút không vui, vừa nhấc đầu, lại phát hiện đứng ở chính mình bên người, nguyên lai là chính mình ở chỗ này nhận được số ít người quen. Phong thiếu chủ. Hảo xảo a, An cô nương Phong Khuynh Nguyệt thấy Bình Yên rốt cuộc ngẩng đầu xem chính mình, cười ở Bình Yên bên cạnh ngồi xuống, An cô nương đối luật pháp phương diện thư còn cảm thấy hứng thú. Cũng chính là tùy tiện nhìn xem, chưa nói tới cái gì hứng thú. Bình Yên buông thư cùng Phong Khuynh Nguyệt trò chuyện. Giống nhau nữ hài tử, liền tùy tiện nhìn xem đều sẽ không xem phương diện này thư. Phong Khuynh Nguyệt cười nhìn Bình Yên, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ đánh giá, vừa mới nhìn Bình Yên biểu tình, rõ ràng là phi thường nghiêm túc xem. Hơn nữa Bình Yên này bên cạnh bó lên thư, không nhìn lầm nói hơn phân nửa đều là luật pháp phương diện, tùy tiện nhìn xem sẽ mua nhiều như vậy thư. Phong thiếu chủ như thế nào tới ngoại thành? Bình Yên cười cười, nói sang chuyện khác, lại ở chỗ này đụng tới Phong Khuynh Nguyệt, thật sự là ngoài ý muốn. Đây là ta cửa hàng. Phong Khuynh Nguyệt cười nhìn Bình Yên. Ác! Bình Yên có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó bật cười, cư nhiên lại vào Phong thiếu chủ cửa hàng, xem ra không phải quá xảo, mà là Phong gia sản nghiệp quá nhiều a. Ở tự do thành tiến vào Phong gia sản nghiệp cũng không phải việc khó nhì, nhưng ở Phong gia như vậy nhiều sản nghiệp chung, có thể vừa vận đụng tới An cô nương, xác thật đắc dụng một cái xảo tự tới nói. Phong Khuynh Nguyệt mỉm cười nhìn Bình Yên. Bình thường thời điểm ta cực nhỏ tới ngoại thành, hôm nay tới ngoại thành cũng là lâm thời quyết định, chẳng lẽ không thể dùng một cái xảo tự. Phong thiếu chủ nói xảo, kia đó là xảo, có thể cùng Phong thiếu chủ như thế xảo, cũng coi như là duyên phận. Bình Yên cười khẽ. Phong thiếu chủ tới thị sát chính mình cửa hàng, chắc là muốn vội, ta chính mình một người xem một lát thư thì tốt rồi, Phong thiếu chủ nếu là vội không cần quản ta. Hảo. Phong Khuynh Nguyệt gật đầu, ta đây đi trước vội, An cô nương tự tiện. Ân Bình Yên gật đầu, tiếp tục đọc sách, không trong chốc lát phía trước chiêu đài chính mình viên chức liền bưng ly trà lại đây, đây là. An cô nương, đây là chúng ta thiếu chủ cố ý phân phó điếm chức viên cười nhìn Bình Yên, đáy mắt có ti khác thường, đây chính là thiếu chủ lần đầu tiên phân phó chính mình như vậy. Cái này xinh đẹp cô nương, thoạt nhìn cùng thiếu chủ rất quen thuộc bộ dáng, nàng là nhà ai tiểu thư, chẳng lẽ là thiếu chủ người trong lòng. Như vậy nghĩ, điếm chức viên vội vàng hồi ức chính mình tiếp đón Bình Yên khi có hay không thất lễ địa phương, phát hiện không có thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra, biểu tình gian càng thêm nhiệt tình. Thay ta cảm ơn các ngươi thiếu chủ. Biết được là Phong Khuynh Nguyệt cố ý phân phó viên chức đưa lại đây trả, Bình Yên nói lời cảm tạ. An cô nương nếu là có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời kêu ta. Ta đây liền không quấy rầy An cô nương. Điếm chức viên cười lùi khai đi. Một ly trà, một quyển sách, nếu là lại có chút âm nhạc, vậy hoàn mỹ. Bình Yên nhớ tới chính mình di động, từ ba lô lấy ra tới, cắm thượng hay nghe, phóng thượng thủ cơ đao loạt âm nhạc, giống như là về tới trước kia, biểu tình tức khắc nhẹ nhàng lên. Sách này cửa hàng tuy rằng là nhà lầu 2 tầng, nhưng trên lầu chủ yếu là kho hàng cùng nhân viên công tác làm công cùng nghỉ ngơi địa phương, cũng không đối ngoại mở ra. Phong Khuynh Nguyệt cùng Bình Yên chào hỏi, liền lên lầu 2. Nghe trưởng quầy hội báo hiệu sách gần nhất kinh doanh trạng huống, lúc sau lại đi xem xét kho hàng, vội hồi lâu, mới xuống lầu xem xét lầu một kệ sách. Cấp trưởng quầy đề ra một ít ý kiến sau, Phong Khuynh Nguyệt thấy được ngồi ở vị trí thượng thần tình thanh thản Bình Yên, nàng hai nghe thượng mang một cái màu đen không rõ vật, một bàn tay chống đầu, một bàn tay đẻ nặng thư, đắm chìm ở thế giới của chính mình, giống như người chung quanh đều không tồn tại dường như. Thiếu chủ. Trưởng quầy cùng Phong Khuynh Nguyệt nói chuyện, đột nhiên phát hiện hắn không mở miệng cũng bất động, kêu hắn một tiếng cũng không có đáp lại, liền theo Phong Khuynh Nguyệt ánh mắt xem qua đi, vừa lúc thấy được lộ ra sườn mặt Bình Yên. Kia cô nương thật đẹp a. Lời này nhưng thật ra làm Phong Khuynh Nguyệt lấy lại tinh thần, xem một cái trưởng quầy, lại xem một cái Bình Yên phương hướng, Phong Khuynh Nguyệt cười mà không đáp, trong lòng lại có chút kinh ngạc, hắn vừa mới thế nhưng xem Bình Yên xem đến bảo thần, hơn nữa có như vậy trong nháy mắt, cảm giác nàng là trên đời này đẹp nhất nữ tử. Như thế nào sẽ đối nàng sinh ra như vậy cảm giác? Thiếu chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Trưởng quầy tìm kiếm Phong Khuynh Nguyệt ý kiến, nếu là ngài hiện tại không rảnh, có thể chờ ngài có rảnh thời điểm. Bản thiếu chủ liền hiện tại có rảnh, tiếp tục Phong Khuynh Nguyệt thẩu trưởng quầy liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến hắn trong mắt trêu chọc. Là, chúng ta tiếp tục trưởng quầy lập tức thu liễm thần sắc. Phong Khuynh Nguyệt tiếp tục tuần tra, nhưng ánh mắt kia, lại mặc danh, luôn là theo bản năng dừng ở Bình Yên trên người. Giống như không biết chính mình đối với phương hướng nào, chỉ cần vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến nàng giống nhau. Bình Yên nghe âm nhạc, nhìn thư vô cùng thích ý, hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành người khác trong mắt phong cảnh, thẳng đến trước mặt lại lần nữa truyền đến bóng ma thời điểm, nàng mới ngẩng đầu. An, Bình Yên lúc này đây, đứng ở trước mặt chính là Dịch Duy An, ta hảo, có thể đi rồi sao? Bình Yên bắt lấy thai nghe, nhìn xem đồng hồ, bất chi bất giác đã 5 điểm nhi, Dịch Duy An tới thật đúng là đúng giờ a. Đồ vật đều lấy lòng sao? Lấy lòng? Dịch Duy An trả lời. Hành, kia đi thôi. Bình Yên đóng di động, đem hai nghe thả lại ba lô, chỉ thư, ngươi đem này đó cho ta bắt được trên xe, ở bên ngoài chờ ta. Hảo. Dịch Duy An xem một cái Bình Yên, không nghĩ tới nàng sẽ mua nhiều như vậy thư, bất quá hắn cái gì đều không có nói, chỉ là cẩn thận cầm lấy thư hướng bên ngoài đi đến. Bình Yên trên lưng ba lô, quay đầu lại muốn tìm Phong Khuynh Nguyệt lên tiếng kêu gọi. Kết quả phát hiện hắn liền đứng ở bên cạnh kệ sách, vì thế cười đi qua, Phong thiếu chủ. An cô nương tính toán đi rồi sao? Phong Khuynh Nguyệt chủ động mở miệng. Ân, ta đi trước, tài kiến. Tài kiến. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên tiêu sái xoay người, đi ra hiệu sách. Dịch Duy An xe ngựa liền ngừng ở cổng lớn, liền tính là đứng ở bên trong cũng có thể nhìn đến Bình Yên đi ra ngoài cùng Dịch Duy An nói chuyện, hai người chi gian chạm đến tương đối gần, tựa hồ thực thân mật bộ dáng. Đáng tiếc chính là không thể nghe được hai người đang nói chút cái gì. Mặc danh, nhìn đến kia một màn, Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy có chút chướng mắt. Cái kia tráng hán là ai a? Chẳng lẽ là vị kia cô nương mã phu? Thấy nhà mình thiếu chủ thần sắc không rõ, trưởng quầy hai bên nhìn, dùng nghi hoặc biểu tình nhìn nhà mình thiếu chủ. Không bốn năm nhớ nhà. Phong Khuynh Nguyệt không nói gì, nếu hắn không có nhớ lầm nói, cái kia tráng hán, đó là hôm qua cùng Bình Yên cùng nhau mấy người giữa một cái, như vậy cao lớn dáng người. Làm người muốn quên đều khó, những người đó vừa thấy cùng Bình Yên chính là hai cái thế giới, Bình Yên là như thế nào theo chân bọn họ đi đến cùng nhau, hơn nữa xem Bình Yên bộ dáng, tựa hồ cũng không bài xích bọn họ tồn tại. Không đợi Phong Khuynh Nguyệt nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Bình Yên đã lên xe ngựa rời đi. Thiếu chủ, trưởng quầy có chút khó hiểu Phong Khuynh Nguyệt lúc này thần sắc, thấy thế nào như là bị đoạt nữ nhân dường như, cái kia tráng hán rõ ràng chính là một cái thô hán, nếu nói hắn cùng thiếu chủ đoạt nữ nhân. Thả bất luận hắn có hay không cái kia lá gan, chỉ nói kia diện mạo kia thân giả dạng, là như thế nào cũng so ra kém nhà mình thiếu chủ, chỉ cần là có mắt nữ nhân, đều sẽ không tuyển cái kia tráng hắn đi. Chúng ta tiếp tục ý thức được chính mình đối Bình Yên chú ý nhiều điểm nhi, mà bọn họ hôm nay bất quá là lần thứ hai gặp mặt, Phong Khuynh Nguyệt thu hồi thần sắc, thu hồi tâm tư, nháy mắt trở nên tự nhiên lên. Là, trường quay gật đầu, trong lòng lại nghi hoặc nhà mình thiếu chủ tâm tư. Dịch Duy An bên ngoài thành xoay một ngày. Cơ hồ đem xe ngựa cấp chứa đầy, Bình Yên liền ngồi ở xe ngựa cửa, nhìn hơn phân nửa xe ngựa đồ vật, hỏi Dịch Duy An, mấy thứ này đều đủ rồi sao, còn muốn hay không lại mua? Yêu cầu thời điểm lại mua. Dịch Duy An trả lời, ngươi giữa chưa ăn cơm sao? Ăn, ngươi đâu? Ta cũng ăn. Ân, chuyên tâm đánh xe. Hảo. Dịch Duy An không hề mở miệng, nghiêm túc lái xe. Cùng Dịch Duy An đối thoại, đôi khi nghe cũng thật khó chịu. Ở hắn nói lắp thời điểm ngươi còn không thể thúc giục hắn, bởi vì ngươi càng thúc giục hắn, hắn khả năng càng nói lắp, cho nên thực mau Bình Yên liền không có nói chuyện hứng thú. Hồi trinh nhằm chán, nàng lại lần nữa lấy ra thai nghe, lại mạc danh có chút thương cảm, tuy rằng nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đối thành phố lớn không có gì cảm tình, nhưng là ở thành phố lớn sinh hoạt thói quen, muốn nàng ngốc tại một cái không biết khi nào có thể trở về địa phương, nàng vẫn là sẽ hoài niệm trước kia sinh hoạt. Một đường không nói chuyện. Mãi cho đến ngư đường thôn thân ảnh ấn đập vào mắt kiểm, Bình Yên mới lại lần nữa mở miệng, Dịch Duy An. Ở Dịch Duy An trả lời, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương sao? Nhớ rõ. Sao có thể quên, lần đầu tiên nhìn đến một người trống rông xuất hiện, loại sự tình này hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, nhưng hắn sẽ nhớ kỹ cả đời. Quá hai ngày chúng ta lại đi một chuyến nơi đó đi. Bình Yên mở miệng, hoặc là nàng hẳn là lại đi chính mình lần đầu tiên xuất hiện địa phương, nhìn xem có biện pháp gì không có thể làm chính mình trở về. Ngươi, nhớ nhà sao? Tuy rằng Bình Yên không có nói rõ, nhưng Dịch Duy An lại cảm giác được Bình Yên nhẹ nhẹ mất mát. Đảo cũng không có, chỉ là có điểm hoài niệm trước kia thành thị. Bình Yên lắc đầu, nàng ra cũng không đáng giá cỡ nào hoài niệm, nàng hoài niệm chính là chính mình sinh hoạt. Ở Dịch Duy An trong mắt, nhớ nhà cùng tưởng niệm chính mình sinh hoạt thành thị chính là một cái khái niệm, nhìn Bình Yên rõ ràng không nghĩ tiếp tục cái này để tài bộ dáng, hắn cũng thức thời không có lại truy vấn, chỉ là nói. Ngày mai ta bồi ngươi đi. Ngày mai không cần kiến phòng sao? Bình Yên hỏi, hắn mẫu thân cứ như vậy cấp, sáng sớm liền cơm sáng đều không kịp cũng đã chạy đi tìm thôn trưởng. Hôm nay Dịch Duy An đi theo chính mình vào thành, ngày mai nói cái gì cũng muốn khởi công đi. Không, sẽ không, kiến phòng còn muốn xem nhật tử. Dịch Duy An trả lời, nói như vậy, sẽ không như vậy xảo hôm nay quyết định kiến phòng ngày mai chính là cái ngày lành. Kiến phòng còn phải xem nhật tử. Bình Yên sửng sốt, nàng thật đúng là không biết cái này. Đến tuyển cái hảo, ngày lành. Dịch Duy An giải thích. Ác. Hai người trở lại ngư đường thôn, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm thời gian, Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi, vừa đến cửa thôn, nghe được động tĩnh An Khánh cùng Dịch Duy An mẫu thân liền chạy tới. Duy An, Bình Yên, các ngươi đã trở lại à, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt ta làm thôn trưởng cho chúng ta tuyển ngày lành, hán thuyết minh thiên chính là ngày lành, có thể khởi công. Xe ngựa còn không có đình ổn. Dịch Duy An mẫu thân liền gấp không chờ nổi đem tin tức tốt này nói cho nhi tử cùng Bình Yên. Ngày mai, Dịch Duy An kinh hô một tiếng, lúc này đây như thế nào sẽ như vậy xảo? Đúng vậy, khả xảo, tháng này dư lại nhật tử chính là ngày mai tốt nhất, tiếp theo cái thích hợp khởi công ngày lành tháng tốt, được đến tháng sau trung tuần, ngươi nói xảo bất xảo. Dịch Duy An mẫu thân đầy mặt cao hứng, như vậy xảo nhật tử làm nàng cảm thấy hoặc là đây là trời cao đều ở giúp đỡ chính mình, xem ra nhà bọn họ ngày lành là muốn tới. Chính là, nương, ngày mai ta muốn mang Dịch Duy An tưởng thuyết minh thiên muốn mang Bình Yên đi một chỗ. Nếu ngày mai khởi công, vậy ngày mai khởi công đi, nói như vậy, chúng ta đồ vật có phải hay không đến dọn ra tới? Bình Yên đánh gãy Dịch Duy An nói. Không cần dọn, không cần dọn, thôn trưởng nói mặt khác cho chúng ta một miếng đất cơ làm chúng ta mặt khác kiến phòng, không cần đẩy ngã trung kiến, như vậy chúng ta nhà cũ tử cũng có thể bảo lưu lại tới, ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ nhà mới kiến hảo. Lại đem nhà cũ tử tu một tu, về sau Duy An thành thân, hắn cùng tân hôn thê tử liền ở tại tân phòng, ta một người ở tại nhà cũ thì tốt rồi, tận lực không cho bọn họ vợ chồng son thêm phiền toái. Dịch Duy An mẫu thân vẻ mặt rộng rãi nói. Nương Dịch Duy An sốt ruột nhìn mẫu thân, như thế nào có thể là cho chính mình thêm phiền toái đâu, liền tính chính mình về sau thành thân, cũng là muốn cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Hôm nay các ngươi vào thành không biết, thôn trưởng đã cho chúng ta tuyển hảo tân địa phương, liền ở chúng ta nhà cũ tử bên cạnh. Đến lúc đó liền tính ta ở tại nhà cũ tử, cùng nhà mới cũng chính là một tường chi cách mà thôi, này phòng ở chính là đến có người trụ, không có người trụ liền hư đến mau, kia phòng ở ta cũng ở cả đời, muốn ta rời đi ta thật đúng là luyến tiếc đâu, cho nên Duy An, ngươi không cần khuyên nương, chỉ cần ngươi có kia phân hiếu tâm, nương liền thỏa mãn, nương trụ nhà cũ. Tử không chỉ là sợ cho các ngươi thêm phiền toái, vẫn là bởi vì nương không nghĩ làm nhà cũ tử hư rớt. Dịch Duy An mẫu thân cười an ủi nhi tử. Hôm nay ban ngày ta đã cùng mẹ nuôi thương lượng qua, dù sao ta cũng là một người, nhận mẹ nuôi, về sau liền sẽ đem mẹ nuôi đương mẹ ruột giống nhau hầu hạ, cho nên đâu, này kiến tân phòng thời điểm, chúng ta hai nhà liền xác nhập đi, Duy An, ngươi không ý kiến đi, đến lúc đó chúng ta tựa như thân huynh đệ giống nhau ở cùng một chỗ, thế nào? An Khánh cười nhìn Dịch Duy An. Hảo, Dịch Duy An một bên gật đầu, một bên xem một cái Bình Yên. Bình Yên đương nhiên là ta thân tỷ. An Khánh thấy Bình Yên, tự nhiên bổ sung. Ta chỉ cần một phòng thì tốt rồi, muốn như thế nào kiến như thế nào an bài tất cả đều là các ngươi chuyện này. Bình Yên nói, đem chính mình thư đem ra, chỉ huy An Khánh. Lại đây giúp ta lấy thư. Hoa tắc, nhiều như vậy thư A, thỉ, ngươi nhận thức tự sao? Vô nghĩa. Bình Yên chừng liếc mắt một cái An Khánh. Ngày hôm qua ở nhà đấu giá thời điểm, ngươi viết tên ta xem phong thiếu chủ đều không quen biết, ta còn tưởng rằng ngươi không biết chữ đâu. An Khánh nói thầm. Vô nghĩa. Bình Yên một cái bạo túc đánh vào An Khánh trên đầu, còn ngốc tại nơi này làm gì, còn không mau cho ta lấy về đi. Ác! 046 ngoại ý muốn An Khánh. Tỷ, này đó thư giảng đều là cái gì a? An Khánh giúp đỡ Bình Yên đem thư dọn đi vào, đôi mắt ở mặt trên lưu niệm, rõ ràng phi thường cảm thấy hứng thú. Luật pháp phương diện, thì ngươi đối phương diện này còn cảm thấy hứng thú. Liên tính là không có đọc quá thư An Khánh cũng biết phương diện này không phải đại đa số nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cũng chính là tùy tiện nhìn xem, ngươi đối phương diện này cảm thấy hứng thú sao? Bình Yên thuận miệng hỏi. Nhưng ta không biết chữ. An Khánh có chút mất mát nói. Nếu là ngươi muốn học nói, ta nhưng thật ra có thể giáo ngươi. Dù sao chính mình cũng không có gì chuyện này làm. Thật sự có thể chứ. An Khánh vừa nghe liền nhảy dựng lên, gấp không chờ nổi gật đầu. Ta học, ta học, ta muốn học. Hảo đi, có rảnh thời điểm ta dạy cho ngươi. Không nghĩ tới An Khánh phản ứng lớn như vậy, Bình Yên sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Thật vậy chăng, kia tỷ ngươi muốn nói lời nói giữ lời ác. An Khánh kích động không giảm. Ân ân Bình Yên gật đầu, xem Dịch Duy An ở hướng trong viện dọn đồ vật, muốn đem xe ngựa đồ vật dọn ra tới, vì thế chỉ huy An Khánh đi hỗ trợ. Làm Duy An một người dọn thì tốt rồi, hắn sức lực nhưng lớn. An Khánh nói, chính là bởi vì ngươi khổ người đại lực khí tiểu, cho nên càng hẳn là rèn luyện, đã quên chính mình nói qua muốn giảm béo nói sao. Bình Yên một chân đá hướng An Khánh cẳng chân, thực hung chừng hắn. Còn không nhanh lên nhi đi hỗ trợ. Ác! An Khánh bị Bình Yên thần sắc dọa đến, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Một đại nam nhân như vậy lười, về sau như thế nào trở thành trong nhà trụ cột, Dịch Duy An làm cái gì, ngươi liền đi theo làm cái gì, không cần vì cái gì đều có hắn làm ngươi liền không làm, nhanh lên đi. Bình Yên đã nhìn ra, Dịch Duy An là thuộc về phi thường cần mẫn người, An Khánh hoàn toàn tương phản, vì rèn luyện An Khánh, nàng liền chỉ huy An Khánh đi theo Dịch Duy An làm việc. Kỳ thật ta một người cũng có thể. Dịch Duy An thấy An Khánh bị Bình Yên buộc làm việc, cảm thấy có chút đáng thương, chủ động mở miệng cho hắn cầu tình. Ta cũng có thể. An Khánh xem một cái Bình Yên thân sắc, quyết đoán đánh mất lười biếng ý niệm. Dịch Duy An nhìn về phía Bình Yên, thấy nàng thẩu con mắt nhìn chính mình, tức khắc cảm thấy xám xịt, lại không dám mở miệng cấp An Khánh cầu tình, chỉ là chuyên chú làm việc. Bởi vì có An Khánh hỗ trợ, Dịch Duy An thực mau liền làm xong rồi trong tay việc, sau đó hai người cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Nhớ thương làm Bình Yên giáo chính mình biết chữ sự tình, ăn qua cơm chiều sau, An Khánh chủ động thu thập đũa chén, sửa sang lại hảo phong bếp, sau đó liền tung ta tung tăng chạy đến Bình Yên trước mặt. Thì, ta làm xong sống, ngươi dạy ta biết chữ đi. Bình Yên, Thủy Thiêu Hảo Dịch Duy An vừa vặn vào lúc này đối Bình Yên nói. Ta muốn trước tắm rửa. Bình Yên nhìn An Khánh. Ta tưởng biết chữ An Khánh nhìn Bình Yên mua trở về thư, có chút ai hoán. Nhìn đến này năm chữ sao, này năm chữ niệm tự do thành tình hình chung, ngươi trước ghi nhớ chúng nó phương pháp sáng tác, chờ ta tắm rửa xong sau ra tới khảo ngươi, nếu ngươi nhớ kỹ, ta lại dạy ngươi khác. Bình Yên thấy thế, tùy tay đem thư lấy lại đây, chỉ vào trang sách thượng mấy chữ nói cho An Khánh như thế nào đọc, sau đó liền về phòng chuẩn bị tắm rửa. An Khánh quả nhiên nghiêm túc nhớ kia mấy chữ phương pháp sáng tác, còn dùng tay ở trên bàn viết chính tả, chờ Bình Yên tắm rửa xong ra tới thời điểm, An Khánh liền hưng phấn nhìn nàng. Thì, ta nhớ kỹ. Ác, viết như thế nào? An Khánh đem thư đưa cho Bình Yên, sau đó đảo ra một ly trà, ngón tay dính điểm nước trà, ở trên bàn viết nói, tự do thành tình hình chung. Thì, ta không có viết sai đi. Ân, không có. Bình Yên mở ra thư. Chỉ vào nơi khác tự do thành ba chữ vấn An Khánh niệm cái gì? Này ba chữ còn không phải là tự do thành sao, tỷ ngươi là ở khảo ta sao, quá coi thường ta đi. An Khánh tự tin nói. Hảo đi, ta trước niệm một lần cho ngươi nghe, có thể nhớ nhiều ít liền xem bản lĩnh của ngươi à, ta một chữ niệm, ngươi có thể trước ghi nhớ ta niệm, sau đó lại bối ra tới, lúc sau lại nhất nhất đối ấn này mặt trên tự. Bình Yên đem cây quạt nhỏ đưa cho An Khánh, một bên làm hắn cho chính mình phiên phong. Một bên ngồi xuống bắt đầu niệm thư. Tốt. An Khánh béo mặt bày ra ra Bình Yên không có gặp qua nghiêm túc. Tựa như hôm nay ở trong thành vạn sư phó cùng Thẩm Ngọc cho chính mình niệm như vậy, Bình Yên từng câu từng chữ niệm, đem đệ nhất trang niệm xong thời điểm, tạm dừng một chút, nghiêng đầu nhìn An Khánh. Hôm nay liền niệm này một tờ, ngươi nhớ kỹ nhiều ít, niệm cho ta nghe. Ân An Khánh lấy lại đây, nghiêm túc từng câu từng chữ niệm. Tuy rằng có chút lắp bắp, gặp được không quen biết thời điểm còn muốn vấn An Nhiên, nhưng là một tờ niệm xuống dưới, Bình Yên kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng nhớ kỹ 80%. Người trước kia một chữ cũng không quen biết sao. Bình Yên hỏi. Đúng vậy đây là lần đầu tiên đọc sách. Trí nhớ không tồi a. Bình Yên dùng tân ánh mắt nhìn An Khánh, cái này mập mạp giống như cũng có chính mình ưu điểm. Đó là, ta ký ức từ nhỏ liền hảo. An Khánh nghe Bình Yên khích lệ, lập tức liền có chút đắc ý khoe khoang lên. Vậy ngươi lại niệm một lần hảo. Vốn dĩ Bình Yên chỉ tính toán niệm một tờ khiến cho An Khánh chính mình tiêu hóa. Nhưng là ở lần thứ hai An Khánh liền toàn bộ nhớ kỹ thời điểm, Bình Yên quyết định tạm thời không trở về phòng ngủ, mà là tiếp tục giáo An Khánh biết chữ. Chính mình tốt xấu cũng có mười mấy năm đọc sách kinh nghiệm, hơn nữa chỉ số thông minh không thấp mới có thể ước tương đương xem qua không vọng. An Khánh là chưa từng có tiếp xúc quá thư, trước đó là chân chính một chữ không quen biết, thế nhưng cũng có lợi hại như vậy trí nhớ, liền tính là đại nhân tư duy, cũng không thể bảo đảm như vậy lợi hại a. Bất chi bất giác, mấy chi ngọn nến đều châm xong rồi, một quyển sách cũng niệm xong, bình yên nhìn xem thời gian, đêm khuya 12 giờ đã qua, trách không được nàng cảm thấy có chút mệt nhọc. Tỷ, quyển sách này ta đều có thể chính mình đọc. Tương phản, sơ thí Ngưu Đao An Khánh giờ phút này vô cùng tinh thần, hiển nhiên hắn cũng phát hiện chính mình lợi hại chỗ. Ta có thể xem khác thư sao? An Khánh là muốn nhìn xem khác thư, kiểm tra đo lường một chút chính mình trình độ. Có thể, bất quá hôm nay đã khuya, sớm một chút nhi trở về ngủ đi, ngày mai lại xem cũng là giống nhau. Bình yên đánh cái ách gì, Dịch Duy An mẫu tử đã sớm đi ngủ, nàng cũng muốn ngủ. Ta không đây, ngươi đi ngủ đi, tỷ ngủ ngon. An Khánh định nọt đối Bình yên nói, lấy tới căn tân ngọn nến điểm thượng, lại mở ra một quyển sách đọc lên. Bình yên nhìn An Khánh mập mạp nghiêm túc đọc sách bộ dáng, thật đúng là có một chút mị lực, nói với hắn một tiếng ngủ ngon, Bình yên trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, Bình yên rời giường thời điểm, liền nhìn đến sức sống bắn ra bốn phía An mập mạp thay thế được Dịch Duy An công tác, cho nàng đánh tới thủy rửa mặt, tỷ, sớm a, tối hôm qua ngủ ngon sao? Cũng không tệ lắm, ngươi đâu? Bình yên nhìn An Khánh khỏe mắt quầng thâm mắt, tối hôm qua khi nào ngủ? Hắc hắc, ngươi đoán? An Khánh đáy mắt lập lòe hưng phấn, nửa điểm nhi mỏi mệt thần thái đều nhìn không ra tới, tuy rằng có quầng thâm mắt, thật đúng là làm Bình yên có chút khó khăn. Hắn tối hôm qua không ngủ. Dịch Duy An đã đi tới, trực tiếp công bố đáp án. 047 tân phòng khai kiến. Ta hiện tại là người đọc sách, ta sẽ biết chữ. An Khánh kiêu ngạo nói.